Làm sao bây giờ? Đối mặt ma tộc, yêu tộc thậm chí minh giới người một đám chạy thoát, có chút người tắc đuổi theo qua đi, có chút người tắc có chút do dự, cho nên lại chữa thương thời điểm nhịn không được dò hỏi chính mình đội trưởng. Chờ trưởng môn trở về. Chúng ta mục đích đó là khiến cho bọn họ rời đi, hiện tại bọn họ rời đi, lại truy cũng không ý. Trong đó một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ xoa xoa trên mặt mồ hôi cùng máu loãng, trầm ổn nói đến. Nghe được hắn nói những lời này, mặt khác tu sĩ vốn muốn đuổi theo, cũng dừng chính mình bước chân, đơn giản thừa dịp lúc này hoàn toàn khôi phục bọn họ năng lượng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn trên cao nhìn xuống Ma Nhiếp, quả nhiên hắn mặt ở chậm rãi biến hóa. Mà Thiên Sơn phái đồng dạng xoa mồ hôi Triệu Huy lại ngây ngẩn cả người, con ngươi trừng cực đại đầy mặt không thể tin tưởng, hắn là Đỗ Nhiếp. Hắn sẽ không nhận sai, tuy rằng hắn mặt biến hóa thật nhiều, nhưng nhìn hắn lớn lên Triệu Huy sao có thể không quen biết hắn. Vì cái gì? Hắn như thế nào biến thành ma tộc người? Từ Ngọc Hồ bí cảnh ra tới lúc sau, trên người hắn liền có một ít không giống bình thường hơi thở, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên thành ma. Xem hắn ngoại hình, không có ma tộc đặc có bớt. Không có khả năng giống nhau tu sĩ thành ma, nhất định sẽ xuất hiện ma tộc đặc có ký hiệu, trừ phi hắn bản thân chính là ma. Hơn nữa căn cứ ma tộc huyết thống, càng là cao cấp ma tộc, hiện ra ma tộc ký hiệu càng vãn. Trừ phi, Đỗ Nhiếp cũng không phải từ tu sĩ biến thành ma tộc người, mà là hắn bản thân chính là ma. Nghĩ đến đây, Triệu Huy không thể tin được, sao có thể? Hắn chính là thật thật tại tại tu sĩ, hơn nữa thẳng đến tách ra, hắn đều không có bất luận cái gì ma tộc hắc ám tính cách. Hắn là ma tôn. Triệu Huy giữ chặt bên cạnh đồng môn con cháu người được. Sư thúc bị đột nhiên này tới lớn tiếng dò hỏi làm bên cạnh chữa thương đệ tử sửng sốt, nhưng phản ứng lại đây về sau vội nói đến, giống như đúng vậy. Trong lúc vẫn luôn không có nhìn đến quá ma tộc ma tôn, hơn nữa hiện tại cư nhiên tân chức thành ma tiên. Hơn nữa đem hơi thở thoi thóp ma hồn đều bị hắn cứu, thực hiển nhiên hắn chính là ma tôn. Cho nên cái này đệ tử thực xác định trả lời hắn sư thúc vấn đề. Lại không ngờ tới sư thúc bộ dáng giống như đã chịu đả kích to lớn giống nhau. Sư thúc ngươi không sao chứ? Rốt cuộc sư thúc như thế nào lạp? Triệu Huy hoàn toàn nghe không được cái kia tiểu đệ tử quan tâm, mà là bị dọa đổ mồ hôi, chẳng lẽ tiểu Thiên Sơn thu lưu một cái ma tộc? Lúc trước hắn còn tính toán mang nhập tu tiên đại lục Trung Thiên Sơn phái. Ngay sau đó cảm giác được phía sau thật lớn hơi thở, đó là trưởng môn đã trở lại. Vội cúi đầu, đem chính mình sở hữu biểu tình thu liễm, lui cư một bên, trưởng môn. Mang tiêu nhưng thật ra vẫn chưa chú ý quá nhiều, mà là đem chính mình ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lăng nơi phương hướng. Mặt khác trưởng môn dò hỏi bổn môn phái đệ tử sự tình về sau đồng dạng nhìn về phía Tô Lăng. Tô trưởng môn. Nghe được phía sau nghiêm túc trầm ổn thanh âm, Tô Lăng liền biết là ai, vẫn chưa quay đầu, phía trước bọn họ cướp đoạt tiểu bạch, tiểu tước nhi sự tình, nàng có biết rõ ràng. Nhìn thấy Tô Lăng vẫn chưa phản ứng, Lãnh Quảng Hằng không hề có xấu hổ chi ý, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng Tô Lăng cái gọi là gì cố, huống chi nàng không so đo hiểm khích trước đây trợ giúp bọn họ môn phái thời điểm, bọn họ liền biết nàng lòng dạ, mặc cho ai thần thú được sủng ái bị người nhớ thương. Người theo đuổi bị người đả thương, bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Cho nên Tô Lăng lòng dạ xem như rộng lớn. Ma tôn thành ma tiên, ai lại dám lên đi ngăn cản. Ân Phi Yến nói những lời này thời điểm rõ ràng nhìn Tô Lăng. Này phi thăng thiên kiếp không phải bọn họ có thể ngăn cản, quang xem Tô Lăng chỉ là nhiễu loạn thần thú hóa hình kiếp, này thật lớn thiên kiếp trừng phạt liền thập phần do người, huống chi này phi thăng thiên kiếp. Đi thôi. Tô Lăng thu liễm cặp kia ưu tĩnh con người, thấp giọng đối với phía sau lại đây Thiết Thiết Minh Phong đám người nói đến. Đến nỗi mặt khác còn sống thuộc sơn đệ tử vẫn luôn chưa từng rời đi Tô Lăng quá xa, chờ đến Thiết Minh Phong đám người trở về sau liền nhanh chóng tổ đội, theo đi lên. Trong đó bao gồm này đó may mắn chưa chết đến môn phái nhỏ, tiểu gia tộc đệ tử. Đã độ kiếp, nàng ngăn cản không được, này khối địa phương đồng dạng bị thiên kiếp bao phủ ở cái này địa phương. Bọn họ ở chỗ này quá nguy hiểm, không bằng nhân lúc còn sớm rời đi, hơn nữa Tô Lăng phát hiện mấy cái cường đại yêu tu giống như hướng tới bên này mà đến, không biết là địch là bạn. Tinh linh Tiểu Lâm cùng Tiểu Hoa lúc này cũng chuẩn bị đi tập hợp địa điểm, liền ở ngay lúc này phía trước xuất hiện vài bóng người. Khu khu khu đi tuốt đàng trước mặt cả người đen nhánh dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử bộ dáng nam tử chậm rãi ho khan. Mà ở hắn bên người thực rõ ràng còn có thể đủ nhìn đến vài người khác, trong đó, một cái hai nữ tử, một cái cả người lửa đỏ, quần áo nhan sắc xinh đẹp, cùng một cái khác cả người đen nhánh nữ tử bất đồng, nàng phi thường sạch sẽ, một khuôn mặt thiên hướng với yêu tộc loại hình ta mị giám, giữa mày có thể rõ ràng nhìn thấy một cái lửa đỏ ký hiệu, sinh động như thật. Trừ cái này ra, kia tại đây đàn dơ hề hề người chung, có một cái bạch trói mắt tuấn tú phi thường tuổi trẻ nam tử. Này hai cái đó là phía trước hóa hình thần thú. Như thế nào ở chỗ này? Tiểu Lâm. Cầm đầu kia độ kiếp hậu kỳ đen nhánh người mở miệng, thanh âm nhu hòa, hơn nữa thập phần quen thuộc. Liêu Phong. Tiểu Lâm sửng sốt, các ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Liêu Phong làm như rốt cuộc nhớ tới chính mình đám người trên người dơ bẩn, cho nên nhanh chóng làm một cái lau mình thuật. Rốt cuộc từ đen như mực bộ dáng trở nên trắng nõn. Bởi vì vừa mới xa tự bạo, lực đánh vào quá lớn. Liêu Phong có chút xấu hổ giải thích nói. Bọn họ tu vi, tối cao cũng liền độ kiếp hậu kỳ, trước tiên độ kiếp về sau, tuy rằng là bát giai, chính là thực lực cùng độ kiếp hậu kỳ tương đương. Nhưng tự bạo chính là đại thừa trung kỳ, nếu không phải vốn chính là hỏa thuộc tính tiểu tức nhi ngăn cản trụ, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã sớm hóa thành cho tàn. Cũng bởi vì thật lớn lực đánh vào, bọn họ bị lao ra rất xa hơn nữa hôn mê, phía trước mới tỉnh liền lập tức hướng bên này đuổi, phát giác có người hơn nữa vẫn là người quen thời điểm, bọn họ liền lại đây, hơn nữa không trùng kia tiếng sấm điện thiểm, yêu tộc minh giới ma tộc người một cái cũng nhìn không tới, trong lòng ngạc nhiên, lại đây dò hỏi tình huống. Nhưng là Liễu Phong trước tiên dò hỏi chính là, về Tô Lăng tin tức. Biết được Tô Lăng đã thành công tân chức trở thành đại thừa hậu kỳ, Liễu Phong đám người mới chân chính buông tâm. Đến nỗi tiểu tức nhi cùng tiểu bạch, chút nào không lo lắng Tô Lăng sẽ bởi vậy bị thương, hoặc là tử vong, bởi vì ở bọn họ trong lòng, Tô Lăng là không gì phá nổi, bất luận kẻ nào đều khả năng có việc duy độc nàng sẽ không xảy ra chuyện, xem bọn hắn nghịch thiên lão đại sẽ biết. Mấu chốt là đi theo Tô Đại Nhân lâu như vậy, đặc biệt là đệ nhất biết Tô Đại Nhân có cái như vậy nghịch thiên không gian, càng là kiên định bọn họ ý nghĩ trong lòng, Tô Đại Nhân không đơn giản. Vốn tưởng rằng lão đại liền thập phần thân bí, nhưng lão đại cư nhiên vẫn là Tô Đại Nhân sáng tạo này đối bọn họ tới nói ước chừng hoa một năm thời gian mới chân chính tiêu hóa sự thật này. Vài người bay nhanh hướng tới Tô Lăng đám người phương hướng đuổi, Tiểu Lâm một bên đem nơi này phát sinh sự tình nhanh chóng kể ra một lần. Ngươi nói đó là phi thăng kiếp. Cuối cùng một câu làm Liễu Phong kinh ngạc, cũng cuối cùng là minh bạch vì cái gì yêu tộc ma tộc cùng minh giới người hiện tại đều đi rồi. Thông đạo hoàn toàn mở ra. Vừa vặn lúc này chạy tới Tô Lăng đám người nơi địa phương. Tô Lăng như cũ một thân bạch di rìa, y quyết phiêu phiêu, có vẻ thập phần phiêu giật, mỹ lệ trắng non khuôn mặt có vẻ thập phần thanh lãnh, đầu hơi sườn, nghe Thiết Minh Phong hội báo cái gì giống nhau, ngay sau đó cho mày. Còn không có tìm được bọn họ sao? Không sai, Tô Lăng hiện tại đang ở lo lắng Liễu Phong đám người, nghe được bọn họ vẫn chưa trở lại đội ngũ bên trong. Thập phần lo lắng đã người đi tìm, chỉ là đến bây giờ còn không có bọn họ tin tức. Chủ nhân, Tô Đại Nhân, đang ở lúc này phía sau truyền đến quen thuộc tiếng kêu, Tô Lăng tâm thả hạ. Vội xoay người nhìn thấy 6 cái hình bóng quen thuộc, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Bạch cùng biến thành nhân thân Tiểu Tức Nhi, Tô Lăng trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Con Hảo, do hỏi tự nhiên là bọn họ tình huống thân thể. 6 cá nhân vội gật đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không có trở ngại. Bất quá nháy mắt quay đầu, nhìn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mặt khác môn phái, đặc biệt là phía trước đối bọn họ có ác ý Lý Lãng, Lanh Quảng Hằng, Ân Phi Yến, Mang Tiêu. Mỗi người ánh mắt đều mang theo một tia chán ghét. Bọn họ nhưng quên không được này vài người đối độc giác thú cùng Chu Tức tham lam. Lý Lãng, Lanh Quảng Hằng, Ân Phi Yến cùng Mang Tiêu đồng dạng nhìn thấy trở về 4 người hai thú đối bọn họ ánh mắt. Đương nhiên đối với kia 4 người hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một kia ấy nấy, chính là đối với kia 2 chỉ hóa hình kỳ thần thú, bọn họ như cũ không cảm thấy chính mình làm sai, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, bọn họ có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát, toàn dừa kia chỉ không rõ chủng loại tiểu hồ ly, nếu không hiện tại này 2 chỉ thần thú đã tới rồi bọn họ trong tay. Nếu mọi người đều đã trở lại, như vậy chúng ta rời đi đi. Mấy cái trưởng môn cũng gật đầu. Lần này xem như bọn họ thắng. Mênh mông quần quận hướng tới Thiên Phong rừng rậm ngoại đi. Hồi trình gần đây trình tự nhiên nhanh rất nhiều, hành tẩu đến 1 vạn thời điểm Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó làm như cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, nhưng nàng trong tay Tiểu Lam lại ở chậm rãi biến đại. Hưu, trên không lặng yên không một tiếng động xẹt qua mấy đến bóng người. Bất quá Tô Lăng lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra, là nàng nhiều lo lắng, kia mấy cái lợi hại yêu tu mục tiêu không phải bọn họ, cảm giác được bọn họ rời đi phương hướng, cư nhiên là ma nhiếp độ kiếp địa phương. Xem ra, nàng đoán không sai, kia mấy cái yêu tu hẳn là Thiên Phong trong rừng rậm. Đích xác, này bốn cái yêu tu đúng là một ngày trước rời đi Thiên Phong rừng rậm bốn cái đại thừa hậu kỳ yêu thú. Sở dĩ trở về tự nhiên cũng tìm hiểu rõ ràng, nguyên lai thông đạo đích xác mở ra, nhưng là lại chỉ ở tu tiên đại lục mấy cái đại môn phái đại gia tộc tế đàn phía trên, khó trách, ma tộc yêu tộc thậm chí minh giới người muốn công kích tu tiên trên đại lục tu sĩ. Bất quá cho dù thân là Thiên Phong trong rừng rậm sinh trưởng ở địa phương yêu tu, muốn tấn chức, chỉ sợ đích sắc cũng cướp đoạt một cái thông đạo, đang định trở về tập hợp Thiên Phong rừng rậm sở hữu lao ra hỏa, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, vừa mới bước vào Thiên Phong rừng rậm, liền cảm giác được trên bầu trời truyền đến không giống bình thường hơi thở. Thân là yêu tu bọn họ đối hơi thở thập phần mẫn cảm, đặc biệt là sinh sống mười mấy vạn năm Thiên Phong rừng rậm hơi thở, bọn họ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hơi hơi có điểm không thích hợp, bọn họ như thế nào phát hiện không đến. Vốn muốn giải quyết này đàn đưa tới cửa mấy đại môn phái người, vừa lúc phương tiện bọn họ cướp đoạt thông đạo, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, càng tới gần, kia hơi thở càng là mãnh liệt, tuy rằng cách rất xa bọn họ như cũ cảm giác được, đây là tấn chức hơi thở, bất đồng với phía trước thần thú tấn chức, loại này hơi thở rõ ràng chính là phi thăng thiên kiếp. Không thể tưởng được Thiên Phong trong rừng rậm cư nhiên cũng mở ra thông đạo, nói cách khác bọn họ phía trước cảm giác không có sai, cũng không phải cùng bên ngoài nói giống nhau, chỉ có mấy cái thông đạo, mà là sở hữu thông đạo đều mở ra, này đối bọn họ tới nói chính là một cái to như vậy tin tức tốt. Nếu là như thế này, cũng liền không có tất yếu đi tìm tu tiên đại lục tu sĩ phiền toái. Vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng từng người sẽ đi, dốc lòng tu luyện, thành tiên. Tô Lăng đám người hướng tới bên ngoài chạy 3 ngày về sau rốt cuộc gặp Tế Nguyên đám người, đồng dạng cùng Tô Lăng đội ngũ cũng không bao lớn khác biệt, không ít người bị thương, quần áo lam lũ vừa thấy chính là trải qua quá lớn chiến. Lý Lăng đám người nhanh chóng về phía trước, chau mày, Tế Nguyên đại sư các ngươi vốn dĩ canh giữ ở bên ngoài, chẳng lẽ là... Tế Nguyên trong lòng rõ ràng Lý Lăng đám người còn muốn hỏi chính là cái gì, cho nên gật đầu, không sai, liền ở 2 tháng rưỡi trước. Ta phát hiện ma tộc yêu tộc mình giới người hướng tới Thiên Phong rừng rậm mà đi, rõ ràng tới tiếp viện, cho nên lão nạp liền mang theo người chặn đường bọn họ. Thì ra là thế, vất vả Tế Nguyên đại sư cùng các vị. Lãnh Quảng Hằng vội chắp tay nói đến, tuy rằng ma tộc yêu tộc mình giới người cuối cùng rời đi, nhưng nếu không phải bọn họ ngăn cản, chỉ sợ ở phía trước sau giáp công dưới, bọn họ không nhất định có thể chống được hiện tại. A-di-đà Phật. Tế Nguyên đại sư gương mặt hiền từ, chắp tay trước ngực, đây là lão nạp cùng bọn họ lưu tại phía sau trước trách nơi. Nói xong, Thế Nguyên cặp kia thanh minh con ngươi rõ ràng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khẽ gật đầu, từ ra tới về sau sở hữu lộ tuyến quyết định, nàng đều vẫn chưa tham dự, mà cái gọi là đại gia tộc Mộ Dung gia tộc lần này trong chiến tranh tổn thất thảm trọng, tồn tại không nhiều lắm, trở về trên đường vẫn chưa khó xử Tô Lăng, người khác càng là không cần phải nói. Rất nhiều lần bọn họ đều tất cả đều là bị Tô Lăng kịp thời cứu, cứ việc nàng là thuộc sơn trường môn, nhưng cái này ân tình bọn họ nhớ kỹ. Càng quan trọng là, lần này Thiên Phong rừng rậm hành trình, bọn họ rõ ràng biết cái này thuộc sơn trưởng môn so trong truyền thuyết càng thêm cường đại cùng thần bí, chứ không nói phía trước trận pháp cùng đang ăn dược, mấu chốt là bên người nàng đột nhiên toát ra 2 chỉ hóa hình kỳ thần thú, cùng một con không biết tên lại cường đại tiểu hồ ly. Liền có thể trực tiếp diệt sát đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Đây là kiểu gì trợ lực? Mấu chốt giống như Tô Lăng còn không có cố ý sai xử bọn họ ý tứ. Nhìn một cái nàng một tả một hữu đi theo thần thú, phía trước có thực vật yêu tu Tiểu Lâm dẫn đường, liền này đó phối trí, không trách thuộc sơn đệ tử tồn tại càng nhiều. Miễn bàn những cái đó loại nhỏ gia tộc cùng môn phái kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, này dọc theo đường đi nghe nói đi theo Tô Lăng còn phải không ít chỗ tốt. Bất quá lại không biết, Tô Lăng hiện tại có chút không thể nề hà, nàng trên cổ tay quấn lấy nàng không đi tím tinh hoa thực vật yêu lăng là hy vọng nàng khế ước nàng. Mặc kệ Tô Lăng như thế nào cùng cái này tên là Tiểu Hoa yêu nói, nhưng nàng căn bản là không nghe. Tiểu Lâm cũng là bất đắc dĩ, Tiểu Hoa phảng phất một cái ở vào thanh niên kỳ hài tử, thập phân phản nghịch, Tô đại nhân càng là không cho, nàng càng là hăng hái, giống như Tô Lăng không khế ước nàng chính là đối nàng không tôn trọng. Lý Lãng đám người đã cùng Tế Nguyên thương lượng mặt sau công việc xử lý, Tô Lăng cũng đề ra vài giờ ý kiến, rốt cuộc bọn họ cũng đích xác tổn thất không ít người. Chờ tới rồi Phạm Thành, cơ hồ sở hữu sự tình đều định ra tới. Thục Sơn cùng Tô Lăng đi trước rời đi, đương nhiên trong lúc Tô Lăng cùng Tế Nguyên thảo luận một ít Phật hiệu, đối cao thâm Phật hiệu phảng phất nhiều một tầng lĩnh vực, phải nói hai người đều nhiều một tầng lĩnh ngộ. Đến nỗi Lanh Tà Nữ Nhi như cũ xem Tô Lăng không vừa mắt, lại ngại với Tế Nguyên không dám có điều động tác, đơn giản liền tùy lãnh tá đi trở về, chuẩn bị nỗ lực tu luyện, trông cậy vào sớm ngày đuổi kịp Tô Lăng cảnh giới. Tô Lăng cũng không có về trước Thục Sơn, mà là đi trước một chuyến Hà Sơn an bài tiểu Tức Nhi cùng tiểu Bạch sự tình, đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này chỉ đạo hạ Hà Sơn tu sĩ, ước chừng mang theo một tháng thời gian mới trở lại Thục Sơn. Cũng may có Thiết Minh Phong đám người, làm Tô Lăng nhẹ nhàng không ít. Nhưng tấn chức tới rồi đại thừa hậu kỳ Tô Lăng lúc trước quá mức vội vàng, mà kế tiếp lại vẫn luôn không có thời gian, cho nên vẫn luôn không có chân chính đem đại thừa hậu kỳ công pháp thông hiểu đạo lý, kiếm khí cũng mới ngưng tụ một nửa. Hơn nữa tu tiên đại lục sự tình hoàn toàn định rồi xuống dưới, sở hữu tu sĩ đều ở tu dưỡng, môn phái cũng giống nhau. Hơn nữa thông qua lần này chiến đấu, Thục Sơn hai cái phong chủ tại đây một tháng trong vòng tấn chức tới rồi đại thừa sơ kỳ. Cho nên Tô Lăng công đạo một chút sự tình về sau liền bế quan, nàng chuẩn bị đánh sâu vào tiên nhân cảnh giới. Chương 185 hủy diệt ái, 1. Ước chừng qua nửa năm thời gian, Tô Lăng mới từ không gian bên trong ra tới. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở không gian bên trong chính là 360 năm, cho nên đánh sâu vào tiên nhân cảnh giới hai lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Tô Lăng biết chính mình yêu cầu kỳ ngộ. Hơn nữa làm nhiệm vụ bản thân liền có một tia thiên đạo sẽ đi vào thân thể của nàng bên trong, này đó là nàng lối tắt, tựa như nàng từ độ kiếp hậu kỳ tân chức đến đại thừa kỳ kia đoạn thời gian, bởi vì nhiệm vụ ngắn lại một nửa nhiều thời giờ. Nàng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là này không thể nghi ngờ là cái hai tháng cục diện. Hơn nữa, Tô Lăng khôi phục khi còn nhỏ ký ức, nàng cũng rõ ràng cái gì là khí vận thứ này, giống như ở chủ thần giao diện giống nhau. Bị nhiệm vụ giả khí vận một bộ phận chuyển hóa thành tang chi tỷ thọ mệnh, một bộ phận biến thành nàng Tô Lăng khí vận. Đúng vậy, Tô Lăng chỉ cần nguyện ý có thể nhìn đến mỗi người khí vận. Bất quá, bế quan cũng không phải không có phát hiện, trừ bỏ đem sở hữu công pháp hoàn toàn củng cố về sau, nàng thực rõ ràng phát hiện chính mình ký ức buông lỏng. Đơn giản thừa dịp lúc này nhiều đi làm chút nhiệm vụ đi. Nghĩ đến đây liền từ mật thất bên trong ra tới. Lập tức triệu hoán Phỉ Nhiên. Tô đại nhân, chỉ sợ ngươi trở thành tiên nhân thời điểm, trí nhớ của ngươi liền sẽ hoàn toàn sống lại. Phỉ Nhiên nhìn thấy Tô Lăng từ bế quan địa phương ra tới thời điểm, vừa mới chuẩn bị qua đi, nào từng nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên chủ động triệu hoán hắn, cho nên vội hóa thành đám mây qua đi. Tô Lăng nghe nói gật đầu, Phỉ Nhiên nếu khẳng định, đã nói lên chuyện này 8-9-0-10, cho nên nàng càng thêm muốn tấn chức đến tiên nhân cảnh giới. Hiện tại có hay không nhiệm vụ? Từ lần trước nhiệm vụ về sau, vòng đi vòng lại, thời gian đã qua đi 1-2 năm, tăng chi tỷ thời gian cũng chỉ dư lại 3 năm nhiều. Nhiệm vụ vẫn luôn đều có, nhưng Phỉ Nhiên cũng không dám nói những lời này, ngược lại đúng rồi Tô Lăng chớp chớp kia đậu xanh tiểu hắc trong mắt, có, bất quá có điểm đặc thù, hay không tiếp? Tiếp đi. Hiện tại có thể chọn nhiệm vụ. Hảo. Nghe được Tô Lăng sảng khoái trả lời, Phỉ Nhiên động tác cũng nhanh chóng, bất quá một lát. Liền hóa thành một khối thúy lục sắc ngọc bài, hơi hơi lóe quang mang, mới vừa đem Tô Lăng bao lại thời điểm, Phỉ Nhiên tổng cảm thấy có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Nhưng chung quanh đích sắc cái gì đều không có, cho nên cảm thấy chính mình là đa tâm, hắn là không gian thần thông không trung giả ngọc bài, có thể giám thị cái các thế giới, nếu là có người nhìn chằm chằm hắn, hắn sao có thể cảm giác không đến. Chính là lại ở một người một ngọc sắp biến mất thời điểm Tô Lăng trên cổ tay kia hoa sen điêu bảy màu lưu ly lắc tay phát ra một tia hơi nếu ánh sáng tím. Trước mắt tối sầm, nhưng là cũng bất quá là nháy mắt sự tình. Tô Lăng mở hai mắt kia một khắc, nên đón chính là bốn cái du côn lưu manh, nhìn qua tuổi không lớn thiếu nam trào phúng, ác liệt nói cộng thêm tay đấm chân đá, mà Tô Lăng duy nhất có thể làm, hoặc là nói nguyên chủ phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ đầu, nên đón trầu này hành hung. nhưng cố tình bởi vì thân thể còn không chịu Tô Lăng khống chế, nguyên chủ phản xạ tính hướng tới đám kia lưu manh phía sau cái kia thon dài gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc cao trung Âu phục tất sam, tuấn tú phi phàm. Nam tử nhìn lại, Tô Lăng thấy rõ, gương mặt kia đích sắc đẹp, mi thanh mục tú, hơn nữa khuôn mặt có chút hiện non nớt, quả thực chính là đương đại nhất lưu hành tiểu thị tươi diện mạo, thập phần đẹp mắt, chỉ là hắn lại lạnh lùng nhìn nàng bị tấu, thậm chí trong mắt còn mang theo cùng nhau châm trọc. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình cắn răng chịu đựng hành hung, đem hai làn môi rảo phá, lại như cũ tuét miệng đối với hắn cười nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Này không phải Tô Lăng buồn ý, là nguyên chủ cách làm. Nhưng nguyên chủ lúc này nhất định mặt mũi bầm dập, môi khoang miệng là huyết, liền tính mang theo ý cười nói những lời này nhất định là cực xấu. Tô Lăng lại nhiễm đau lòng, đối nguyên chủ đau lòng. Chạm vào, cuối cùng một chút ở giữa cái chán, thật sự nhịn không được kêu rên ra tiếng, cuối cùng biến thành rên rỉ. Tô Lăng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm, không bao giờ biết sự, nhưng mơ hồ cảm giác được kia đứng ở ngõ nhỏ sau Nam Hải phảng phất động thân mình, chính là ở hoàn toàn té xỉu phía trước, lại còn cảm giác được hơi lạnh tay kéo nổi lên nàng. Nhưng Tô Lăng không có nguyên chủ vui mừng cùng hưng phấn, có lại là ngập trời giận dữ, hắn rất lợi hại, hắn có thể đối phó này mấy cái lưu manh du côn, lại trơ mắt nhìn nguyên chủ như thế, chính mình khoanh tay đứng nhìn. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng ở toàn thân đau nhức trung tỉnh lại, loại này bị hành hung giống nhau cảm giác, Tô Lăng không xa lạ. Mở to mắt kia một khắc nhìn thấy trương bạch như chân châu, lại tinh tế thả thập phần non nước mặt. Gần xem, nhìn qua hắn cũng không lớn cũng chính là 15-16 tuổi, một đôi màu đen con ngươi cập đạm, thậm chí còn mang theo lênh quang. Phảng phất nhìn thấy nàng thanh tỉnh, Nam Hải trong mắt còn mang theo một tia tức giận, rốt cuộc đã tỉnh, ta đều nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Không biết vì sao, Tô Lăng nghe thế câu nói, trong lòng truyền đến một trận nguyên chủ đau đớn, càng có rất nhiều đến từ Tô Lăng vốn đang chưa tiêu đi xuống lửa giận, nàng rất muốn biết nguyên chủ rốt cuộc làm sự tình gì làm hắn như thế chán ghét nguyên chủ. Lời trong lời ngoài đều bị mang theo chèn ép chi ý. Nhưng tới rồi cuối cùng cư nhiên vỡ ra một cái tươi cười, tuy tiện nói, Hàn Hiểu Vũ, ta cũng không nghĩ quản chuyện của ngươi, chính là ngươi biết đến. Con người của ta từ trước đến nay nghĩa bạc vân thiên, gặp chuyện bất bình liền phải rút đao tương trợ. Nhìn trước mắt nữ tử rõ ràng trên mặt nơi nơi đều là tím tím xanh xanh, tay phải cùng chân trái băng bó không ít băng vải. Nhưng sắc lại cười như thế vô tâm không phổi. Phía trước nếu không phải Lê An An đi ngang qua hỗ trợ gọi điện thoại kêu bệnh viện người qua đi, chỉ sợ nàng đã chết. Thật vất vả nhặt về một cái mệnh, nàng cư nhiên còn cười. Thật là một cái ngốc tử. Rõ ràng biết chính mình không địch lại còn muốn đi phía trước hướng, cái gì gọi là hắn không có việc gì liền hảo. Nàng liên tính không ra tay, những người đó làm sao có thể đủ thương hắn. Xen vào việc người khác, nào đều có nàng. Nghĩ đến đây xoáy khí Hàn Hiểu Vũ cười lạnh, ha ha, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta yêu cầu ngươi cứu. Tô Lăng phảng phất mới nhớ tới, hoàn hảo tay trái bang hạ chính mình đầu, sau đó tê một tiếng đau kêu lên, đúng vậy. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi là hắc mang cửu đoạn. Thê tê, đau quá. Nhìn thấy như vậy Tô Lăng, Hàn Hiểu Vũ càng là sinh khí, nàng giống như là một cái kẹo mạch nha, từ 5 tuổi thời điểm xuất hiện ở hắn sinh mệnh, hắn liền cảm thấy hắn ném không xong nàng, còn như thế ngu dốt cùng ấu trĩ. Cho nên hắn càng ngày càng chán ghét nàng, càng ngày càng chán ghét nàng. Đặc biệt là phụ mẫu của chính mình cư nhiên hy vọng chính mình cùng nàng tới gần. Càng là làm hắn đối nàng thích không nổi. Không đau chết ngươi, ta thật là thất vọng. Ném xuống những lời này lúc sau, Hàn Hiểu Vũ lạnh lùng xoay người, rõ ràng tuổi tiểu, lại cũng có gần 1m8 cao cái đầu. Những lời này lại làm Tô Lăng tâm bị châm đâm vài cái, chính là phảng phất chết lặng giống nhau, như cũ cười đến ngốc hề hề, liền ở hắn bước chân sắp sửa bước ra đi thời điểm, Tô Lăng nháy mắt ngồi dậy, lại là kịch liệt tê dần, đau đau đau. A. Tê. Hàn Hiểu Vũ, chờ một chút, ta bị thương sự tình không có nói cho ta mụ mụ đi. Nguyên chủ mụ mụ là cái nữ cường nhân, một người khởi động một cái công ty, khơi mào toàn bộ gia nghiệp. Điểm này, Tô Lăng thông qua những lời này, thực mau được đến tin tức. A-di lập tức liền tới. Hàn Hiểu Vũ chạm vào một tiếng đóng cửa lại. Sau lưng còn truyền đến hô thiên thưởng điệu tiếng kêu. Vì cái gì muốn nói cho ta mẹ? Người chung quanh bị thanh âm này chấn đến độ hướng hắn bên này nhìn, Hàn Hiểu Vũ kia tuấn tú diện mạo trở nên đen nhánh như đáy nồi, nhưng là trên mặt cư nhiên dơ lên một cái ôn nhu mà lại thân sĩ tươi cười, nhìn chung quanh lui tới người, ngượng ngùng các vị thúc thúc ca gì, nơi này đồng học, nàng đầu đâm choáng váng mong rằng các ngươi nhiều hơn đảm đương. Quả nhiên nhìn thấy như vậy một cái xinh đẹp tuấn tú mà hiểu lễ phép hài tử, lại có thể nói, nháy mắt liền làm người nhiều ra một tia hảo cảm. Lại không biết bên trong Tô Lăng bởi vì những lời này, mà cười đến thập phần hạnh phúc, mang theo quang mang chói mắt. Nhưng chờ Hàn Hiểu Vũ sau khi rời khỏi, Tô Lăng cảm giác được chính mình rốt cuộc có thể hoàn toàn khống chế chỉnh khối thân thể, một đôi mắt trở nên sâu thẳm không ít. Ký ức ở bay nhanh hồi phóng. Nay hẳn là xem như một cái thanh mai trúc mã chuyện xưa, cũng là phát sinh ở tuổi dậy thì chuyện xưa. Nguyên chủ Tô Lăng, ở 5 tuổi, vừa mới hiểu chuyện thời kỳ, cũng là dễ dàng nhất theo trưởng thành làm rất nhiều việc ngốc tạo thành tương lai nhớ lại tới cảm thấy xấu hổ niên đại. Lúc này gặp được thành thục không giống người thường xác lại đẹp giống nàng ôm vào trong ngực bút bê Tây Dương giống nhau Nam Hải. Cái này Nam Hải còn phi thường hiểu chuyện, hơn nữa đối bất luận kẻ nào đều ôn nhu Hàn Hiểu Vũ, bị lạc ở hắn ôn nhu gian, tình đậu sơ khai, ái như bay nga phát hỏa, vẫn không nhúc nhích. Bảo hộ hắn. Nay cũng thế, bởi vì hai nhà sinh ý lui tới, nàng tiếp xúc đến hắn thời gian nhiều, dần dần phát hiện hắn mặt khác một mặt, hắc ám, đạm mạc, quặn cú é, lanh tâm, ít lời, thậm chí độc miệng. Nhưng lại không ngờ tới nguyên chủ cũng không có lùi bước, ngược lại bởi vì phát hiện hắn che giấu một mặt mà đắc chí, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, càng là đối hắn thích vạn phần, từ đây nàng có thể vì hắn có thể vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối từ, cũng có thể liền mệnh đều không cần liền cùng nói hắn nói bậy người quyết đấu. Chỉ là đáng tiếc, có chút người là vĩnh viễn ấm bất quá tới, thậm chí dùng mệnh đều cảm động không được. Liên tính cảm động, cũng sẽ không đối nguyên chủ có bất luận cái gì yêu say đắm, bởi vì hắn có yêu thích người, cái kia vĩnh viễn an tĩnh công chúa nữ hải, Lê An An. Như thế, nguyên chủ cư nhiên lựa chọn yên lặng bảo hộ hắn ái, bảo hộ hắn ái nhân. Đúng vậy, đây là đối hắn ái một loại khác trả giá, yên lặng trả giá, không nói cho hắn cùng nàng. Toàn tâm toàn ý chỉ hy vọng hắn hạnh phúc. Cho nên, ở đại học thời điểm vì hắn trên lưng giết người hát qua, thật vất vả, mới kiểm chứng nàng cùng hắn đều là hoan uổng, rồi lại muốn giống cái ngốc tử giống nhau đánh bạc tánh mạng, bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân, Lê An An. Bởi vì Lê An An bị xã hội đen kia hơn 40 tuổi đại thúc nhìn chúng dục bao dưỡng, vì bảo hộ nàng người yêu tình yêu, nàng nghĩa vô phản cố thay thế Lê An An phó ước, lại trời xui đất khiến tìm được rồi chính mình thân ba ba. Ngược lại trở thành xã hội đen đại thúc thân sinh nữ nhi. Nhưng chuyện này vừa mới giải quyết, lại toát ra phản đối Lê An An cùng Hàn Hiểu Vũ ở bên nhau người. Bởi vì Hàn Hiểu Vũ cha mẹ sẽ không thừa nhận Lê An An, cái này môn không đăng hộ không đối bẩn cùng sinh ra nữ hài, mặc kệ nàng như thế nào hảo, ở Hàn Hiểu Vũ cha mẹ trong mắt, nàng chính là nhìn chúng nhà bọn họ tiền, huống chi nghe nói Lê An An còn cũng không phải cha mẹ nàng sở sinh, là từ cô nhi viện nhận nuôi hài tử. Điểm này bọn họ càng là không cho phép Lê An An tiến Hàn ra đại môn. Vì thế, Hàn Hiểu Vũ tìm được rồi nguyên chủ, bởi vì chuyện này hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng bất đắc dĩ làm nguyên chủ hỗ trợ, nhưng là cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Đối Tô Lăng tới nói, điều kiện này thực sự quá mức, hoàn toàn không phải cầu người thái độ, càng như là bố thí. Nhưng đối nguyên chủ tới nói, lại là một loại khác hạnh phúc. Liền mệnh đều có thể không cần huống chi như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu cùng điều kiện. Cho nên nàng liền lại nghĩa vô phản cố tiếp thu Hàn Hiểu Vũ điều kiện, cùng hắn làm bộ thành tình lữ, lừa Hàn Hiểu Vũ cha mẹ niềm vui. Hàn Hiểu Vũ là nguyên chủ ổn định cha mẹ hắn, mà chính mình lại ngược lại đưa lưng về phía hắn cha mẹ cùng Lê An An ở bên nhau. Buồn cười chính là, cuối cùng cái này kêu Hàn Hiểu Vũ người cư nhiên chết ở hắn âu yếm nữ nhân hạ độc dưới. Kia một ngày kia một màn vừa vặn bị nguyên chủ thấy được, bởi vì nàng bị Lê An An thỉnh đi làm khách, nàng trong lòng thập phần vui vẻ, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Hàn Hiểu Vũ. Đương nhiên, nàng như cũ biết Hàn Hiểu Vũ không thích chính mình, chán ghét chính mình, nàng chỉ là muốn gặp, bởi vì, kế tiếp, dựa theo Hàn Hiểu Vũ kế hoạch, nàng muốn phản bội hắn, gả cho người khác, như vậy Hàn Hiểu Vũ cha mẹ liền sẽ không lại bức bách hắn. Không tồi, nguyên chủ là thật sự phải gả người. Bởi vì ái Hàn Hiểu Vũ, đáp ứng hắn thật sự gả chồng, mà gả người, cũng biết nàng thích Hàn Hiểu Vũ, khá vậy biết nàng trở thành chính mình thê tử về sau, không bao giờ sẽ đi thấy Hàn Hiểu Vũ, không bao giờ sẽ quản Hàn Hiểu Vũ bất luận cái gì sự tình. bản thân liền thích nguyên chủ hắn, khẩn cầu nguyên chủ nếu là thật sự phải gả người gả cho hắn. Đương nhiên này cũng chính là lúc trước đưa ra giả trang Hàn Hiểu Vũ bạn gái, Hàn Hiểu Vũ hướng nguyên chủ đưa ra điều kiện. Ở nguyên chủ xem ra tuy rằng là tấm mộc, chính là, lại có thể được đến Hàn Hiểu Vũ một tia giả quan tâm, đời này đủ để, huống chi nàng nhất giữ chữ tín. Cho nên lần này là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy chính mình người yêu, có lẽ như cũng là rất xa một mặt, như cũng là nhìn hắn cùng Lê An An Tú vẻ mặt tân ái, nhưng nàng vẫn là muốn đi. Nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được, sẽ nhìn đến như vậy một cái làm nàng tan nát cõi lòng một màn. Hàn Hiểu Vũ bị độc chết. Còn chưa chờ nàng phát cuồng, còn chưa chờ nàng nói rõ nguyên do, lại phát hiện Lê An An cư nhiên liền kia ly rượu độc tự sát, chính là chết phía trước lại quỷ dị nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng, hiện trường vụ án duy nhất người, chính là nguyên chủ Tô Lăng. Hơn nữa ba người quan hệ rõ ràng, đặc biệt là ở Tô Lăng bọc nhỏ chúng phát hiện đều là bọn họ xì ạ nổ rẻn hóa giáp, cho nên nàng thành hung thủ, bởi vì ghen ghét, giết phản bội nàng Hàn Hiểu Vũ. Bởi vì ở sở hữu trưởng bối người trong mắt, nàng cùng Hàn Hiểu Vũ vẫn luôn đều ở bên nhau. Nguyên chủ Tô Lăng thậm chí liền cái nguyên nhân cũng không biết, vì cái gì độc dược sẽ ở nàng bao bao bên trong, ngây thơ chúng đã bị tóm được. Nàng cái gì cũng không biết, đối mặt tòa án chất vấn, đối mặt Lê An An cha mẹ lên án, thậm chí đối mặt bị thương Hàn Hiểu Vũ cha mẹ tức giận, quan trọng nhất chính là nàng yêu nhất Hàn Hiểu Vũ không thấy, đối mặt nghìn người sở chỉ, cuối cùng lựa chọn đâm chết ở tòa án vai chính phía trên, chết thời điểm mới 21 tuổi. Nhưng tử vong nàng, còn có một tia khí chưa đoạn, nàng chính mắt nhìn thấy một tay mang đại chính mình mụ mụ ánh mắt sợ hãi, bi thương, trước nay kiên cường mặt nàng mang nước mắt, xuất hiện tuyệt vọng biểu tình nhào hướng chính mình. Chính mình tân nhận hạ ba ba, đường đường xã hội đen chấn tứ phương không sợ trời không sợ đất lão đại, lúc này sợ hãi nhằm phía nàng, trong mắt mang theo sát khí, lửa giận ngập trời giống giận thẩm phán cảnh sát, thậm chí giận mắng sở hữu đối nàng chỉ điểm cửa trách người. Cái này làm cho nguyên chủ thấy được đã từng chính mình, thấy được chính mình vì Hàn Hiểu Vũ đi bước một trả giá không cầu hồi báo bộ dáng. Nàng theo đuổi chính mình không được ái, xem nhẹ nhiều ít. Hơn nữa vì cái gì nàng không đợi đến chân tướng ra tới. Không đáng giá, hối hận ấy nay không ngừng dũng mãnh vào trong lòng. Vì thế liền có hiện tại Tô Lăng. Mà Tô Lăng tới không phải thời điểm, đúng là mấy tên côn đồ tìm Hàn Hiểu Vũ thu bảo hộ phí thời điểm. Lúc ấy Hàn Hiểu Vũ không nói một lời, nguyên chủ biết hắn vì bảo hộ chính mình ở bên ngoài hình tượng sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình âm u một mặt, cho nên vì che chở hắn, nguyên chủ biết chính mình khả năng sẽ bị tấu thảm, ở làm vài lần hít sâu lúc sau, đi ra ngoài. Kế tiếp tự nhiên là cường chống khiêu khích, tên côn đồ lại như thế nào sẽ có nam nữ chi phân. Tự nhiên tóm được nàng quả thực ngoan tấu một đốn. Kết quả đúng là Tô Lăng đi thời điểm. Toàn bộ hồi ức về sau, Tô Lăng trong lòng một hơi khó tiêu, chậm rãi mở hai mắt, mắt thấy cư nhiên là một trương mặt trái xoan tướng mạo mỹ lệ nữ tử. Tô Lăng phản xạ tính kêu một tiếng, mẹ. Một câu, liền khóc không thành tiếng. Nhìn thấy Tô Lăng như thế, vốn dĩ một khang lửa giận Hà Tuệ nháy mắt không có khí thế, đặc biệt là nhìn thấy chính mình nữ nhi bị thương đầu lập tức liền đầu nhập nàng trong lòng ngực, tâm nhắc tới, vội ôm lấy nàng, ngươi tiểu tâm chút, đụng tới miệng vết thương lại nên đau. Đều là nàng sai, đứa nhỏ này từ nhận thức Hàn gia kia tiểu tử lúc sau, cơ hồ mỗi cách một tuần nhất định sẽ đầy người là thương, hắn rốt cuộc chọc người nào, đường đường một nam hài tử, chính mình không hảo hảo xử lý sự tình, một hai phải kéo lên nàng nữ nhi. Hà Tuệ làm việc từ trước đến nay quả quyết, từ 8 năm trước, nàng nữ nhi mỗi bị thương một lần, nàng nhất định sẽ tìm tới Hàn Hiểu Vũ nói bóng nói gió một lần, nàng bảo bối nữ nhi bởi vì hắn bị thương, làm mẫu thân, lại như thế nào không ở hắn trên người tìm chút cân bằng. Nhưng là khuyên bảo chính mình nữ nhi nói, nàng cũng nói vô số lần, đáng tiếc không có hiệu quả, sở từ 3 năm trước đây nàng liền không còn có quản hài chỉ nhóm sự tình. Rốt cuộc hài tử đã lớn lại chính mình chủ ý, nhưng này ba ngày hai đầu bị thương, Hà Tuệ trong lòng không trách Hàn Hiểu Vũ, chỉ là cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi quá ngốc, cho nên lửa giận cũng đều hướng về phía chính mình bảo bối nữ nhi. Ta không có việc gì. Nghe được cùng Tuệ quan tâm, Tô Lăng tâm thực ấm, phía trước bị thương tổn tâm, phảng phất cũng chưa khỏi giống nhau. Đều như vậy còn không có sự. Nghe thế câu nói, đến... Hà Tuệ vừa mới áp xuống đi lửa giận nháy mắt liền đi lên, ngươi có biết bác sĩ nói như thế nào? Ngươi bị thương đầu, nếu là lại va chạm đi xuống liền kém biến người thực vật. Ta này không phải hảo hảo sao, bác sĩ chính là thích khuyết đại sự thật. Tô Lăng hi hi ha ha hồn nhiên không thèm để ý nói đến. Ngươi a, này tính cách không biết tùy ai. Hà Tuệ thấy Tô Hôn không thèm để ý bộ dáng, thật nhịn không được méo nàng hoàn hảo tay trái. Tê, Tô Lăng khoa trương rên rỉ một tiếng, sợ tới mức Hà Tuệ vội đem tay cầm. Có phải hay không nhất đau? Cầm tay nơi nơi xem xét, trong ánh mắt có hối hận. Tô Lăng phun ra tiểu lưỡi, nếu không phải trên mặt còn có chưa tiêu hứ thanh, chỉ sợ dị thường đáng yêu, nở nụ cười, ta không có việc gì, lừa gạt ngươi. Chương 186 hủy diệt ái, 2. Bất quá nghĩ đến đây, Tô Lăng mày nhẹ nhàng nhíu hạ, kiếp trước. Hắn giống như không có nói cho Hà Tuệ chuyện này. Chỉ là Tô Lăng còn chưa hiểu rõ vốn có, liền bị Hà Tuệ lửa giận đánh gãy. Ngươi đứa nhỏ này, thật là thảo đánh. Làm như mang theo tức giận, vươn tay, lại như thế nào đều không có đánh tiếp. Hai mẹ con theo Tô Lăng vui đùa, chậm rãi liêu khai, mà liền ở phòng bệnh ngoài cửa, một cái ăn mặc một tịch khéo léo tề đầu gối liền y y váy trắng, thả một đầu thẳng tắp tóc dài văn tĩnh thanh tú nữ hải tay phủng một bó hoa tươi, cặp kia con ngươi hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Bất quá thực mau cái này nữ hải liền trở nên dịu dàng, cố ý ngửi ngửi trong tay khai rất tốt hoa thơm, quả nhiên rất thơm. Nghe nói phiêu ra mùi hương chính là phấn hoa, mà khỏe mắt liếc đến một cái thon dài dịu ngoan thân sĩ thân ảnh hướng tới nơi này lại đây, kia phấn nộn sắc mặt mang theo một kia tươi cười. Bất quá một lát dịu dàng văn tịnh nữ hải vừa muốn gõ cửa, liền nhìn thấy môn đột nhiên mở ra, liền này trong nháy mắt gian, bên ngoài một kia thanh phong, mang theo nữ hải trong tay mùi hoa bay vào phòng bên trong. Ngắp, ngắp, ngắp. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình vừa mới ngửi được một tia mùi hoa, liền không ngừng đánh hắt xì, cái mùi ngứa không được, thậm chí trên người đã bắt đầu khởi hồng trận. Lăng Lăng vừa muốn cấp Tô Lăng đi ra ngoài mua chút nàng thích ăn đồ vật, rốt cuộc nghe được Tô Lăng bị thương, Hà Tuệ thập phần sốt ruột liền hướng bên này chạy tới, hiện tại cuối cùng biết được chính mình nữ nhi hảo chút, lại nói đói bụng muốn ăn một chút gì này bất tài vội vàng ra tới. Chính là lại không có nghĩ đến một mở cửa liền nhìn đến một đống phiêu hoa thơm, nàng nữ nhi từ nhỏ liền phấn hoa dị ứng, đặc biệt là đối phấn hoa hạt thập phần nhỏ bé phiêu hoa thơm phấn, dị ứng càng là lợi hại, mà tới rồi mùa xuân trên cơ bản dị ứng dược không rời thân, khả hảo không dễ dàng lại qua một cái mùa xuân, nên đón mùa hè, loại này hoa cơ hồ không nhiều lắm thấy, lại không có nghĩ đến ở bệnh viện còn có thể nhìn đến. Nháy mắt liền mang theo lo lắng nhìn Tô Lăng. Cũng bất quá nửa phút thời gian nàng lỏa lồ làn da liền nổi lên một ít màu đỏ đầu đầu. Trước tiên trở lại phòng bệnh, bắt đầu dùng phòng bệnh tính cả thiết bị gọi bác sĩ lại đây. Bên ngoài kia dịu dàng văn tĩnh nữ hải phảng phất cũng bị Tô Lăng bộ dáng dọa tới rồi, thần sắc sốt ruột, cầm hoa đồng dạng bước nhanh đi đến Tô Lăng mép giường, cặp kia ôn nhu trong con ngươi toàn là lo lắng. Tô đồng học ngươi không sao chứ? Tô Lăng vẫn chưa nói chuyện, dùng chăn nhanh chóng che lại toàn thân, đồng thời hoàn hảo tay, nhanh chóng hướng tới cái này văn tĩnh nữ tử đẩy đi, hoặc là nói, nàng là vì đẩy ra gần trong gang tấc hoa phấn hoa, bản thân loại này hoa trên cơ bản phấn hoa rất nhiều, lại là như vậy một đại phủng hơn 1000 đóa ngón út lớn nhỏ hoa phấn hoa, khuynh khắc thời gian liền tràn ngập toàn bộ phòng, dùng tay che lại, như cũ hút vào không ít, thực mau toàn bộ yết hầu nhanh chóng bệnh phù lên. Chỉ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, trước sau cũng bất quá 3-4 phút thời gian. Tô Lăng trong lòng thang bực bội, nhưng nhìn chằm chằm kia trương vẻ mặt vô tội mặt, trong lòng cho dù lại có tức giận cũng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, vốn muốn mở miệng làm nàng đem hoa lấy ra đi, lại không ngờ tới nàng còn chưa nói, cái này văn tính nữ hải đã bị Hà Tuệ kéo đi ra ngoài. Vốn dĩ Hà Tuệ vừa mới thông chi bác sĩ, an tâm không ít chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vừa chuyển đầu lại thấy đến chính mình nữ nhi toàn bộ mặt đều có chút sưng lên. Hơn nữa quay người lại đối mặt một đại thuốc phiêu hoa thơm, trong lòng càng là vội vàng, trong mắt mang theo lửa giận. Tô Lăng phấn hoa dị ứng cơ hồ tiếp xúc quá nàng, thậm chí bọn họ toàn bộ trường học sư sinh đều biết, vì cái gì, nàng muốn đưa hoa. Vẫn là đưa phấn hoa nhiều nhất, phấn hoa hạt nhất tế phiêu hoa thơm. Huống chi nàng là người mù sao. Không có nhìn thấy nàng nữ nhi bởi vì này hoa biến thành cái dạng này, vì cái gì còn muốn đem hoa hướng bên trong lấy. Cho nên cũng không nói nhiều, tàn nhẫn lôi kéo kia văn tịnh nữ hải liền ra bên ngoài đi, cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện, đem nàng trong tay hoa có chút thô bạo đoạt lại đây, thuận thế ném vào một bên thùng rác. Hà Tuệ không có quản nữ hải kia hay không bởi vì nàng vô lễ động tác mà cảm thấy bi phẫn, nàng để ý chính là hiện tại Tô Lăng tình huống. Cũng may VIP phòng người có khẩn cấp tình huống bác sĩ tới tự nhiên mau, cũng đang ở lúc này, Hà Tuệ, nhìn thấy có bác sĩ lại đây thời điểm, gấp hướng tiến đến, đem Tô Lăng tình huống nói một lần, cũng may cái này bác sĩ là Tô Lăng thường xem bệnh bác sĩ, cũng ra sao Tuệ lão người quen. Nghe nói Hà Tuệ nói, kia hơn 50 tuổi lão bác sĩ, đỉnh kia trương có một tia nếp nhăn mặt nghiêm túc lên, con ngươi nhịn không được liếc mắt cái kia đầu sỏ gây tội, nhưng là thời gian khẩn cấp, không nói hai lời phân phó cùng lại đây hộ sĩ đi lấy dược, chính mình tắc bước nhanh tiến vào phòng bên trong. Đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, sau đó điều tra Tô Lăng tình huống. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được, nàng trong trí nhớ, nguyên chủ dị ứng như thế lợi hại cũng chỉ có một lần, đồng dạng cũng là lúc này đây. Bởi vì Hà Tuệ lại đây, hơn nữa Tô Lăng vừa mới tiếp thu nguyên chủ sở hữu cảm tình, lại lần nữa nhìn thấy chính mình mụ mụ, tự nhiên có chút thất thố lại cùng Hà Tuệ đùa giỡn trong chốc lát, cho nên đêm này cha cấp quyến mất. Dị ứng thật sự không dễ chịu, vẫn là nghiêm trọng dị ứng thể chất thân thể. Bất quá ăn dược, nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhưng cái này VIP phòng Tô Lăng cuối cùng vẫn là đổi tới rồi mặt khác một gian phòng ở chung, rốt cuộc nơi này là bệnh viện, tái xuất hiện dị ứng sự tình, này đối bệnh viện danh dự sinh ra hư ảnh hưởng. Lan lộn một giờ thời gian, Tô Lăng cuối cùng suy yếu đã ngủ. Mà trong lúc, một trương đạm mạc khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng như là một cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn một màn này mạc, hơn nữa cũng không có về phía trước hỗ trợ hoặc là làm bất luận cái gì sự tình, ngược lại như là một cái người ngoài cuộc giống nhau. Càng hoặc là nói, bởi vì Tô Lăng sự tình, không có người chú ý tới hắn đã đến. Trừ bỏ cái kia văn tính nữ hải, tên là Lê An An nữ hải. Bất quá thông qua Hà Tuệ cùng bác sĩ hộ sĩ chi gian giao lưu, làm nàng đã biết chính mình sấm hạ họa, cho nên trong lúc không ngừng đối với bị lăn lộn Tô Lăng xin lỗi, đối Hà Tuệ xin lỗi, bất quá Tô Lăng lúc này đã nghe không được, mà Hà Tuệ lo lắng Tô Lăng, cũng không có cấp Lê An An một cái con mắt. Thẳng đến nghe được bác sĩ nói, Tô Lăng dị ứng tình huống ổn định xuống dưới, hơn nữa sưng đỏ đầu đầu biến mất, nàng mới có không nhìn chằm chằm cái này văn tính như nước giống nhau nữ hải. Ngươi là Lăng Lăng người nào? Hà Tuệ thừa dịp cái này đương khẩu, mang theo cái này văn tĩnh hải tử từ phòng bệnh chung ra tới, vừa ra tới, liền nhịn không được lạnh giọng chất vấn đến. Ta vẻ mặt văn tĩnh Lê An An làm như bị Hà Tuệ kia khí thế cường đại bức cho có chút bất an, nói chuyện có chút khẩn trương lên. Nhưng Hà Tuệ không thích như vậy ấp úng người, trực tiếp đánh gãy nàng tiếp tục nói đến, ngươi chẳng lẽ không biết Lăng Lăng phiêu hoa thơm gì ứng sao? Ta không biết. Lê An An lòng bàn tay đổ mồ hôi. Như là một cái làm sai sự tình hài tử, ở Hà Tuệ trước mặt cúi đầu. Không biết. Trước đừng nói cùng Lăng Lăng quan hệ người tốt, liền tính quan hệ giống nhau người đều biết chuyện này. Ngươi tới bệnh viện xem Lăng Lăng, chẳng lẽ ngươi cùng Lăng Lăng chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Hà Tuệ quả thực phải bị cái này không hề lo dịp nữ hài khí cười, nàng cái này ủy khuất nhỏ yếu bộ dáng, phảng phất bị nàng khi dễ thảm giống nhau. Đối mặt Hà Tuệ từng câu chất vấn, Lê An An càng thêm bất an, thậm chí phảng phất có chút luống cuống, lại như cũ tận lực bảo trì chính mình bình tĩnh, vừa mới chuẩn bị giải thích thời điểm phảng phất có người rốt cuộc nhìn không được. Di A Di, nàng là ngày hôm qua từ nhỏ tỉnh lỵ chuyển qua tới trao đổi sinh, hôm nay Tô Lăng đã xảy ra chuyện, cũng là nàng hỗ trợ kêu xe cứu thương. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt nhìn Hà Tuệ, cùng một hướng giống nhau ôn hòa, một trương tuấn tú mỹ lệ mặt, phảng phất cũng nhiều không ít thân sĩ cảm. Hoàn toàn không giống như là phía trước đảm đương trong suốt người giống nhau lạnh nhạt người. Nguyên lai là ngươi. Quả nhiên nghe thế câu nói thời điểm Hà Tuệ sửng sốt hạ, hôm nay giữa trưa Hàn Hiểu Vũ gọi điện thoại thời điểm liền hơi hơi đề ra chuyện này, nàng còn tính toán hảo hảo cảm tạ cái kia gọi là Lê An An trao đổi sinh, lại không có nghĩ đến, mới rời đi ba cái giờ nàng lại đã trở lại. Thực xin lỗi. Lê An An thừa dịp chân tướng đại bạch thời điểm, không lưng lại không có có vẻ hèn mọn. Nhưng là lại cũng thành tâm thành ý, xin lỗi. Tính, ngươi cũng mới đến một ngày, ngươi không biết không tội, hơn nữa hôm nay ta vốn nên thế Lăng Lăng cảm ơn ngươi, lại không có nghĩ đến nàng đối nàng những cái đó hành vi sinh khí. Hà Tuệ cũng thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình sai lầm, chuyện này, ta trách oan ngươi, cũng là ta cái này A-di không đúng. Lê An An chỉ là hơi hơi mỉm cười, vội nói đến, A-di khách khí, chứ không nói ta đồng học gặp nạn, liền tính là mặt khác người qua đường cũng đã xảy ra chuyện, chỉ có Lương Chi người nhất định sẽ hỗ trợ. Ha ha, đối với những lời này, Hà Tuệ chỉ có thể cười gượng, hài tử dù sao cũng là hài tử, có một số việc ý tưởng đơn thuần chút, nhưng loại này tinh thần trọng nghĩa cùng nàng nữ nhi dữ dội giống. Không khỏi, Hà Tuệ đúng đúng nàng lại nhiều một tia hảo cảm, rốt cuộc vừa mới nàng như thế nói nàng, đứa nhỏ này, không có mặt khác người thanh niên xúc động, phủi tay liền đi. Bất quá lại nói tiếp, điểm này chỉ sợ nàng nữ nhi sẽ làm càng tốt, tuy rằng mặt ngoài xem lăng lăng một bộ ngay thẳng hào sảng bộ dáng, nhưng lại không ngu ngốc, nàng nhất thông minh, ít nhất thượng tầng xã hội chung, rất nhiều người đều thích lăng lăng, đương nhiên là có chút là xem ở nàng mặt mũi thượng, bất quá càng nhiều người là tự nguyện tiếp xúc nàng bảo bối. Lúc sau lại cùng nàng nói vài câu khách sáo nói, đương nhiên cũng hứa hẹn một ít chỗ tốt, lại bị Lê An An uyển chuyển mà bất động thần sắc cự tuyệt. Khiến cho Hà Tuệ không khỏi lại xem trọng nàng liếc mắt một cái, cự tuyệt nàng hứa hẹn chỗ tốt xác lại không cho nàng nàn kham. Hơn nữa thanh niên kỳ hài tử khắc chế lực cũng không nghiêm túc, xem ra lại là một cái trưởng thành sớm hài tử. Tiếp tục hàn huyên vài câu lúc sau, hai người quan hệ hoàn toàn giảm bớt, Hà Tuệ lại còn nhớ thương cho chính mình bảo bối nữ nhi mua nàng thích ăn trái cây cùng đồ ăn vặt, cho nên đi trước rời đi. Sắc trời tiệm vãn, Lê An An không có khả năng đãi ở bệnh viện. Chuẩn bị rời đi. Từ từ, trời tối rồi, ngươi một người không an toàn, ta làm ta tài xế đưa ngươi đi. Cao Hiểu Vũ giống như một cái hoàn mỹ quý tộc thân sĩ giống nhau, trong miệng mang theo ôn nhu như tắm mình trong gió xuân mỉm cười nói. Này, không cần, quá phiền thoái. Lê An An đồng dạng ôn hòa cự tuyệt, đồng thời đối với Cao Hiểu Vũ lễ phép còn không người tử, có chút xa cách mà xoay người rời đi. Hàn Hiểu Vũ nhìn kia cao gầy mà văn tĩnh bóng dáng, sắc mặt ôn nhu mỉm cười chậm rãi thu liễm, nhưng là trong mắt lại nhiều một tia hứng thú cảm. Chậm rãi móc ra chính mình di động, ngay sau đó bắt một cái hào thanh âm phảng phất cũng trầm ổn không ít, nghiêm túc, chờ hạ giúp ta đưa từ bệnh viện đi ra ngoài một cái khí chất văn tĩnh nữ nhi về nhà. Tướng mạo, ngươi nếu là thấy được nhất định biết nàng là ai. Lê An An loại này nữ sinh, ở nơi nào đều là hạc trong bầy gà cảm giác. Thập phần hảo nhận. Nói xong liền treo điện thoại, nhưng là lập tức đạm mạc không giống tuổi này con ngươi lại nhìn chằm chằm phía sau phòng bệnh, mà hắn nam sĩ tiểu đơn vai lưng bao tựa hồ có chút trầm, con ngươi trở nên u ám rất nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng mà nhập, liền ánh trăng, rất rõ ràng có thể nhìn đến hắn kia thon dài trắng non tay từ ba lô trung đào vài lần, đem đồ vật đặt ở kia ngủ thật sự thuộc Tô Lăng bên người tủ đầu giường về sau, cầm đơn vai bao rời đi. Chờ đến Hà Tuệ trở về thời điểm đã buổi tối 9 giờ rưỡi, ước chừng qua nửa giờ thời gian. Tay chân nhẹ nhàng về tới Tô Lăng phòng bệnh, vừa mới mở ra đèn liền thấy được kia trên tủ đầu giường một túi hoa quả cùng một túi ăn vặt thực, sửng sốt, nàng rời đi thời điểm còn không có. Vội đi qua đi, nhẹ nhàng đem túi tiền đồ vật mở ra, cư nhiên cùng nàng mua không có chút nào khác biệt, chỉ là phân lượng thiếu. Ai mua? Đương nhiên Hà Tuệ tuyệt đối sẽ không cảm thấy là một cái khác thập phần trưởng thành sớm hài tử Hàn Hiểu Vũ sẽ mua. Rốt cuộc hắn lại thành thục cũng là một cái hài tử, ở kiến thức rộng rãi Hà Tuệ trong lòng, phi thường rõ ràng, ở mọi người trước mắt hoàn mỹ gì thiếu ra, chân chính tính cách có bao nhiêu không song cùng ác liệt. Hơn nữa đối nàng bảo bối nữ nhi trước nay liền không có nhiều ít sắc mặt tốt. Càng thêm sẽ không biết nàng bảo bối nữ nhi thích ăn cái gì. Cho nên Hà Tuệ trên mặt mới có thể mang theo một tia mê hoặc, xem ra hẳn là đối nàng nữ nhi đặc biệt hiểu biết người, rốt cuộc mấy thứ này đều là nàng nữ nhi thích nhất ăn đồ vật. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Nghe được Hà Tuệ nhịn không được dò hỏi ra tiếng, giấc ngủ từ trước đến nay Thiển Tô Lăng thực mau liền đã tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung, hơn nữa này cả ngày đều không có ăn cái gì, nhìn thấy ăn lúc sau, cả người phảng phất tinh thần không ít. Mua nhiều như vậy đồ vật. Tô Lăng nói cầm lấy trong đó một cái túi nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình yêu nhất ăn cái loại này chocolate thẻ bài, ân. Nó lại ra tân chủng loại. Nói xong liền không chút khách khí ăn một viên, hương vị so trước kia càng thuần khiết. Xem Tô Lăng ăn hương, Hà Tuệ, túi đầu mở ra chính mình mua túi, đồng dạng thẻ bài chocolate, nhưng là đóng gói đích sắc không có kia cái túi nhỏ bên trong tân triều, rõ ràng nàng chạy đến chuyên bán trong tiệm mặt mua. Nếu là tân chủng loại, vì cái gì nàng không có nhìn đến. Loại này chocolate là thuần thủ công, thả vẫn là chuyên môn giấy chất màu trắng in hoa đóng gói giấy đóng gói, dùng lại là thuần cacao, ngọt nhi không nhị, Tô Lăng từ lần đầu tiên ăn qua lúc sau, liền thích loại này chocolate. Cho nên loại này giấy chất không có khả năng là giả mạo, huống chi liền tính là giấy chất giả mạo, nhưng đem loại này chocolate từ nhỏ ăn đến đại Tô Lăng còn cảm thấy càng thêm chính tông, kia càng làm cho Hà Tuệ kỳ quái. Như thế nào làm? Ăn một hối, cứ việc Tô Lăng vẫn là phi thường thèm, lại cũng không dám lại ăn, rốt cuộc nàng còn đang bệnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hà Tuệ lộ ra một ít mờ mịt bộ dáng, này căn bản là cùng giỏi giang nàng không giống. Không có gì. Hà Tuệ hơi hơi mỉm cười, đem đồ vật buông, Lăng Lăng, ngươi ở trường học trừ bỏ hôm nay tới cái kia trao đổi sinh quan hệ được chứ? Nàng vừa nói trao đổi sinh, Tô Lăng tự nhiên biết là ai. Nói chính là hôm nay cầm phiêu hoa thơm lại đây Lê An An đi. Mà làm tới quý tộc trường học trao đổi sinh, như vậy thành tích tự nhiên thập phần không tồi. Phân phối đến lớp cũng là toàn bộ trường học tốt nhất lớp, đúng là Hàn Hiểu Vũ cùng nàng lớp. Không sai, bởi vì Hàn Hiểu Vũ nguyên nhân, nguyên chủ tuy rằng không thể cầm cờ đi trước, nhưng cũng bảo trì ở toàn giáo xếp hạng tiền 30 người trong vòng. Nàng hôm qua mới chuyển qua tới, bởi vì một bộ hảo tướng mạo cùng văn tinh tính tình. Nhưng thật ra cùng mặt khác trao đổi sinh không giống nhau, rất chịu chúng ta lớp nam sinh thích. Trong đó tự nhiên bao gồm Tuấn Mỹ phi phàm tiểu thịt tươi Hàn Hiểu Vũ. Bất quá bọn họ chân chính biết rõ cùng nhận thức đó là ở nàng lần này bị thương thời điểm, Tô Lăng chậm rãi lùi về trong chăn, lúc này tâm tình có chút phức tạp. Nơi phát ra với nguyên chủ phức tạp, nguyên chủ trọng sinh, muốn biết vì cái gì Lê An An muốn như vậy đối Hàn Hiểu Vũ, đối nàng. Lại không có muốn chia rẽ hai người ý tứ. Tô Lăng không biết nên vì nguyên chủ loại này hy sinh phụng hiến tinh thần cảm thấy kính nể hay là nên bi thương. Thuận theo tự nhiên, là hiện tại nguyên chủ ý tưởng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hy vọng có thể nhiều hơn bồi bồi phụ mẫu của chính mình, không nghĩ tái giống như lúc trước giống nhau như vậy tùy hứng, như vậy nghĩa vô phản cố, thậm chí ở hắn cùng Lê An An còn chưa xác định quan hệ thời điểm. Nguyên chủ làm đại đa số giống hôm nay giống nhau việc ngốc, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như nguyên chủ khổ nhục kế, nàng trông cậy vào có thể có một ngày dùng cái này khổ nhục kế cảm động Hàn Hiểu Vũ. Lại không có nghĩ đến, ngược lại đem Hàn Hiểu Vũ đẩy đến càng ngày càng xa. Chính là thói quen đã hình thành, cũng biết chính mình đã từng làm sự tình có bao nhiêu ngốc, lại trước nay không hối hận, tới rồi sau lại, vì Hàn Hiểu Vũ làm bất luận cái gì sự tình, đều quan thượng Lê An An danh hảo. Mọi người đều cho rằng, Lê An An ái thảm Hàn Hiểu Vũ, cư nhiên sẽ vì hắn làm nhiều như vậy sự tình. Nhưng Hàn Hiểu Vũ thật sự không biết sao. Lê An An lại như thế nào sẽ không nói. Đại học lần đó, Hàn Hiểu Vũ bị cáo cáo giết người thời điểm. Lê An An tìm nguyên chủ, làm nguyên chủ nghĩ cách, đã từng còn vô tình nhắc nhở nguyên chủ nàng hắc đạo phụ thân có thể hỗ trợ xử lý chuyện này. Lê An An lại không biết. Nguyên chủ chính mình sự tình chưa bao giờ sẽ làm mụ mụ cùng nhận trở về ba ba nhọc lòng, đều là chính mình giải quyết, cho nên nàng không có Lê An An như vậy hoảng loạn bất lực, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là điều tra chứng cứ, ngẫu nhiên mượn nàng thân sinh phụ thân danh hào làm việc. Chính là lại không có nghĩ đến, nguyên chủ điều tra ra chân tướng, đích xác sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía Hàn Hiểu Vũ, cho nên, nàng vô pháp dưới, mới có mạo danh thay thế một màn. Cuối cùng chân chính vì nguyên chủ tẩy trắng người cũng là Hàn Hiểu Vũ, bởi vì Hàn Hiểu Vũ chính mình tìm được rồi đối hắn có lợi chứng cứ. Bất quá, kia đoạn thời gian nguyên chủ cũng thật rõ ràng thiết bị nhốt ở câu lưu thất chờ thẩm phán, nếu không phải bởi vì nàng sau lưng phụ thân, chỉ sợ, kia câu lưu thất tạm áp giết người phạm nhất định sẽ không bỏ qua nàng cái này trắng non đáng yêu nữ hài. Nghĩ đến ra tới lúc sau phát sinh sự tình, Tô Lăng Thu liệm ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Hàn Hiểu Vũ là thật sự lạnh nhạt, vẫn là giả lạnh nhạt. Kia đoạn thời gian đối nguyên chủ gia này hảo, liền tính giả trang tình lữ, hắn cũng làm có chút quá mức. Chương 187 hủy diệt ái, 3. Nếu là xem ở nàng giúp quá hắn phân thượng, hắn đại nhưng không cần như vậy, rốt cuộc, hắn nào chuyện không phải nguyên chủ hỗ trợ. Không biết, còn tưởng rằng hắn thâm ái người là nguyên chủ, này đối nguyên chủ tới nói là chí mạng độc dược. Như thế nào làm? Nhìn thấy nói một câu nói lúc sau, hồi lâu đều không có bên dưới, Hà Tuệ nhịn không được nói. Tô Lăng nét mặt biểu lộ một cái sán lạn mỉm cười, lắc đầu, không có gì, chỉ cảm thấy chính mình có ngươi làm mụ mụ thật là quá hạnh phúc. Ngươi lại sấm cái gì hoa? Hà Tuệ hoài nghi nhìn Tô Lăng, mỗi lần nói ngọt nhất định có chuyện gì, mấu chốt còn sẽ không nói cho nàng. Nào có. Tô Lăng lại ngồi dậy thân mình, vì tránh cho miệng vết thương, thật cẩn thận di động đến ngồi ở mép giường Hà Tuệ hai chân thượng, sán lạn tươi cười trở nên nghiêm túc, nhìn Hà Tuệ kia trắng tinh cằm, thanh âm trở nên có chút trầm ổn, cùng lúc trước nghịch ngợm chi sắc bất đồng, thực xin lỗi mụ mụ, trong khoảng thời gian này lại làm ngươi lo lắng. Hà Tuệ nghe thế câu nói, tâm lột bột nhảy dựng, không biết đứa nhỏ này trong lòng lại suy nghĩ cái gì. Tay sờ sờ nàng xinh đẹp đầu tóc, kỳ thật có bất cứ chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho mụ mụ. Chính là, ta không nói, mụ mụ không cũng giống nhau biết sao. Nguyên chủ rõ ràng, Tô Lăng cũng rõ ràng, làm đem nữ nhi xem mệnh lệnh đã ban ra căn tử, sở hữu phấn đấu đều là vì nữ nhi tương lai Hà Tuệ, nguyên chủ nếu là có bất cứ chuyện gì, chỉ sợ nàng nhất định là cái thứ nhất biết đến. Trước kia không nói, bất quá là vì cấp nguyên chủ một cái tự do sinh hoạt. Hà Tuệ vuốt ve Tô Lăng đầu tay dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài, túi đầu đồng dạng nghiêm túc nhìn Tô Lăng, Lăng Lăng, biết mụ mụ vì cái gì êm đẹp nhắc tới cái này cái gì Lê An An sao. Tô Lăng trừng lớn kia tròn xoe song hạnh nhân mắt, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ánh mắt hơi hơi am hiểu sâu chút, ta biết. Ngươi cẩn thận một chút nàng. Cùng Lê An An nói chuyện, đứa nhỏ này thật là cấp Hà Tuệ ấn tượng không tồi, sau lại Hà Tuệ càng là tưởng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này Lê An An sở hữu biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ, cho nên hết thể động tác biểu tình ngữ khí đều gai đúng chỗ ngứa, giống như là đã sớm đem cái này cảnh tượng diễn luyện ngàn biến. Một cái hài tử, vẫn là một cái 16 tuổi hài tử, đã làm sai chuyện tình tuy rằng hoảng loạn, lại cũng thật thật tại tại mang theo bình tĩnh, nói là tới xem Tô Lăng, toàn bộ hành trình lại có mấy lần quan tâm quá Tô Lăng. Hơn nữa nếu là như thế thông tuệ trưởng thành sớm hài tử, đừng cùng nàng nói, nhìn thấy Tô Lăng không ngừng mà đánh hát xì, còn nổi lên một thân bệnh sởi lúc sau, nàng không biết đây là cái gì bệnh trạng, còn lô mãng đem hoa mang tiến vào, tới gần Tô Lăng, thậm chí ở Tô Lăng xô đẩy nàng thời điểm, rõ ràng đẩy đến là hoa, thậm chí hướng tới nàng xua tay ý bảo, làm nàng đem hoa ném. Nhưng nàng lại như là hoàn toàn không có nhìn thấy giống nhau, như cũ vẻ mặt hoảng loạn, đây là một cái thành thục thông tuệ bình tĩnh người nên có biểu hiện sao. Vì bảo đảm Tô Lăng bên người người không có ác ý, Hà Tuệ tuy rằng hiện tại sẽ không lại can thiệp Tô Lăng bất cứ chuyện gì, cũng kỳ vọng nàng càng ngày càng độc lập, nhưng dù sao cũng là chính mình trên người ngã xuống thì ta, vì làm chính mình yên tâm, cơ hồ biết giải Tô Lăng bên người mọi người. Cho nên ở trở về trên đường cha qua, cái này Lê An An cha mẹ, trong đó liền có một người đồng dạng là dị ứng thể chất, nói cách khác Lê An An hẳn là thập phần rõ ràng dị ứng hẳn là bộ răng gì. Nói cách khác, nàng liền tính ngay từ đầu cũng không biết Tô Lăng đối phấn hoa dị ứng, chính là nhìn đến Tô Lăng dáng vẻ kia, như thế nào đều sẽ biết Tô Lăng dị ứng, lại mang theo ngây thơ vô tri biểu tình, như vậy chỉ có thể thuyết minh một việc, nàng là cố ý làm như thế. Nghĩ vậy chuyện chân tướng, Hà Tuệ dọc theo đường đi đều tức giận khó tiêu, nàng không rõ, kẻ hèn một cái ngày đầu tiên chuyển giáo lại đây văn tính nữ hài, rốt cuộc cùng nàng nữ nhi có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Như thế hại nàng, cha mẹ nàng, Hà Tuệ có thể bảo đảm nàng cũng không phải nhận thức, nói cách khác nàng cùng bọn họ ra không có bất luận cái gì ân oán. Đến nỗi Tô Lăng, sinh hoạt vòng là bộ dáng gì, Hà Tuệ lại rõ ràng bất quá, toàn bộ thế giới đơn giản chỉ có Hàn Hiểu Vũ một người, thậm chí trừ bỏ một cái Hàn Hiểu Vũ ở ngoài, cơ hồ không có một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Cho nên không có khả năng cùng ngày đầu tiên chuyển trường lại đây Lê An An có bất luận cái gì giao thoa, càng thêm không có khả năng đắc tội đến nàng. Liên tính ngày đầu tiên cũng có thể nháo mâu thuẫn, nhưng Tô Lăng nháo sự chưa bao giờ sẽ tiểu đánh tiểu nháo, nếu không liền quang minh chính đại nháo khai, nếu không liền không phản ứng. Hơn nữa lấy nàng nữ nhi tính tình, chưa bao giờ sẽ chủ động đắc tội với người, thiện tâm tính tình cũng may trường học là nổi danh. Nàng không thể không nhắc nhở chính mình nữ nhi nhiều hơn chú ý nàng, có câu nói hàng cổ bất biến, quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng. Quả nhiên, nàng nữ nhi, minh bạch thực. Không sai, Tô Lăng trong lòng rõ ràng, đến nỗi nguyên chủ có rõ ràng hay không, đương nhiên rõ ràng, đáng tiếc, còn chưa tìm Lê An An hỏi rõ ràng, thương gân động cốt tính dưỡng 50 thiên nàng trở lại trường học thời điểm, Lê An An đã trở thành Hàn Hiểu Vũ thích người. Nếu không phải lúc ấy Tô Lăng bị kia chính mình dị ứng thể chất làm cho hư nhược rồi, mà Lê An An kỹ thuật diễn quá hảo, nàng nhất định sẽ không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi, chẳng sợ nàng về sau chú định cùng Hàn Hiểu Vũ yêu nhau. Nguyên chủ xem ở Cao Hiểu Vũ mặt mũi, nàng không đáng lấy so đo, chính là Tô Lăng lại muốn cùng nàng so đo. Bất quá hôm nay, nàng trở về hẳn là Cao Hiểu Vũ tự mình đưa nàng đi. Rốt cuộc ở kiếp trước cũng là như thế. Mụ mụ, ngươi tin tưởng ta sao? Nguyên chủ luôn là cấp Hà Tuệ gặp rắc rối, tuy rằng mỗi lần giải quyết mới dám làm Hà Tuệ biết, nhưng rốt cuộc cũng là tai họa. Ngươi là mụ mụ trong bụng ra tới hài tử, mụ mụ cũng đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, không tin ngươi, chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân? Hà Tuệ trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, tổng cảm thấy hôm nay Tô Lăng có chút không thích hợp, phảng phất có không ít tâm sự, làm mẫu thân, ngược lại mang theo một tia bất an, lại chưa biểu hiện ra ngoài. Sờ sờ Tô Lăng đầu tóc, nhìn thời gian đã tới rồi 11:40, lập tức liền phải đến rạng sáng, đã khuya, ngủ đi, mấy thứ này, lao quý củ. Đúng giờ định lượng ăn. Tô Lăng bĩu môi, nhìn trên tủ đầu giường đồ ăn vặt, nhẹ giọng nói, ta biết. Hà Tuệ đem nàng đầu chuyển qua gối đầu mặt trên, thở dài, biết liền hảo, mụ mụ hôm nay buổi tối bồi ngươi, ngày mai muốn đi công ty xử lý chút sự vật, liền bất quá tới, nhớ rõ, muốn đúng hạn uống thuốc. Có vấn đề liền tìm Vương bác sĩ, hậu thiên, tình huống của ngươi nếu là có chuyển biến tốt đẹp, liền về nhà ăn dưỡng. Tô Lăng vốn dĩ nhắm mắt lại thật sự tính toán ngủ, nhưng là nghe được Hà Tuệ lời này, sửng sốt, kỳ quái, đời trước, nàng chính là ở chỗ này bồi nguyên chủ 2 ngày, công ty sự vật đều là ở cái này phòng bệnh chung xử lý, như thế nào kiếp này, nàng như vậy yên tâm nàng một người. Này cũng quá kỳ quái. Bất quá, Tô Lăng cũng không có hỏi nhiều. Mà là gật đầu, trở nên ngoan ngoãn vô cùng, hảo. VIP phòng cơm thực sẽ đặc thù cung ứng, cho nên Hà Tuệ tuyệt đối không cần lo lắng chính mình bảo bối ăn không tốt. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Hà Tuệ rời đi thời điểm riêng đi một chuyến hộ sĩ trạm, quả nhiên ngày hôm qua quá muộn cũng không biết có hay không người tiến vào Tô Lăng phòng, cho nên vội tiếp đón hộ sĩ, nếu là hôm nay có người tới xem nàng nữ nhi, liền cho nàng gọi điện thoại. Làm bọn họ bệnh viện đại cổ đông. Hộ sĩ tự nhiên thập phần chuyên nghiệp không có việc gì liền nhìn chằm chằm Tô Lăng phòng cửa. Cả ngày, Tô Lăng phòng đều không có tới bất luận cái gì người. Thẳng đến buổi chiều khoảng 5 giờ thời gian, đang ở Tô Lăng mơ màng sắp ngủ thời điểm, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra. Tô Lăng cái mũi ngửi ngửi, nghe thấy được nàng yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt cùng cá chua ngọt hương vị, nháy mắt thèm không ngừng nuốt nước miếng, liên thủ trung thư đều buông xuống. Mụ mụ, ngươi cho ta mang cái gì ăn ngon? Vẫn chưa ngẩng đầu liền phản xạ tính dò hỏi, lại không có nghĩ đến một chương mở mắt nhìn đến người tới thời điểm, như mày, ngươi tới làm cái gì? Người đến là một cái 1m83 tiểu mạch da thịt, nhìn qua thập phần dương quang sán lạn xoáy khí nam hải. Tuổi đồng dạng không lớn, đại khái 18 tuổi bộ dáng. Như thế nào lạ? Không chào đón ta sao? Dương quang xoáy khí nam hải có một ngụm xinh đẹp bạch nha, cười rộ lên như là tản ra lộng lẫy quang mang. Nên nam tử tên là Dì Tuấn, đồng dạng là quý tộc trường học học sinh, lại so với nguyên chủ cao 2 giới. Hai người vì cái gì sẽ nhận thức? Tất cả đều là bởi vì hắn là trường học đội bóng rổ đội trưởng, mà nguyên chủ ở nửa tháng trước, đi ở trên đường, bị bóng rổ trùng hợp tập trúng. Từ đây lúc sau, hắn liền thường xuyên xuất hiện ở nguyên chủ bên người. Cũng là kiếp trước, duy nhất theo đuổi nguyên chủ người, nếu là không có xuất hiện kia kiện độc sát sự kiện. Chỉ sợ nguyên chủ đã sớm đã cùng hắn thành thân. Nhưng nguyên chủ rốt cuộc không thích hắn, nếu là Tô Lăng lấy một cái người đứng xem thái độ đối đãi cái này ánh mặt trời tiểu soái khí nam hải, hắn đáng giá càng tốt người, mà không phải một lòng đặt ở một lòng ở người khác trên người nguyên chủ trên người. Tô Lăng rất rõ ràng nguyên chủ kia trái tim cho dù là đã chết, cũng sẽ không quên Hàn Hiểu Vũ cái này đại nam hải. Có chút người có chút ái, không phải thường nhân có thể lý giải, một cái ngoan ngoãn nữ hải. Rốt cuộc đôi khi có thể vì một cái thương tổn chính mình nam nhân mà liều mạng. Đại đa số người đều cảm thấy, nàng thập phần hèn mọn, khó trách kia nam sẽ vứt bỏ nàng. Nhưng Tô Lăng lại cảm thấy, mỗi người đều có chính mình kiên trì cùng tín ngưỡng, có lẽ nam nhân kia chính là nữ nhân tín ngưỡng ném, liền như cái xác không hồn, đương nhiên tín ngưỡng cũng có thể biến, đây là không chấp nhất, thả người thông minh cách làm. Kia chấp nhất người đâu? Chẳng lẽ các nàng xuẩn sao? Không, các nàng không ngu, các nàng so thông minh không chấp nhất người, dũng khí càng thêm đại. Lấy Tô Lăng ý tưởng, tự nhiên không thể lý giải nguyên chủ loại này vô tư phụng hiến hy sinh tinh thần, nhưng lại bội phục nguyên chủ dũng khí, cùng thiện tâm. Bất quá hiện tại, nàng lại không thể không tiếp thu không nguyên chủ ý nghĩ cùng cảm tình làm việc, khó trách Phỉ Nhiên sẽ nói nhiệm vụ này có chút đặc thù. Mặc kệ như thế nào, đối Tô Lăng tới nói, nguyên chủ chẳng sợ tới rồi đến nhất, đều cũng không thích cái này ánh mặt trời Nam Hải, đến cuối cùng bất đắc dĩ, bởi vì Hàn Hiểu Vũ một điều kiện liền tiếp thu hắn nói, đây là đối hắn không công bằng. Cho nên nhíu mày, nàng mặc kệ nguyên chủ nghĩ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép tiếp thu một cái nguyên chủ không thích người. Trừ phi nguyên chủ trong lòng có hắn thời điểm, là rất không chào đón. Nghĩ đến đây, Tô Lăng con ngươi hơi hơi thu liễm chút, ngay sau đó không chút khách khí đả kích hắn, đem buông thư lại lần nữa cầm lên, làm như xem nghiêm túc. Ta chỉ là muốn vì lúc trước sự tình xin lỗi, ngươi vì cái gì liền không tiếp thu đâu. Di Tuấn phảng phất có chút không thể nề hà, đem trong tay đồ vật đặt ở Tô Lăng trên giường trên bàn. Hơn nữa, ngươi nếu là không tiếp thu ta xin lỗi, chỉ sợ, ta về sau còn sẽ phiền ngươi. Di Tuấn nhìn thấy Tô Lăng kia trừng người con ngươi, toét miệng, lộ ra một loạt chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng, đem kia sườn heo chua ngọt cùng cá chua ngọt hướng nàng phía trước đầy đầy, vì có thể làm ngươi tiếp thu ta xin lỗi, ta chính là đem ngươi yêu thích đều hỏi thăm hảo. Cho nên, ý của ngươi là, đúng là bởi vì trong khoảng thời gian này ta không có tiếp thu ngươi xin lỗi, trên thực tế là tự cấp ngươi cơ hội càng ngày càng hiểu biết ta sao. Tô Lăng nhịn không được trợn trắng mắt, này Nam Hải nhìn ánh mặt trời sáng lạ, kỳ thật có chút phúc hắc. Di Tuấn ngượng ngùng sờ sờ chính mình cằm, phảng phất bị người xem thấu giống nhau, mặt cư nhiên hơi hơi đỏ, hắn chỉ là muốn nàng ăn hắn tự mình làm sườn heo chua ngọt cùng cá chua ngọt, đây là hắn riêng vì nàng học. Cho nên mới nói kia phiên lời nói. Tô Lăng như thế nào không biết cái này xoáy khí Nam Hải nói những lời này ý tứ đâu. Chỉ là nàng cố ý vặn vẹo một chút. Hành, xương sườn cùng cá phóng nơi này, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi nói xin lỗi xong, có thể đi rồi. Tô Lăng hoàn hảo tay trái làm một cái thỉnh tự. Xoáy khí cao lớn xoáy khí nhìn Tô Lăng này phiên chút nào không cho mặt mũi cách làm, sớm thành thói quen, gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia. Ta đi trước. Bất quá, cái kia xương sườn cùng cá, còn ôn, lúc này ăn tốt nhất. Tô Lăng trợn trắng mắt, phải rời khỏi chạy nhanh. Ha ha a, không ngờ tới cư nhiên chọc đến gì Tuấn cười, lộng lây tươi cười thập phần chói mắt, xoay người hào phóng rời đi. Tô Lăng chậm rãi đem chính mình thư thả xuống dưới, nhìn thấy hắn sắp bước ra cửa phòng thời điểm, thanh âm lại mang theo một tia lạnh lẽo, còn có, gì học trưởng. Ta không biết ngươi rốt cuộc là thật sự xin lỗi, vẫn là thích ta, nếu là xin lỗi ta thiệt tình tiếp thu, nếu là muốn thừa dịp xin lỗi cùng ta thân cận, ngươi đại nhưng không cần, ta thích ai chỉ sợ toàn bộ trường học người đều biết, ta sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình tâm ý, liền tính tương lai hắn không có tiếp thu ta, ta một ngày quên không được hắn, liền một ngày sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử từng có nhiều tiếp xúc. Di Tuấn thon dài bước chân một đốn, lôi kéo then cửa trường ngón tay cuối cùng dùng sức, chờ đến đi ra cửa phòng thời điểm, lại không có lập tức rời đi, mà là tâm tình phức tạp dựa vào kia trước cửa. Lúc này Tô Lăng cùng hắn trước kia nhìn đến bất luận cái gì Tô Lăng đều không giống nhau, cặp kia con ngươi thập phần đạm mạc, phảng phất không có bất luận cái gì cảm tình. Tuấn Tú gì Tuấn không nói gì, hướng về phía Tô Lăng gật gật đầu, xoạch một tiếng đóng cửa lại chưa nhích người, mà là dựa vào trước cửa, sắc mặt mang theo một tia cười khổ. Hắn kỳ thật là cố ý, lúc trước nhìn thấy Mỹ lệ đáng yêu Tô Lăng ôm hai bình thủy, tâm tình cực hảo từ sân bóng rổ mà đi qua thời điểm, hắn không biết như thế nào, liền đem trong tay, bóng rổ làm bộ thất thủ ném hướng về phía nàng. Quả nhiên nàng sinh khí, lại càng để ý trong lòng ngực thủy, hắn biết kia nhất định là cho Hàn Hiểu Vũ cái kia giáo thảo thêm thiên tài, cho nên nàng mới như vậy khẩn trương. Hắn nhìn đến quá rất nhiều lần. Chỉ cần cái kia tú khí như nữ hài giống nhau Hàn Hiểu Vũ đối nàng lộ ra mỉm cười, nàng giống như là chúng giải thưởng lớn giống nhau, có thể vui sướng cả ngày. Hắn cũng nhìn thấy nàng vì Hàn Hiểu Vũ làm sở hữu sự tình. Nếu là nói hắn vì cái gì sẽ chú ý nàng, bởi vì hắn vốn là nhận thức nàng, chỉ là giống như nàng cũng không nhớ rõ chính mình. A, hắn vẫn luôn chờ nàng, phát hiện hắn, nhận ra hắn, đồng thời lại quan sát nàng. Chỉ là hiểu biết nàng mấy năm gần đây phát sinh sở hữu sự tình về sau, hắn phẫn nộ rồi, sẽ vì nàng cảm thấy khó chịu, cuối cùng biến thành đau lòng. Cảm thấy nàng hảo ngốc hảo xuẩn, cái kia cái gì Hàn Hiểu Vũ đối nàng căn bản là không có chút nào tình ý, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra phiền chán biểu tình, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là làm đồng tính, hắn mẫn cảm giác được tâm tình của hắn. Ngẩng đầu, không biết khi nào hắn phía trước xuất hiện một cái thon dài gầy nhưng rắn chắc cao lớn bóng dáng, đồng dạng ăn mặc quý tộc trường học trang phục, nhưng là thập phần hợp thể chuẩn xác, gương mặt kia trắng non thả mang theo một tia non nớt, diện mạo tuấn Mỹ, dì Tuấn nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hàn Hiểu Vũ cặp kia thon dài đơn phượng nhãn không có biểu hiện bất luận cái gì cảm xúc, cứ như vậy cùng cái kia vừa mới từ trong phòng ra tới đồng dạng cao lớn thân ảnh đối thượng. Hai người chi gian ánh mắt giao lưu vẫn chưa thật lâu, liền nhìn thấy một cái dẫm lên màu đen giày cao gót giống nhau hơn 30 tuổi tràn ngập mị lực nữ tử lại đây. Hà Tuệ cũng không có thật sự ở chính mình văn phòng công tác, mà liền ở bệnh viện phụ cận, video phân phó công nhân nhóm yêu cầu làm sự tình. Cho nên vừa nghe đến hộ sĩ nói có người lại đây xem Tô Lăng, thuận tiện nhìn đến kia hộ sĩ phát ảnh chụp thời điểm ngược lại sử sốt. Trên ảnh chụp đứa nhỏ này, Hà Tuệ nhận thức là năm đó Tô Lăng sinh bệnh nặng phía trước bạn chơi cùng, chỉ là sinh bệnh về sau, Tô Lăng liền rốt cuộc nhớ không được hắn. Lúc ấy Tô Lăng 10 tuổi, chỉ nhớ rõ Hàn Hiểu Vũ. Quan trọng nhất chính là, cái này Hà gia, cố tình lúc ấy xuất ngoại định cư, đứa nhỏ này hẳn là gần nhất 2 năm mới về nước học tập. Đương nhìn thấy đứa nhỏ này trên tay dẫn theo đồ vật, nàng liền suy đoán ngày hôm qua chocolate nhất định là hắn cấp. Cho nên liền tới đây bên này nhìn xem, lại không có nghĩ đến, Hàn Hiểu Vũ cư nhiên cũng sẽ xuất hiện. Di Tuấn, không thể tưởng được ngươi lớn như vậy. Đối chính mình nữ nhi hảo, Hà Tuệ tự nhiên cũng thích hắn. Đối Hàn Hiểu Vũ gật gật đầu, tuy rằng nàng đau lòng chính mình nữ nhi, cũng phân biệt thị phi, nàng nữ nhi như thế nhất định lại là nàng chính mình áo. Cho nên nàng trong lòng sinh khí, cũng sẽ không đối với Tô Lăng thích bằng hữu. Di A Di. Di Tuấn vui sướng, Di A Di cư nhiên còn nhớ hắn, trên mặt lập tức mang theo tuấn tú tươi cười. Hà Tuệ chậm rãi đi qua đi, vừa mới thiếu chút nữa liền không có nhận ra tới, 8 năm trước người mới như vậy cao. Hà Tuệ so chính mình trước ngực, cười nói. Hàn Hiểu Vũ trầm mặc, nhìn hai cái vừa nói vừa cười phảng phất ở ôn chuyện. Thậm chí hắn cư nhiên vẫn là Tô Lăng khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Vì cái gì hắn không có nhìn đến quá. Càng không có nghe Tô Lăng nói qua. 5 tuổi thời điểm gặp được Tô Lăng, thông qua bọn họ nói, Hàn Hiểu Vũ phảng phất có chút minh bạch, cái này dính nhân tinh là bởi vì gì Tuấn yêu quý, cho nên khuyết thiếu chủ kiến. Hơn nữa lúc trước hắn liền ở nhờ ở Tô Lăng trong nhà. Kia vì cái gì Tô Lăng không quen biết hắn. Hàn Hiểu Vũ siêu tầm chính mình ký ức. Hắn từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được, nhưng lúc này, hắn thật sự nghĩ không ra, đây là vì cái gì? Có lẽ, hắn trước nay liền không có đem Tô Lăng sự tình đặt ở trong mắt. Xem qua Lăng Lăng không có. Muốn hay không lại đi vào. Chương 188 hủy diệt ái, 4. Cảm ơn gì A Di, bất quá ta vừa mới từ bên trong ra tới, vẫn là không quấy rầy. Di Tuấn biết chính mình bị chán ghét, nhưng lại như cũ cười vẻ mặt ánh mặt trời. Hà Tuệ riêng cùng dì Tuấn nói chuyện thiếm, tuy rằng chính mình nữ nhi tiểu, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình nữ nhi có thể bị Hàn Hiểu Vũ tiếp thu. Một khi đã như vậy, vì cái gì không thể làm nữ nhi đem tâm tư đặt ở khắc nam hải trên người. Tuổi dậy thì nữ hải thích nam hải đối Hà Tuệ tới nói thực bình thường, cũng sẽ không phản cảm, huống chi ở người giàu có trong mắt, đã 15-16 tuổi hải tử, đã là một cái trai trai người. Nếu như vậy, kia lần sau đi. Nếu có thời gian, dì A Di ra tùy thời hoan nghênh ngươi. Hà Tuệ mỉm cười mà nhiệt tình mời. Hảo! Hắn vốn dĩ vẫn luôn muốn đi, nhưng lại có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc lâu như vậy bọn họ đều không có liên hệ. Hiện tại nàng đã mời hắn, hắn tự nhiên không có khách khí một ngụm đáp ứng. Ánh mặt trời cười cười, xoay người hướng bệnh viện ngoài cửa mà đi. Chỉ là xoay người nháy mắt cặp kia sáng ngời đôi mắt có chút mất mát, Tô Lăng không quen biết hắn. Tuy rằng đây là bởi vì sinh bệnh, nhưng này cũng ý nghĩa trước kia bọn họ khi còn nhỏ ký ức nàng đều không có, vì cái gì cố tình quên chính là hắn. Toàn bộ hành trình, ở Hà Tuệ trong mắt, đối lập khởi luôn là làm chính mình nữ nhi trả giá Hàn Hiểu Vũ, tuy rằng này không thể trách hắn, nhưng nàng nữ nhi đích xác bị thương, như vậy càng là xông ra gì Tuấn đối nàng nữ nhi yêu quý. Làm nàng đối gì Tuấn hảo cảm mãnh thăng. Hà Tuệ nhìn gì Tuấn rời đi bóng dáng. Mới làm như thấy được Hàn Hiểu Vũ chuyển, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, Hiểu Vũ, ngươi hôm nay như thế nào tới? Hàn Hiểu Vũ vẫn luôn thập phần bình tĩnh, nhìn hai người kia không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, thậm chí, ôn chuyện. Đặc biệt là hai người thảo đàm luận Tô Lăng khi còn nhỏ sự tình, hắn nhưng thật ra nhớ tới, năm đó Tô Lăng, đích xác không có như bây giờ dính chính mình. Chỉ là ở nàng bệnh chung thời điểm, hắn thường xuyên đi xem nàng, bởi vì ở ngay lúc đó hắn xem ra, Tô Lăng cũng chỉ có hắn một cái bằng hữu. Như thế hai người mới càng thêm quen thuộc lên. Chậm rãi Tô Lăng bắt đầu đối hắn thập phần ỷ lại, ánh mắt bất động thanh sắc tối sầm chút. Như cũ khiêm tốn có lý, gì a gì. Hà Tuệ đã đẩy cửa mà vào, Tô Lăng cũng không có ngẩng đầu. Chính là liền ở ngoài cửa, Hà Tuệ gì Tuấn nói chuyện phiếm nàng đều nghe rõ ràng, đồng thời mang theo một tia kinh ngạc, nguyên lai nguyên chủ còn có này đoạn ẩn tình, nhưng kiếp trước giống như cũng không có người nhắc tới chuyện này. Nói cách khác, từ nàng tiến vào nguyên chủ trong thân thể khi, có một số việc đã phát lặng yên không một tiếng động đã xảy ra thay đổi. Nếu là như thế này, kia gì Tuấn cùng nguyên chủ trước nhận thức. Tô Lăng meo nheo mắt, thật sự nhớ không nổi trong trí nhớ có cái kêu gì Tuấn người, kiếp trước không có nhìn đến, tấn kiếp này nàng không có cũng tiếp xúc không đến kia đoạn ký ức. Mụ mụ. Tô Lăng giơ lên một cái mỹ lệ đáng yêu tươi cười, bất quá thực mau liền đem chính mình hai mắt chuyển hướng về phía nàng phía sau Hàn Hiểu Vũ, trong mắt mang theo sáng ngời quan mang. Này không phải Tô Lăng có thể khống chế nguyên chủ kia mãnh liệt cảm tình. Hắc hắc, Hàn Hiểu Vũ, ngươi cũng tới. Tô Lăng nói rõ ràng còn nhớ tới thân. Nhưng Hàn Hiểu Vũ cặp kia không phù hợp thiếu niên thanh triệt ngược lại mang theo một tia thâm trầm con ngươi bên trong để lộ ra một tia đạm mạc, nhìn chằm chằm kia trên bàn bao tinh mỹ hai cái cổ kính hộp, phảng phất còn có thể loáng thoáng ngửi được một cổ đường giấm mùi hương. Tô Lăng làm như cũng không để ý hắn lãnh đạm, vừa định muốn nói lời nói thời điểm. Liền thấy Hà Tuệ đã cầm lấy gì Tuấn đưa cho nàng cá chua ngọt cùng sườn heo chua ngọt, vội vươn đi, ngăn cản Hà Tuệ muốn mở ra tay. Mẹ, cái này là, gì Tuấn kia hài tử đưa, đúng không? Hà Tuệ vẫn là không có mở ra, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, vì cái gì không ăn? Ngươi trước kia luôn là nói bệnh viện cơm không phù hợp ngươi ăn uống, hiện tại lại thức ăn tặng cho ngươi, ngươi cư nhiên có thể chịu đựng không ăn. Tô Lăng làm như có chút bị nhìn thấu giống nhau sờ sờ đầu, kia cái gì, này không muộn giờ cơm gian còn chưa tới sao, ta lưu trữ buổi tối ăn. Nói xong liếm liếm môi, vừa mới nếm một cái hương vị cũng không tệ lắm. Lần sau hỏi một chút hắn từ nơi nào mua, đến lúc đó lại đi ăn một lần. Hơn nữa ta nhìn đến còn chưa nói xong. Ta đi rồi. Lại cố tình ở ngay lúc này một cái đột ngột thanh âm vang lên. Bởi vì có gì tuệ ở. Tuy rằng Hàn Hiểu Vũ không đến mức lãnh đạm, chính là cặp kia nhìn chằm chằm Tô Lăng con ngươi lại mang theo một tia cảnh cáo, xem Tô Lăng có chút không thể hiểu được. Ngươi liền đi a. Tô Lăng rõ ràng không tha, sau đó riêng chỉ vào chính mình băng bó cánh tay cùng chân, còn có trên người mặt khác triển băng gạc địa phương, ta đều vì ngươi bị như vậy trọng thương, ngươi bồi bồi ta đều không được sao. Tô Lăng ở thử, xem hắn rốt cuộc có hay không tâm, đồng thời cũng là vì thử một người khác. Đó chính là Lê An An, nguyên chủ sở hữu kết cùng oan đều là ở nàng trên người. Thông qua dị ứng sự kiện, Tô Lăng trong lòng một tia nghi hoặc cắt chặt đứt, Lê An An ngay từ đầu liền nhằm vào nguyên chủ mà đến, mục đích lại cùng Hàn Hiểu Vũ thoát không được căn hệ. Nàng quyết định, thừa dịp bọn họ còn không có cấu kết ở bên nhau thời điểm, chủ động xuất kích, nguyên chủ thương cũng không thể nhận không, vì Hàn Hiểu Vũ đã làm nhiều ít sự tình. Mặc kệ Hàn Hiểu Vũ có biết hay không, nàng đều không chuẩn bị che giấu. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Quả nhiên Hàn Hiểu Vũ nghe thế câu nói, sắc mặt co giật một chút, nhưng e ngại Hà Tuệ cái này trưởng bối ở, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể còn nguyên đứng ở tại chỗ, lại không có đang tới gần một bước, nhưng là trên mặt bảo trì này ôn hòa tươi cười. Nếu như vậy, không bằng ta buổi tối cũng liền ở tới bồi ngươi đi, rốt cuộc ngươi là bởi vì ta bị thương. Hảo A. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng, thập phần cao hứng phân chấn. Hà Tuệ thân là một cái đại nhân, nghe thế phiên đối thoại, có chút không hiểu được hai đứa nhỏ. Lăng Lăng, Hiểu Vũ gần nhất giống như muốn bắt đầu quen thuộc Hà Thị tập đoàn sự tình, nghe gì chủ tịch nói, hắn gần nhất công tác đến đã khuya, ban ngày còn muốn đi học. Ngươi như thế nào có thể chậm trễ hắn thời gian? Mụ mụ, ngươi cũng nghe tới rồi, lại không phải ta cường lưu lại. Hàn đồng học từ trước đến nay thích quan tâm đồng học lại là trường học có tiếng nhất nhu hòa người, hắn như thế thiện lương lại như thế tri ân, ta đều như vậy, hắn lưu lại chiếu cố hạ ta không nên sao? Hơn nữa, lại vô dụng còn có hộ sĩ, cho nên ngươi không cần lo lắng, hắn cũng sẽ không đối với ngươi nữ nhi có ý tưởng không an phận. Tô Lăng ý cười doanh doanh nói. Lần này Liên Hà Tuệ đều nhịn không được co giật một chút. Tổng cảm thấy chính mình nữ nhi có chút bất đồng, rồi lại không thể nói tới nơi nào bất đồng. Quay đầu nhìn Hàn Hiểu Vũ, như cũ vẻ mặt ôn nhuận, phảng phất cũng không có đối nàng lời nói có bất luận cái gì ý kiến, như thế xem ra đứa nhỏ này thật đúng là một cái thông tình đạt lý. Nhưng Hà Tuệ trong lòng thập phần rõ ràng hắn chân thật tính cách, trong lòng thật là lo lắng Tô Lăng có hại, rốt cuộc bọn họ còn nhỏ. A Di, ta tối nay lưu lại nơi này, chính là chiếu cố vì ta bị thương Tô Lăng, không có ý khác, ngươi không cần quá mức nhiều lự. Thanh âm như cũ ấm áp. Càng là như vậy Hàn Hiểu Vũ, Hà Tuệ càng là có chút tâm bất an. Tô Lăng biết Hà Tuệ suy nghĩ sở lo lắng sự tình, chính là nàng lại không lo lắng, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, Hàn Hiểu Vũ vĩnh viễn sẽ không thật sự thích nguyên chủ, liền tính hai người chung sống một cái thế giới, bọn họ chi gian như cũ sẽ không có bất luận cái gì cảm tình. Bất quá, theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn là đưa uy chân Lê An An tới bệnh viện đi, cư nhiên không có nhìn đến Lê An An, hắn cũng quyết định lưu lại. Chẳng lẽ lại có cái gì biến số? Mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, Lê An An nhất định là biết đến, cho nên Tô Lăng bắt đầu nói ngọt làm Hà Tuệ giải sầu. Quả nhiên, cuối cùng, Hà Tuệ vẫn là nói bất quá Tô Lăng. Hàn Hiểu Vũ sẽ bởi vì Hà Tuệ mà trang hoàn mỹ, làm một cái trưởng bối lại như thế nào cùng vãn bối so đo. Nhìn Hà Tuệ không tha dường như rời đi sau, toàn bộ phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nếu là trước đây. Nguyên chủ nhất định sẽ không làm cho cả không khí trở nên xấu hổ hoặc là nặng nề, sẽ tìm chút Hàn Hiểu Vũ thích đề tài thao thao bất tuyệt, chỉ là hắn không biết, nguyên chủ bản thân trừ bỏ thân nhân ở ngoài cơ bản sẽ không như vậy làm nhảm. Hàn Hiểu Vũ nhìn Tô Lăng mỉm cười nhìn Hà Tuệ rời đi về sau, ngược lại trực tiếp cầm lấy thư, nhìn lên. Kia quyển sách, nếu là tài chính thư tịch, mặt trên thực rõ ràng còn có các loại bút ký. Đây là đại học việc học. Hắn đã đem đại học việc học tu xong rồi, này một môn một tu, bên trong bút ký thực đầy đủ hết. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng học tập cũng chỉ là bởi vì chính mình, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi. Quay đầu, trên bàn thả không ít thư, cơ hồ mỗi hạ buồn đều không tệ, nhưng là cũng không tân, phảng phất bị người lật xem cũ xưa. Bên trong quang ngôn ngữ địa vực bất đồng liền có 7 loại. Người xem hiểu những lời này buột miệng thốt ra, vừa nói ra tới, hắn liền hối hận. Yên tĩnh phòng bệnh. Kia quảng cu ẽ thanh âm thập phần đột ngột. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, mà là ừ một tiếng, tống cổ thời gian dùng. Ngươi! Toàn xem xong rồi. Tô Lăng rốt cuộc nhìn hắn một cái, ân, xem xong rồi, này chỉ là trong đó một bộ phận. Nhà của chúng ta thư phòng thư. Ta toàn bộ xem xong rồi. Hàn Hiểu Vũ thân thể cứng đờ hạ, hắn thập phần rõ ràng, Hà Tuệ thích đọc sách, cũng thập phần thích thu thập thư. Tô Lăng gia thư phòng có thể cùng quốc gia thư viện so sánh với, chuyên môn có một cái đại biệt thự đặt thư. Nàng cư nhiên toàn xem xong rồi. Ngươi, xếp hạng, trường học xếp hạng sao? Tô Lăng buông tay, trường học thư khó coi, vì ứng phó khảo thí, lại không muốn cùng ngươi tách ra. Cho nên mỗi lần thi cử trước, ta đều yêu cầu hoa 3 ngày thời gian ôn tập. Ôn tập? Không, nguyên chủ trước nay đều không có nghiêm túc nghe qua khóa. Nàng muốn bắt đệ nhất, dễ như trở bàn tay. Không sai, nàng chính là thiên tài. Như thế nào không tin? Nhìn đến Hàn Hiểu Vũ mị đôi mắt, kia tuấn mỹ mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Tô Lăng liền biết hắn ý tưởng. Ha ha, ta cũng không tin. Như thế thông minh thiên tài nguyên chủ, cư nhiên bị Lê An An cùng Hàn Hiểu Vũ cấp liên lụy, nàng chính là hiểu được 11 quốc ngữ ngôn trở. Nói xong câu này, Tô Lăng cũng mặc kệ Hàn Hiểu Vũ cái gì tâm tư. Mà là nhớ tới kia cá cùng xương sườn, dùng một bàn tay chậm rãi đặt ở trên bàn, chính mang mở ra cái nắp thời điểm, đột nhiên một đôi thon dài tay kết quả kia hộp, nhất nhất mở ra. Người cũng muốn ăn. Tô Lăng không cảm thấy vị công tử này ra sẽ hầu hạ nàng, chính là ngay sau đó nàng nhìn cặp kia từ một đôi trắng non thon dài tay đưa qua chiếc đũa khi, hoàn toàn ngây ngẩn cả người cùng kinh tủng. Chương 189 hủy diệt ái, Nam. Trong tay chiếc đũa cùng hắn ngón tay thon dài tương chiếu ứng dưới, có vẻ càng thêm trắng nõn. Nhưng Tô Lăng không muốn tiếp nhận cặp kia chiếc đũa, nhưng chịu không nổi nguyên chủ kia viên ngao ngoe dục dịch tâm, cuối cùng tươi cười đầy mặt tiếp nhận cặp kia chiếc đũa, chính là Tô Lăng tâm lại không ngừng trầm xuống, tại sao lại như vậy? Tuy rằng toàn bộ trong quá trình, Hàn Hiểu Vũ đều không có thương tổn quá nguyên chủ, chính là đối với Tô Lăng tới nói, nếu hắn không cho được nguyên chủ yêu cầu hái, liền mang theo Lê An An rời xa nàng tầm mắt càng tốt, hơn nữa chỉ cần hắn một câu, nguyên chủ vượt lửa qua sông, chỉ là làm nguyên chủ vĩnh viễn không cần xuất hiện ở hắn trước mặt những lời này, chẳng lẽ với hắn mà nói sẽ rất khó nói sao? Cho nên Tô Lăng trứng mắt, Hàn Hiểu Vũ người này, cũng không phải tuổi tiểu nhân vấn đề, mà là hắn đã so bạn cùng lứa tuổi thành thục như nhiều, Tô Lăng không tin hắn không biết xử lý như thế nào chính mình cảm tình sinh hoạt. Cứ việc Tô Lăng tiếp nhận chính mình để đi lên chiếc đũa, chính là Hàn Hiểu Vũ lại thấy được Tô Lăng trong mắt che giấu một tia chán ghét. Quả nhiên, nàng thay đổi, từ lúc bắt đầu thời điểm liền có chút không giống nhau. Nghĩ đến đây, tia thanh lanh ánh mắt trở nên u ám không ít, đồng thời ẩn ẩn cất giấu mỉm cười, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú hoa khởi một tia mỉm cười, so với kia ban ngày đối mặt mọi người mỉm cười nhiều một tia tươi sống chi vị. Chỉ là đương con ngươi nhìn nàng ăn chính vui sướng cái gọi là hộp đồ ăn chung đồ vật thời điểm, tú khí chân mày cau lại. Đây là hắn thân thủ làm. Nghe thế câu nói Tô Lăng sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn kia trương tiểu thị tươi tuấn mỹ mặt, kẹp lên một cái bán tương cực hảo xương sườn, tả hữu nhìn hạ, cười đến có chút nốc, đúng không, kia có chút đáng tiếc, phỏng trừng về sau đều ăn không đến. Lại không thèm để ý ăn lên, lại chưa từng phát hiện, phía sau kia tuấn mỹ thiếu niên cười đến thiếu đánh đắc ý. Lại quên mất, phía trước Hà Tuệ rời đi thời điểm, từng mời quá gì tuấn qua đi nhà nàng làm khách sự tình. Ăn uống no đủ, Tô Lăng uống lên điểm nước, đem hộ sĩ đưa lại đây dược ăn lúc sau, liền đắp lên chăn chuẩn bị ngủ, nhưng là rồi lại quay đầu nhìn chán đến chết Hàn Hiểu Vũ, cầm lấy nàng đặt ở trên bàn thư nhìn lên, Tô Lăng đơn giản nghiêng người, Hàn Hiểu Vũ, có thể nói hay không nói nói, ngươi vì cái gì chán ghét ta. Hàn Hiểu Vũ phiên thư tay một đốn, phấn nộn môi nhấp. Đã từng ta sinh bệnh, ngươi cũng là như thế này canh giữ ở ta mép giường, vài thiên, đều chỉ có ngươi tới xem ta. Tô Lăng thanh âm có chút thấp, rồi lại mang theo ý cười, ngươi nói, lúc trước ngươi nếu là không tới xem ta, phỏng chừng ta cũng sẽ không mê luyến ngươi. Ta mụ mụ nói, nay chỉ là tuổi dậy thì hài tử nhất thường thấy cảm tình, ta tưởng, chờ ta lớn lên một chút, có lẽ đối với ngươi mê luyến hẳn là liền ít đi. Hà Tuệ đích xác nói qua những lời này, chỉ là nguyên chủ cũng không có để ở trong lòng. Ngươi, tại sao lại như vậy tưởng? Hàn Hiểu Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cười đến ánh mặt trời sáng lạ, nhưng là cặp mắt kia lại thâm trầm vô cùng. Đây là Tô Lăng áp chế nguyên chủ cảm tình, bởi vì ta một chút đều không nghĩ thích thượng ngươi. Hàn Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình tâm bị một cây tế châm một thứ, đau rụt một chút. Muốn nói ngươi có cái gì ưu điểm? Tô Lăng quay cuồng thân mình, hai mắt nhìn trần nhà, đọc sách. Ta sẽ, tài chính, ta sẽ, thế mụ mụ quản lý công ty sự vụ, ta từ trước năm liền bắt đầu. Mặt khác, ta có thể nghĩ đến cũng đều sẽ, tuy rằng không thể nói tinh thông, chính là lại cũng có đề cập. Về sau nếu là có người hỏi, ta cũng có thể nói cái một vài. Ưu điểm là cái gì? Chỉ có so với ta đồ tốt, mới có thể xem như ưu điểm, đang nói nói vẻ ngoài diện mạo, Di Tuấn, cũng không thể so ngươi kém. Ngươi nói, ta vì cái gì muốn thích ngươi? Đương nhiên, ta muốn cảm ơn ngươi lúc trước ở ta sinh bệnh thời điểm bồi ta. Cuối cùng, Tô Lăng hoàn toàn đem nguyên chủ cảm tình đè ép đi xuống, nàng mặc kệ nguyên chủ lúc này có thể hay không thương tâm, có câu nói gọi là, đau da y không bà nở dê đau ngàn nở. Nếu biết kết cục, hơn nữa cũng biết bọn họ hai người hiện tại đã đối thượng mắt, Tô Lăng không nghĩ lãng phí cái kia nào tế bảo chia rẽ bọn họ. Hùng chi nguyên chủ cũng không có cái kia tâm tư. Nàng hiện tại chính là muốn đem hắn biếm không đáng một đồng. Cho nên, Hàn Hiểu Vũ, nếu có thể, ta thật không hy vọng, chúng ta ở gặp mặt. Ngươi yên tâm, là ta sẽ từ ngươi trong mắt biến mất, vừa vặn, ta mụ mụ đã sớm đề qua, muốn đem công ty rời vào thủ đô bên trong. Tô Lăng nói, khoe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, như vậy ngươi cũng không cần lại phiền chán ta. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta là ở chán ghét ngươi? Những lời này làm Tô Lăng sửng sốt lên, hắn có ý tứ gì? Ta nếu là chán ghét ngươi, ngươi lúc trước vì ta cãi nhau thời điểm, ta sẽ lập tức rời đi. Ta nếu là chán ghét ngươi, ngươi vì ta đánh nhau thời điểm, ta xoay người liền đi. Hắn Hàn Hiểu Vũ thật là lãnh tâm lãnh tình, càng thêm sẽ không đem Tô Lăng đưa đến bệnh viện. Mấy câu nói đó, Tô Lăng vốn dĩ đem kia cảm tình đè ép đi xuống, nhưng là nháy mắt lại hướng lên trên dũng, Tô Lăng trong lòng thập phần bực bội. Bất quá cẩn thận ngẫm lại Hàn Hiểu Vũ tính cách cùng hắn hiện tại những lời này, giống như Hàn Hiểu Vũ thật sự chưa bao giờ nói qua chán ghét nguyên chủ. Ta không chán ghét ngươi. Hàn Hiểu Vũ không chán ghét Tô Lăng, hơn nữa, Hàn Hiểu Vũ thích Tô Lăng, hắn thích xem Tô Lăng vì hắn bất cứ giá nào không muốn sống giữ gìn bộ dáng của hắn. Thực thích, từ kiếp trước liền thích. Nếu không phải đã xảy ra sự tình phía sau, hắn lại như thế nào sẽ bị Lê An An nắm cái mũi đi. Tô Lăng nhìn đã muốn chạy tới nàng mép giường, cặp kia như sao trời giống nhau con người, nghiêm túc mà thành khẩn nhìn chằm chằm nàng, nghi hoặc giả, nhìn chằm chằm nàng trong thân thể một cái khác linh hồn. Tô Lăng, thì ngươi muốn vẫn luôn thích ta. Hắn Hàn Hiểu Vũ đời này vĩnh viễn sẽ không rời đi Tô Lăng, cũng không nghĩ làm Tô Lăng rời đi hắn. Giờ này khắc này, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình lửa giận thêm chua xót cùng nhau nảy lên trong lòng, ngươi có phải hay không quá tự đại. Vẫn là bá đạo phim truyền hình xem nhiều. Cảm nhiễm tự luyến tật xấu. Hàn Hiểu Vũ thực nghiêm túc nói những lời này, lại không có nghĩ đến sẽ bị Tô Lăng cười nhạo. Vẫn luôn tôn trọng hắn thích hắn Tô Lăng sẽ cười nhạo chính mình. Ngươi dựa vào cái gì lại có cái gì quyền lợi, yêu cầu một cái nữ hài cả đời bảo trì đối với ngươi thích tâm. Nàng lại như thế này lý giải. Hàn Hiểu Vũ ngốc lăng hạ. Làm Tô Lăng bản nhân, đã sớm qua cái kia thanh xuân sức sống tuổi tác, hơn nữa nhân sinh kinh nghiệm phong phú, suy xét sự tình thượng, tự nhiên cũng cùng tuổi trẻ bọn nhỏ bất đồng, nếu không phải lại nguyên chủ cảm tình cùng động tác trói buộc. Nói vậy, nếu muốn nhìn ra nàng cùng nguyên chủ bất đồng, chỉ cần hơi hơi tiếp xúc quá nàng người, chỉ sợ đều có thể đủ rõ ràng. Vì cái gì Hà Tuệ cùng Hàn Hiểu Vũ đã nhìn ra? Bởi vì bọn họ hai người đối nguyên chủ nhất quen thuộc. Tô Lăng hiện tại chính là ở mạo hiểm, người trẻ tuổi tốt đẹp mối tình đầu, phần lớn đều này đây bi kịch xong việc, nguyên chủ cũng không ngoại lệ, lại không nghĩ dùng bất luận cái gì kế sách đoạt Hàn Hiểu Vũ ái, cũng biết Hàn Hiểu Vũ cùng đời trước giống nhau, sẽ cùng Lê An An luyến ái. Như vậy Tô Lăng lại như thế nào sẽ lại làm nàng hướng cái này hố lửa chung nhảy? Nàng muốn điều tra rõ Lê An An vì cái gì phải đối Hàn Hiểu Vũ hạ độc, lại vì cái gì yếu hại nàng, không nhất định phải cùng Hàn Hiểu Vũ quá nhiều tiếp xúc, rốt cuộc lấy Hà Tuệ năng lực cùng tương lai nguyên chủ thân sinh phụ thân nhân mạch, muốn điều tra rõ một chút sự tình thập phần đơn giản, lại vô dụng, trực tiếp một chút, cưỡng bức lợi dụng, từ miệng nàng hỏi ra tới là được. Này đối Tô Lăng tới nói, đều không phải việc khó. Tô Lăng, ta không có ý tứ này. Đừng, mặc kệ ngươi có ý tứ gì, nếu là một tháng lúc sau, ngươi vẫn là loại này ý tưởng, như vậy, hảo, ta Tô Lăng liền thích ngươi cả đời. Một tháng lúc sau, hắn cùng Lê An An như hình với bóng, đến lúc đó nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Còn chưa chờ Hàn Hiểu Vũ nói nữa, Tô Lăng tiếp tục nói, nếu là không có, một tháng lúc sau, ta sẽ rời đi nơi này, cũng thỉnh Hàn Hiểu Vũ đồng học phối hợp. Nói xong lôi kéo chăn, đánh áp, ta hiện tại có thể ngủ sao? Vừa mới còn khí thế phi phàm, hiện tại đột nhiên lại như là một con đáng thương tiểu miêu. Hàn Hiểu Vũ trước nay chưa từng nhìn thấy như vậy Tô Lăng, khoe miệng lại lần nữa nhịn không được thượng câu, ngủ đi. Ta đây ngủ, ngươi đi phòng trong ngủ đi. Ngoài cửa, một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp sắc mặt đen tối không chừng, nàng thật vất vả làm hắn đưa nàng tới bệnh viện. Chính là nàng ở trị liệu thất đợi hắn ước chừng 2 cái giờ thời gian, quả nhiên hắn lưu tại nơi này. Tại sao lại như vậy? Nàng đã trọng sinh, hơn nữa rất nhiều sự tình đều đã thay đổi, liền dư lại hắn, kiếp trước đối chính mình duy nhất người tốt. Lê An An là ai? Trời cao cấp cơ hội trọng sinh nữ hài, đời trước nàng cũng là lúc này trở thành trao đổi sinh, lại chỉ là một cái nội hướng nữ hài cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cố tình giao cho Tô Lăng cái này bằng hữu, trở thành nàng tốt nhất khuê mật. Bởi vì Tô Lăng bản thân liền không có bằng hữu, mà nàng may mắn trở thành nàng duy nhất nữ tính bằng hữu, nàng bất cứ chuyện gì đều cùng nàng chia sẻ, đương nhiên cũng bao gồm tiền. Tô Lăng mẫu thân Tô Huệ là một cái có danh vọng xí nghiệp gia, thủ hạ công ty vô số kể, tiền chưa bao giờ thiếu, từ nàng cùng Tô Lăng trở thành bằng hữu lúc sau, nàng cũng chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí, siêu xe. Phòng ở, Tô Lăng nói đưa liền đưa. Bắt đầu, Lê An An bất an, không dám tiếp thu, nhưng chậm rãi, nàng tập mãi thành thói quen, cuối cùng chủ động hướng Tô Lăng đòi tiền, dù sao nàng tiền nhiều. nhấm nháp tới rồi tiêu tiền như nước tư vị, ai lại nguyện ý trở nên bần cùng. Đồng dạng cũng trở thành Tô Huệ nghĩa nữ, nhưng lúc ấy nàng thập phần hưng phấn, cho rằng chính mình rốt cuộc đi vào Kim Bích Huy Hoàng hào môn vòng. Lại quên nghĩa nữ chính là nghĩa nữ, cùng chân chính hào môn thiên kim, Tô Lăng căn bản là không có cách nào so. Nhưng vừa mới tiến vào xã hội thượng lưu Lê An An lại như thế nào sẽ biết. Từ tiến vào cái kia vòng lúc sau, Lê An An bắt đầu bị người xem thường, chỉ có ở Tô Lăng hoặc là Hà Tuệ ở thời điểm, bọn họ mới có thể tôn trọng nàng. Kia hai mẹ con sau khi rời khỏi, nàng phảng phất liền trở thành một cái có thể cho bất luận kẻ nào đùa giỡn bất lương nữ. Lê An An bắt đầu phẫn hận đám kia không biết cái gọi là tự cao tự đại kẻ có tiền, thậm chí tiếng lòng oán hận, bởi vì xã hội thượng lưu trung, bản thân thuần khiết nàng, bắt đầu có các loại dơ bẩn bất kham ngôn ngữ truyền lưu ra tới, đều là nhằm vào nàng, nhưng cố tình Tô Lăng cùng Hà Tuệ cư nhiên làm như không thấy. Lại nào biết đâu rằng, có ai dám ở Tô Lăng cùng Hà Tuệ trước mặt nói Lê An An nói bậy. Xã hội thượng lưu ai không biết Tô Lăng kia bạo tính tình, thương tổn nàng người, nhất định sẽ phát sinh một lần thật lớn đùa giỡn. Lê An An chết thời điểm 25 tuổi, chết ở sinh mổ phòng giải phẫu chung. Lúc ấy nàng gả chồng, gả người kêu gì Tuấn, là nàng lúc trước làm Tô Lăng thế nàng nói việc hôn nhân, chuyện khác tự nhiên cũng ra sao Tuệ hỗ trợ xử lý. Đây cũng là Lê An An hận nhất Tô Lăng cùng Hà Tuệ bắt đầu, bởi vì các nàng, cho nên Hà gia tiếp nhận rồi nàng, chính là ở trong sinh hoạt, nàng bà nơi trốn làm khó dễ nàng, này cũng thế, cố tình ở nàng khó sinh thời điểm, bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là bảo đại bảo khi còn nhỏ, Hà gia người cư nhiên không có bất luận kẻ nào nói bảo nàng. Lâm thời điểm, nàng bên thai còn nhớ tới bình thân nghe được nhiều nhất một câu. Chim sẻ chính là chim sẻ. Vĩnh viễn thành không được phượng hoàng, ba thượng chủ tịch cùng tiểu thư liền cho rằng chính mình ghê gớm. Nói đến cùng ngươi sở hữu hết thảy đều là kia hai mẹ con cấp, đã không có các nàng ngươi cái gì cũng không phải. Cho nên, Lê An An chết thời điểm thề, nếu là có kiếp sau, nàng nhất định phải đem Tô Lăng cùng Hà Tuệ đạp lên dưới chân, Tô Lăng sở hữu hết thảy đều là của nàng, nàng muốn trở thành chân chính phượng hoàng. Trước kia nàng là thích gì Tuấn, hiện tại nàng khinh thường hắn. Ngược lại là Hàn Hiểu Vũ, nàng đối hắn hiểu biết cũng thập phần khắc sâu, huống chi, hắn là Tô Lăng trượng phu, đã từng càng là đem Tô Lăng coi là hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa Hàn gia gia nghiệp một chút đều không cần Hà Tuệ kém, cho nên nàng càng muốn được đến Hàn Hiểu Vũ. Nàng có tin tưởng, về sau Hàn Hiểu Vũ nhất định sẽ giống kiếp trước đối đại hắn thê tử Tô Lăng giống nhau đối đãi nàng. Nghĩ đến đây, Lê An An muốn di táo bạo cùng hơi hơi phẫn nộ tâm bình tĩnh xuống dưới. Chuyện này không đổi, từ từ tới, rốt cuộc hiện tại Tô Lăng ở Hàn Hiểu Vũ cảm nhận chung đã có một ít địa vị, nếu là nàng quá sốt ruột, nhất định sẽ làm Hàn Hiểu Vũ phát giác tới. Sửa sang lại hạ chính mình quần áo, khoe miệng giơ lên hoàn mỹ nhất tươi cười, vươn tay, thùng thùng gõ lên. Tô Lăng đồng học, ngủ sao? Nghe được thanh âm này, Tô Lăng theo bản năng mang theo một tia ghê tởm, ngữ khí thập phần không tốt, ta đã nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối không thấy khách. Ngươi phải có sự ngày mai lại đến. Lê An An như thế nào sẽ nghe không ra Tô Lăng ngự khí bên trong không chút nào che giấu chán ghét chi ý. Lập tức kia trương thanh lệ mặt mang một tia lanh quang, hảo cái Tô Lăng, nàng không phải từ trước đến nay đối bất luận kẻ nào đều thập phần hào sảng cùng khách khí sao. Thậm chí đã từng còn có người nói nàng thiện lương hảo khinh, ha ha, nàng nhưng từ đầu tới đuôi đều không có nhìn ra nàng dễ khi dễ, nàng không khi dễ người khác đều không tồi. Còn không phải ỷ vào chính mình ra tiền tài cùng hậu trường, người khác cho nàng mặt mũi mà thôi, nếu là nàng trở nên cùng kiếp trước nàng giống nhau, xem ai còn có người mua nàng mặt mũi. Cư nhiên còn dám ghét bỏ nàng. Nàng còn ghê tởm nàng, nhìn thấy nàng, nàng hận không thể ở nàng trên mặt hoa thượng mấy đao, đã giải nàng kiếp trước hận. Kiếp trước, nếu không phải nàng làm nàng nhận thức gì Tuấn, nếu không phải nàng làm nàng trở thành gì Tuấn thế tử, nàng lại như thế nào sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Đừng tưởng rằng nàng không biết gì Tuấn trong lòng chân chính thích người là ai, chẳng ai sẽ không. Tô Lăng, kiếp này ta lại như thế nào sẽ bị ngươi cấp lửa. Nàng chính là muốn cho nàng nếm thử bị ô yếm người phản bội tư vị, nàng muốn cho nàng thể hội nàng kiếp trước đã chịu sở hữu khổ sở, nàng muốn cho người khác nhắc tới nàng Lê An An tên, liền nghĩ tới ký sinh trùng Tô Lăng. Không sai. Lê An An thật là muốn đem Hà Tuệ cùng Tô Lăng đạp lên dưới chân. Chính là càng muốn đem Tô Lăng ra tiền tài toàn bộ chiếm làm của riêng lúc sau, cùng kiếp trước Tô Lăng giống nhau, cầm tiền dưỡng các nàng, làm các nàng ở mọi người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Yên tâm, Hàn Hiểu Vũ nàng sát sẽ muốn. Chính là, chơi chắn rồi, nàng liền đem hắn đưa cho Tô Lăng, ha ha, này không phải cũng là một loại vũ nhục sao. Trong lòng tưởng thông khoái, nhưng kia ngự khí lại lược hiện vô tội, thực xin lỗi, quấy rầy, kia, ta đi trước. Trong giọng nói cô đơn chi ý, ai nghe không hiểu. Tô Lăng riêng liếc mắt nội gian, lại phát hiện bên trong không hề động tác, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng vẫn là liễm hạ tâm thần, không có nói nữa, quay cuồng thân mình, nhắm mắt lại, mọi việc mặc kệ. Tuy rằng nói như vậy chính là Lê An An lại không có rời đi, mà là ở cửa đứng hồi lâu. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, tuy rằng là đêm tối, cũng là mùa hè cũng ban đêm cũng hoàn toàn không mát mẻ. Quan trọng nhất chính là nàng trong lòng minh bạch, lừa Hàn Hiểu Vũ cái này cao trung thời kỳ thập phần khôn khéo người là không có khả năng, cho nên lần này vận chân là thật sự vận tới rồi. Hơn nữa trải qua bác sĩ trị liệu lúc sau, tình huống của nàng cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc lúc này mới bao lâu thời gian. Cọ sát đến nơi đây, cũng phế đi sức của chín châu hai hổ, nàng như thế đáng thương hề hề, nàng cũng không tin đem nàng đưa vào bệnh viện Hàn Hiểu Vũ, không cho nhất định quan tâm. Cũng nhất định sẽ đem nàng đưa về ra mới là, đây mới là ôn nhu Hàn Hiểu Vũ sẽ làm sự tình. Nhưng đợi nửa cái giờ thời gian, cuối cùng trong phòng đèn đều đóng, nàng phải đợi người lại chậm chạp chưa từng có tới. Lê An An hàm răng cắn chặt, hai mắt bên trong mang theo tàn nhẫn quan mang, buồn cười, cái này Tô Lăng rốt cuộc có cái gì tốt, đáng ra hắn như thế để ý cùng bảo hộ. Nàng nhưng nhớ rõ Tô Lăng ngã xuống kia một khắc, kia mấy tên côn đồ bi thảm kết cục. Nhịn không được đánh dùng mình một cái, lúc ấy chỉ là vô tình bên trong thấy được cặp kia lạnh băng như ngàn năm hàn băng con ngươi. Chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Lê An An không biết vì sao, tổng có thể nhớ tới cái kia ánh mắt, tràn ngập khí thế cùng lạnh băng ánh mắt, ẩn ẩn nàng cư nhiên làm như thật sự càng thêm tâm động. Tình huống hiện tại, bất đắc dĩ, đem chính mình trên mặt sở hữu biểu tình thu liễm, chậm rãi hiện ra ý cười, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Nàng như cũng là một cái nhã nhặn lịch sự nữ hài, yêu nhã xoay người. Nàng cũng không phải là một cái nguyện ý vì Hàn Hiểu Vũ cùng Tô Lăng mà thật sự ủy khuất chính mình người. Huống chi lần này vặn chân, cũng không phải là nàng chính mình không cẩn thận, là nàng vì giúp Hàn Hiểu Vũ lấy đồ vật mới biến thành cái dạng này, hắn chẳng lẽ không cần người phụ trách không thành. Hơn nữa như thế ôn nhu một người, nàng không tin về sau hắn nhìn đến nàng khập khiễng. Không có bất luận cái gì đồng tình thương hại thậm chí lòng áy náy, liền tính lần này không có, sớm muộn gì, cũng sẽ có, ôn nhu người nơi nơi đều là có thể làm người tùy ý lợi dụng nhược điểm, lại vô dụng còn có thể đủ từ Tô Lăng trên người xuống tay. Nơi nơi đều là sơ hở Hàn Hiểu Vũ, nàng làm một cái trọng sinh người, nếu là bắt không được, nàng liền uổng làm người. Lại không biết kia một bộ bạch đi rẻ váy nhẹ nhàng mỹ nhân sau khi rời khỏi. Một đôi ưu tĩnh con ngươi chính thông qua phòng bệnh cửa sổ nhìn bên ngoài, quay đầu nháy mắt, kia ưu tĩnh con ngươi bên trong liền ảnh ngược một trương ở dưới ánh trăng ngủ say trắng non tinh xảo khuôn mặt. Thon dài thân ảnh đưa lưng về phía ánh trăng, tuấn mỹ trên mặt cư nhiên tản mát ra một tia yêu dị hương vị, thậm chí xuyên thấu qua ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy hắn cặp kia ưu tĩnh con ngươi, hơi hơi hiện lên màu tím quan mang, mơ hồ để lộ ra một tia sủng nịch không thể nơi hà. Cũng may đuổi kịp. Phía trước nhìn đến nàng ngã xuống, hắn chỉnh trái tim đều xúc thành một đoàn, hận không thể trực tiếp hủy hoại thế giới này. Bước thon dài nện bước đi vào kia trương trắng non tinh xảo mặt chủ nhân, nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, trắng non ngón tay thon dài nhịn không được ở nàng mũi nhẹ nhàng cọ sát một chút. Trong lúc ngủ mơ người làm như đã nhận ra, nhíu hạ mày, một bàn tay không lưu tình chút nào đánh rớt cái tay kia, phấn nộn miệng lẩm bẩm vài tiếng, "Tiểu Hoa, đừng náo." "Tiểu Hoa?" Là nàng đã từng ở trong mưa ngõ nhỏ nhặt được một con bị người vứt bỏ vừa mới sinh ra thả thập phần gầy yếu tiểu hoa miêu, phế đi một tháng tỉ mỉ chiếu cố, thậm chí liền hắn đều không có không để ý tới, cuối cùng là cứu trở về. Hiện tại đã có hơn 2 năm thời gian, bị nàng uy thành vòng tròn lớn cầu, lại đi xuống, phỏng chừng đi đường đều thành vấn đề. Khoe miệng xẹt qua nhất ôn nhu ý cười, túi đầu, phấn nộn khoe miệng ở cái chán của nàng in lại một cái hôn, một cái tay khác. Nhẹ nhàng ở nàng kia người bình thường cũng không thể nhìn thấy bảy màu hoa sen điêu lưu ly lắc tay thượng sẽ qua, thực mau liền nhìn đến kia lắc tay bay lên khởi một tia màu tím khí thể, quanh quẩn ở kia trắng non thon dài đôi tay phía trên, chậm rãi màu tím khí thể cư nhiên trở nên nồng hậu không ít. Bất quá chớp mắt công phu, kia màu tím khí thể lại lần nữa tiềm nhập kia lưu ly lắc tay bên trong, mà kia lưu ly lắc tay cũng bắt đầu biến mất ở kia trắng non mảnh khảnh trên tay trái. Sơ thăng thái dương, bắn vào ánh sáng vừa vặn đánh vào Tô Lăng khuôn mặt, còn đang trong giấc mộng nàng liền đã nhận ra ánh sáng mà mãnh liệt, chậm rãi mở hai mắt, đón từ từ mà thoải mái, mùa hè đặc có gió lạnh, chậm rãi đứng dậy, đánh ngáp một cái, vô ý thức duỗi một cái lười eo. Bất quá thực mau cặp kia mông lung hai mắt liền trở nên thanh minh, nhìn chằm chằm nàng bên tay trái giường, phía dưới một góc gáp ham đi xuống. Có lẽ nguyên chủ cũng không biết sao lại thế này, chính là Tô Lăng thập phần rõ ràng, vươn tay trái sờ sờ, vẫn là ôn. Tối hôm qua, nàng cư nhiên ngủ đến như thế thành thạo. Liền có người khi nào ngồi ở chỗ này cũng không biết. Quay đầu, một người cao lớn thon dài gầy nhưng rắn chắc bóng người đã qua tới. Kia Trương Tuấn Mỹ mặt ở sáng sớm có vẻ càng thêm trắng non thông thấu, thậm chí ở mánh liệt ánh sáng hạ, liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, quả thực so nữ hài làn da còn muốn trơn trượt. Hàn Hiểu Vũ bị cặp kia quỷ dị con ngươi nhìn chằm chằm, nhịn không được nhíu xoáy khí mày, có việc. Không, chỉ là muốn nhìn xem người nào đó đôi mắt có hay không mắt túi hoặc là quầng thâm mắt, lại vô dụng cũng có thể sẽ có tơ máu, kết quả hoàn toàn không có. Thông qua những lời này, Hàn Hiểu Vũ thực mau sẽ biết, hắn phía trước nhìn chằm chằm nàng nhìn đến tiểu tâm tư, hoàn toàn bị nàng phát hiện, quả nhiên nàng vĩnh viễn cũng không biết hàm xúc hai chữ viết như thế nào. Nhưng hắn chính là thích nàng trực tiếp, loại này trực tiếp chỉ nhằm vào hắn, chưa bao giờ sẽ người ở bên ngoài trước mặt biểu hiện. Ta đói bụng. Nếu là tới hầu hạ nàng, kia cơ hội không nhiều lắm, nàng thế nguyên chủ hảo hảo hưởng thụ, vị này Hàn thiếu gia lễ đãi. Người rửa mặt. Tỉnh lại chính là ăn. Ăn chính là ngủ, nàng cứ như vậy dưỡng bệnh. Có phải hay không quá tiêu sái? Tà tay tàn chân tàn, ngươi làm ta như thế nào đi rửa mặt chải đầu? Nếu không phải nguyên chủ thiên sinh lệ chất, tóc cũng thập phần lượng lệ mượt mà, nói vậy hiện tại đã trở thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn Tô Lăng kia phó mắt trông mong nhìn chính mình bộ dáng, nói rõ, làm hắn xem nàng nhan sắc làm việc. Hàn Hiểu Vũ thật đúng là không có hầu hạ người, nhưng là lại cực kỳ có kiên nhẫn. Sáng sớm, Hà Tuệ liền gọi điện thoại làm hộ sĩ hỗ trợ cấp Tô Lăng rửa mặt. Chỉ là tuổi trẻ tiểu hộ sĩ vừa mới đem chậu nước đoan ở Tô Lăng phòng cửa liền nghe được bên trong truyền đến cực kỳ ái muội thanh âm. Không. Đau a. Ngươi có thể hay không? Tê, nhẹ điểm, ngươi. Ngươi chắc thật chặt. Thiếu chút nữa trong tay chậu nước khó giữ được, nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến cái kia ôn tồn lễ độ siêu cấp mỹ thiếu nam, nuốt hạ nước miếng. Nhẹ nhàng đẩy ra một chút môn, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng liền ngây dại. Chỉ thấy cái kia mỹ lệ thiếu niên, cư nhiên tự cấp kia đáng yêu thiếu nữ chắt tóc, ngón tay xuyên qua ở kia thiếu nữ sợi tóc chi gian, phảng phất thập phần linh hoạt. Thực mau liền nhìn thấy một cái thoải mái thanh tân lưu loát đuôi ngựa chắt hảo. Có việc. Hàn Hiểu Vũ đôi tay cũng không có rời đi Tô Lăng đầu, nhưng là ngẩng đầu, ánh mắt cập biểu tình cực kỳ ôn hòa hiền hậu nhìn ngoài cửa rình coi cái kia hộ sĩ tiểu thư. Ngữ khí thập phần ôn nhu, nhưng ngừng ở hộ sĩ trong thai lại mang theo một tia khí lạnh cảm giác, nhịn không được một cái giật mình, vội nâng lên trong tay chậu nước ý bảo một chút. Hàn Hiểu Vũ chỉ là mềm nhẹ thoáng nhìn, khoe miệng giơ lên ôn nhu độ cùng, không cần, ta đã giúp nàng rửa mặt thỏa đáng. Bùm bùm, tiểu hộ sĩ bị này thân sĩ ấm nam tươi cười điện bất ổn, cuối cùng cũng không biết hắn nói gì, choáng váng bưng chậu nước liền đi rồi. Một màn này Mạc Tô Lăng tự nhiên xem ở trong mắt, này tiểu thí hải, trang còn rất giống một chuyện. Chính là lại làm nàng có loại thập phần quen thuộc cảm giác, đã từng bao nhiêu, nàng không phải cũng là dựa trang, tới tìm kiếm nàng khuyết thiếu đồ vật. Cũng làm nàng nghĩ tới chân chính ôn hòa một người, cảm giác đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. Giây tiếp theo, liền xua tan ý nghĩ của chính mình, ngược lại ở bản trang điểm thượng cầm một khối chocolate, này ngọt nị đồ vật. Đối Tô Lăng bản nhân tới nói đúng không thích, chính là nguyên chủ thích, nàng tự nhiên ăn cũng thoải mái. Ăn ngon. Hàn Hiểu Vũ nhìn kia tân đóng gói chocolate, trong lòng cười mỉa, trong con ngươi lại lộ ra chân chính ôn nhu. Ân, cái này hương vị so trước kia đều hảo. Tô Lăng không có dấu dếm, dù sao nguyên chủ thích ăn cái gì, liền tính Hàn Hiểu Vũ không biết, chút nào không nội liễm nguyên chủ chủ động đã nói với hắn. Hàn Hiểu Vũ như suy tư gì nhìn chằm chằm kia màu trắng chocolate, xem ra hắn góp vốn kia ra 100 năm chocolate cửa hàng là sáng suốt lựa chọn. Đúng rồi, ngày hôm qua Lê An An lại đây ngươi như thế nào không đi đưa đưa nàng. Tô Lăng làm như vô tình nhắc tới. Hàn Hiểu Vũ con ngươi ám ám, khoe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện cười lạnh, nàng chính mình có tài xế, lại như thế nào yêu cầu ta đưa. Nếu không phải vì duy trì hắn ở trường học hình tượng, nàng sống hay chết quan hắn chuyện gì? Lê An An có chính mình tài xế. Tô Lăng kinh ngạc, nàng như thế nào không biết chuyện này. Xem ra nguyên chủ đời trước quả nhiên đối Lê An An hiểu biết quá ít, chính là Hàn Hiểu Vũ lại như thế nào sẽ biết đâu. Nhà nàng rất có tiền sao. Tô Lăng tùy tiện thử, làm Hàn Hiểu Vũ có chút dở khóc dở cười, nhưng, này một đời, hắn cũng không tính toán hướng nàng giấu giếm bất cứ chuyện gì, đơn giản liền đem Lê An An sự tình nói cho nàng. Miễn cho nàng về sau ở Lê An An trong tay có hại, đương nhiên hắn lúc này đây nhất định sẽ bảo hộ hắn cùng Tô Lăng tuyệt đối sẽ không lại đã chịu Lê An An uy hiếp. Lê An An cha mẹ chỉ là bình thường công nhân, chính là Lê An An từ 3 năm trước đây mua vé số trúng thưởng lúc sau, liền tiến hành đầu tư tiền tài như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn, đến bây giờ đã thành nàng một cái trang phục nhãn hiệu công ty, giải trí công ty, đầu tư công ty còn có ngành điệu. Này đó gia sản thêm lên, ít nói cũng có gì a gì 1/10 sản nghiệp. Bất quá, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cho nên tư nhân tài sản còn không tiện công bố. Lê An An hiện tại mới bao lớn? Nói đến cùng cũng bất quá 16-17 tuổi, tuổi này liền có loại này thành tựu. Từ giữa vẽ số đến đầu tư các ngành sản xuất, không thể nghi ngờ là gần nhất trong khoảng thời gian này nhất lửa nóng ngành sản xuất, lấy Tô Lăng đối Lê An An gia đình hiểu biết. Nàng không có khả năng sẽ có như vậy độc đáo ánh mắt, hơn nữa xem bọn họ một nhà ăn mặc ngủ nghỉ, quá mức điệu thấp. Ở thế kỷ 21 Tô Lăng, bản thân chính là tiểu thị dân gây dựng sự nghiệp, cuối cùng mới đi hướng nhân sinh đỉnh, nàng tâm thái theo kiếm tiền cùng lột sắc chậm rãi chuyển biến, cho nên thập phần rõ ràng, từ một cái tiểu thị dân biến thành kẻ có tiền lúc sau cái loại này tâm tư. Nói cách khác, Tô Lăng thực xác định, Lê An An cha mẹ nhất định không biết Lê An An hiện tại sản nghiệp. Hơn nữa kiếp trước Lê An An chết phía trước, nguyên chủ đều không có nghe nói qua, Lê An An bảo mật công tác làm được không tồi. Khá vậy làm nàng nghi hoặc, nếu nàng có tiền, lại vì cái gì muốn che che giấu giấu. Đặc biệt là ở Hàn Hiểu Vũ cha mẹ xem thường nàng thời điểm, nàng không nên biểu lộ chính mình thân phận sao. Trừ phi lúc ấy, Lê An An liền có cái gì nhận không ra người nhược điểm bị người khác miết ở trong tay, cảnh cáo nàng đừng dùng nàng thân ra sang bậy. Nếu không nàng có thể trực tiếp giá phi cơ trực thăng, hướng đôi mắt danh lợi Hàn Hiểu Vũ trong nhà giải tiền. Đừng hoài nghi vì sao Tô Lăng sẽ nghĩ như vậy, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, nói cho mọi người, có tiền, tùy hứng. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng trong cơ thể phỉ nhiên rung động hạ. Thực mau Tô Lăng trong đầu nhiều một đoạn ký ức, mà một đoạn này ký ức, đúng là về Lê An An thân thế đoạn ngắn, bởi vì Tô Lăng đã hướng tới cái này phương diện suy nghĩ. Như vậy phỉ nhiên tự nhiên có lý do mở ra này đoạn bí ẩn tình huống. Chỉ là Tô Lăng xem xong này đoạn ký ức lúc sau, lửa giận cọ cọ hướng lên trên trướng. Nguyên lai đây là chân tướng. Thật là, hảo cái Lê An An, à, cư nhiên vẫn là trọng sinh nữ, cố tình ở nàng kiếp trước, vẫn là nguyên chủ hảo bằng hữu hảo khuê mật, nguyên chủ lúc trước chính là đem một chỉnh trái tim, trần trùi đặt ở Lê An An trong tay. Ăn ngon uống tốt cung phụng nàng. Lại bị nàng trở thành là văn cầu, này cũng thế, mấu chốt là tới rồi mặt sau đã chết, còn cảm thấy nguyên chủ thực xin lỗi nàng. Nàng thật sự không rõ, nhìn như không ngu ngốc thậm chí thập phần thông minh Lê An An như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Lại nói, sở hữu lộ đều là nàng chính mình tuyển, chẳng lẽ còn có người buộc nàng không thành. Hảo, này liền xem như nguyên chủ sai, nhưng ngươi đã trọng sinh, vì cái gì còn muốn nhằm vào nguyên chủ. Ngươi không phải không có tiền, cũng không phải không có tôn nghiêm, thậm chí cũng không thiếu theo đuổi thích nàng nam hải nam nhân thậm chí đại thúc. Nhưng vì cái gì cố tình muốn cướp nguyên chủ trượng phu? Loại này tâm lý, đều chính là trong truyền thuyết tâm lý thay đổi. Kỳ thật Tô Lăng có thể lý giải vì ghen ghét, chỉ là trọng sinh, Lê An An hoàn toàn đem ghen ghét chi tâm kéo ra tới. Từ Lê An An kiếp trước tới, nàng tâm nhìn bị Tô Lăng mang rộng lớn. Đồng thời một viên tự ti cùng ghen ghét tâm cũng chậm rãi hiện lên, chỉ là nàng không ngừng dùng tiền tài, nguyên chủ đối nàng hảo mà tê mọi chính mình. Chương 191 hủy diệt ái, 7. Nếu là giống nhau người, liền tính là trọng sinh, nói vậy cũng không có nhiều ít người sẽ đối sự tình trước kia canh cánh trong lòng, đặc biệt là tầm nhìn càng thêm trống trải cơ sở thượng. Trừ phi nàng có thiên đại cừu hận, nhưng nếu là có như vậy thù hận mãnh liệt, tiểu đám mây không có khả năng phát hiện không đến. Cho nên nàng cũng không phải bởi vì cừu hận mà sinh. Nhưng nàng cố tình trọng sinh, thuyết minh, người này khí vận vốn nên cực cường, bất quá hiện tại Tô Lăng cũng không có ở nàng trên người nhìn đến bất luận cái gì khí vận, thuyết minh, trọng sinh đem nàng mấy chục thế tích lũy toàn bộ đều dùng xong rồi. Vì cái gì không hảo hảo quý trọng? Suy nghĩ cái gì? Hồi lâu đều không có nhìn thấy Tô Lăng ra tiếng, hơn nữa một bộ ngu si bộ dáng, Hàn Hiểu Vũ nhíu mày. Lấy lại tinh thần lúc sau, Tô Lăng trong lòng nhảy dựng, nàng khi nào ở một cái người xa lạ trước mặt như thế thả lỏng. Lúc này nếu là làm Hàn Hiểu Vũ phát hiện cái gì không ổn, như vậy liền chú định nguyên chủ nhiệm vụ nàng thất bại, hơn nữa, đối tang chi tỷ sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Bởi vì nguyên chủ thói quen, cho nên lúc này nhịn không được gõ gõ chính mình đầu, phảng phất làm chính mình thanh tỉnh một ít, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, không có gì, chỉ là ngươi vì sao đối Lê An An như vậy hiểu biết. Đúng vậy, trừ bỏ Lê An An ở ngoài, Tô Lăng còn hoài nghi thượng cùng kiếp trước có chút xuất nhập Hàn Hiểu Vũ. Từ nàng thanh tỉnh thời điểm bắt đầu, Phỉ Nhiên liền nhắc nhở nàng, cái này Hàn Hiểu Vũ trên người có cổ quái, chỉ là loại này cổ quái, Phỉ Nhiên nói ấp úng. Tô Lăng cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Cũng may Phỉ Nhiên chạm chém đinh chặt sắt nói, hắn sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn cùng ảnh hưởng, Tô Lăng mới yên tâm, nếu không, liền tính vi phạm nguyên chủ ý nguyện, vì bảo hộ thế giới này, nàng nhất định sẽ đối Hàn Hiểu Vũ người này tiến hành mạt sát. Lần này đổi đến Hàn Hiểu Vũ ngây ngẩn cả người, bất quá cũng liền 2 giây thời gian, khỏe miệng giữa mày lại mang theo ôn nhu ý cười. Tô Lăng vừa thấy liền biết hắn mang lên hắn gương mặt giả. Nàng là chúng ta ban trao đổi sinh, làm lớp trưởng, chẳng lẽ không nên hiểu biết hạ tình huống của nàng sao? Vậy kỳ quái, nếu nàng tài sản không có công khai, ta kia năng lực siêu quần mụ mụ đều không có điều tra ra, ngươi lại là như thế nào điều tra ra? Tô Lăng làm như vô tình mà tò mò nói. Tô Lăng, ngươi trước kia vẫn luôn đều ở giả ngu sao? Đột nhiên đầu góc xoay tròn bay nhanh, miệng cũng nhanh nhẹn. Hàn Hiểu Vũ biết Tô Lăng thông minh, nhưng nàng thông minh kính chưa bao giờ sẽ ở hắn trước mặt biểu hiện. Tô Lăng tuét miệng cười, có điểm tiểu ngạo kiểu ý tứ, vì không đả kích ngươi, làm ngươi tùy thời bảo trì tự tin, ta thật là ở ngươi trước mặt thu liễm không ít. Luyến ái chung người chỉ số thông minh vì số âm, thậm chí một cái nho nhỏ vấn đề, đều phải trải qua 9 khúc giảm giá 20% mới có thể đủ giải thích rõ ràng, tuy rằng tạm thời không có xuất hiện ở Tô Lăng trên người. Nhưng Tô Lăng ở nguyên chủ trên người nhìn đến không ít. Huống chi, ở chính mình ái mộ người trước mặt, không khỏi sẽ có chút khẩn trương, trải qua hormone kích thích, đại não vận chuyển tốc độ biến chậm không khó lý giải. Hiện tại khống chế thân thể này chính là nàng Tô Lăng, đối mặt Hàn Hiểu Vũ, tuy rằng có nguyên chủ cảm tình, chính là ít nhất lý trí nàng vẫn phải có. Hàn Hiểu Vũ bật cười lắc đầu, tính tình này, là Tô Lăng không thể nghi ngờ. Ngươi không phải đói bụng sao? Nói sang chuyện khác, nói liền hướng trong gian đi, hắn cũng là đêm qua mới phát hiện, ở cái này phòng bệnh phòng trong có nguyên bộ phòng bếp gia cụ, còn có tủ lạnh, đương nhiên tủ lạnh không có bất luận cái gì rau dưa thịt loại, nhưng lại có còn dán siêu thị nhãn mễ, rõ ràng là ngày hôm qua mang lại đây. Xem ra gì A-Z ngoài miệng không hợp ý nhau bồi Tô Lăng, kỳ thật đã sớm đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đêm qua nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, lại đáp ứng rồi muốn bồi Tô Lăng, nói vậy hiện tại Tô Lăng đã uống thượng nóng hầm hập cháo. Chỉ là Hàn Hiểu Vũ một đêm không ngủ, đã sớm nhìn thời gian, cho nên cũng sớm liền ngao gạo trắng cháo. Hà Tuệ tiến vào thời điểm, phát hiện chính mình nữ nhi đã uống thượng cháo, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, nhìn trong tay mang đến hộp cơm, nhíu mày, ta sớm cứ gọi điện thoại, bữa sáng cho ngươi mang lại đây, này cháo là ngươi ở bên ngoài mua. Gì a gì? Tô Lăng còn chưa trả lời. Một cái khác ôn nhu thanh âm liền từ đầu Tuệ bên trái phòng trong đại môn phiêu ra tới. Quay đầu, nhìn thấy kia cao gầy mỹ thiếu niên trong tay cũng cầm một cái màu trắng chén sứ, mà chén sứ bên trong đồng dạng đựng đầy một chén cháo. Hà Tuệ mang theo nghi hoặc, ngươi làm. Tô Lăng cái dạng này không có khả năng chính mình làm, buổi tối nàng còn ở lo lắng, Hàn Hiểu Vũ có thể hay không làm Tô Lăng bất lo. Vừa mới lại đây thời điểm, Hộ sĩ cũng nói, sáng nay giúp đỡ Tô Lăng rửa mặt trải đầu người cư nhiên là Hàn Hiểu Vũ. Nay mặt trời mọc từ hướng Tây không thành. Đặc biệt là đi vào, mới nhìn đến Tô Lăng đặc biệt tinh thần, trên dưới bị xử lý thập phần lợi sảng, rõ ràng thập phần dụng tâm. Đây là một cái bị người sủng ở lòng bàn tay trung mỹ thiếu niên có thể làm được sự tình. Hiện tại càng là vì nàng nữ nhi làm cháo. Ân, lần đầu tiên làm, hẳn là không hy không sền sệt, gì a di ngươi muốn hay không uống điểm. Hàn Hiểu Vũ thật là sẽ không nấu cơm, hắn cùng Tô Lăng giống nhau, đều là cơm tới há mồm, y tới rôi tay trong nhà bảo bối của cưng, khi nào sẽ đến phiên chính mình nấu cơm. Nếu không phải hôm qua gì Tuấn Sơn heo chua ngọt cùng cá chua ngọt làm hắn hạ quyết tâm, trở về lúc sau, nhất định đi theo trong nhà đầu bếp học tập chủ nghệ. Hiện tại cũng sẽ không nghĩ cấp Tô Lăng ngao cháo, trực tiếp gọi điện thoại kêu chính mình tài xế đưa bọn họ bữa sáng đưa lại đây không phải càng phương tiện. Lần đầu tiên nhìn Tô Lăng uống chính mình ngao chế đơn giản gạo trắng cháo, phía trước khẩn trương tâm tư đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng, đặc biệt là nàng nói tốt uống thời điểm. Chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều trôi nổi lên, lần đầu tiên cảm thấy vì Tô Lăng nấu cơm, là một kiện thập phần vui sướng sự tình. Hà Thuệ đầy mặt không thể tin tưởng, cư nhiên thật là hắn làm, hơn nữa đem lần đầu tiên phụng hiến cho nhà nàng bảo bối. Này, quá không bình thường, chẳng lẽ là nàng ảo giác? Hà Thuệ xem người ánh mắt thực chuẩn, cho nên biết Hàn Hiểu Vũ là một cái bộ dáng gì người, nhưng thanh thiếu niên biểu đạt tình yêu cùng thiếu nữ biểu đạt tình yêu phương thức nhiều mặt. Đối một cái tuổi dậy thì ở mười mấy năm trước phụ nữ trung niên tới nói, làm sao có thể đủ dễ dàng nhìn đến Hàn Hiểu Vũ trong lòng là thích Tô Lăng. Hơn nữa quan tâm nữ nhi sốt ruột, Hàn Hiểu Vũ ngẫu nhiên khi dễ chính mình nữ nhi, làm nàng không có cách nào hướng cái này phương diện liên tưởng. Làm như nghĩ tới cái gì, mới vừa móc ra điện thoại thời điểm, phía sau môn liền thùng thùng bị gõ vang lên. Vào đi. Tô Lăng ưu nhã đem cuối cùng kia khẩu cháo uống xong. Thập phần tự nhiên đem trong tay chén sau này đệ, Vi Lăng, lại không có nghĩ đến phía sau người cư nhiên vô thanh vô tức lại cực kỳ có an ý tiếp qua đi. Tô Lăng nhìn kia đi vào phóng chén thân ảnh, ánh mắt hiện lên vài đạo quan mang, cuối cùng toàn bộ chôn giấu ở trong lòng. Tô Lăng, gì a gì? Tới không phải người khác, đúng là Dương Quang xoáy khí gì Tuấn, một ngụm sứ bạch hàm răng ở cửa sổ trung Dương Quang hạ, làm người nhìn liền tràn đầy sức sống giống nhau. Mụ mụ. Tuy rằng người này cùng nguyên chủ đã từng nhận thức, nhưng nếu không biết Lê An An trọng sinh kia đoạn quá vãng, nói vậy nàng như cũ sẽ cảm thấy hắn là một cái rất tốt tuấn lãng đầy hứa hẹn thanh niên. Cố tình không phải, hắn nếu đáp ứng rồi nguyên chủ cưới Lê An An vì thê tử, nên kết thúc trượng phu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng lại có thể trơ mắt nhìn chính mình thê tử chết ở giải phẫu đài, chẳng lẽ hắn đối mặt về sau hài tử sẽ không nghĩ đến hắn kia chết đi mâu thân sao? Đừng nói với hắn. Hắn trong lòng có đối nguyên chủ mãnh liệt ái, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ có thể nói hắn hoàn toàn quên mất, lúc ấy nguyên chủ đã gả chồng, mà hắn cũng luôn miệng nói từ bỏ nguyên chủ, chuẩn bị thành gia lập nghiệp sinh sản hậu đại, hợp lại xảy ra sự tình, liền đẩy đến hắn đối nguyên chủ ái cái này lý do thượng. Có phải hay không quá gượng ép, đồng thời cũng gián tiếp để cho người khác cho rằng đây là nguyên chủ một tay thúc đẩy. Chẳng lẽ ngay từ đầu nguyên chủ liền hảo tâm làm chuyện xấu? Nàng là buộc Lê An An gả cho dì Tuấn, vẫn là bức bách dì Tuấn cưới Lê An An. Nàng lúc trước chỉ là đem Lê An An đối hắn có hảo cảm sự tình nói cho hắn, đồng thời giật dây mà thôi, theo sau sự tình cũng không có tham dự. Lúc sau một đoạn thời gian, bọn họ giống như là bình thường tình lữ giống nhau, hẹn hò quá, liêu quá, từ chân chính nhận thức đến xác lập quan hệ ước chừng dùng nửa năm thời gian, cũng là chính bọn họ quyết định muốn kết hôn. Chỉ là thỉnh Hà Tuệ đương một cái chứng hôn người cùng bà mối. Nhìn như nhiệt tình thanh xuân hơi thở cực đùng, thậm chí ánh mặt trời đại xoái ca, kia trái tim lại mới là chân chính lạnh nhạt. Nếu nàng là Lê An An, muốn trả thù người tuyệt đối là hắn. Nhưng cố tình Lê An An nhớ mãi không quên người là nguyên chủ. Cho nên hai người kia có thể ghé vào cùng nhau, thậm chí trở thành phu thê, Tô Lăng ngược lại cảm thấy là tuyệt phối. Hà Tuệ nghe được Tô Lăng trong giọng nói một tia người ngoài không dễ phát hiện bất mãn chi ý, trong lòng sáng tỏ, cái này nữ nhi, xem ra thật là xí ngốc. Bất quá Hàn Hiểu Vũ có đáp lại, mới là đối Hà Tuệ lớn nhất an ủi, cảm thấy chính mình nữ nhi mấy năm nay trả giá không có uổng phí, vừa mới lấy ra điện thoại, chính là không nghĩ làm gì Tuấn lại qua đây. Rốt cuộc gì Tuấn lại đây cũng là nàng tìm tới, mục đích đó là giảm bớt Tô Lăng cùng Hàn Hiểu Vũ chi gian xấu hổ, lại không có nghĩ đến bọn họ ở chung như thế hài hòa, hiện tại bị làm cho xấu hổ ngược lại là nàng. Nhưng đối mặt một đám hậu bối tự nhiên sẽ không biểu lộ ra tới, xoay người đối với dì Tuấn đó là mỉm cười, tới, ăn xong bữa sáng không có. Dơ dơ lên trong tay túi, Lăng Nhi cùng Hiểu Vũ đã ăn. Cuối cùng những lời này đã có thể ý vị sâu xa, Tô Lăng cùng Hàn Hiểu Vũ bị nàng đặt ở cùng nhau. Tô Lăng cùng Hàn Hiểu Vũ nghe hiểu Hà Tuệ muốn biểu đạt ý tứ. Đáng tiếc, tuy tiện gì Tuấn giống như không hiểu. Cảm ơn dì A Di, tới phía trước đã ăn qua. Dì Tuấn làm như có chút ngượng ngùng nói, nhưng là ánh mắt lại hướng tới Tô Lăng nhìn lại. Trên mặt Tuấn Lăng ánh mặt trời tươi cười càng thêm rõ ràng, chỉ là cặp mắt kia dừng lại ở Hàn Hiểu Vũ trên người khi, mang theo cực kỳ khắc sâu lạnh lẽo, cũng không có dấu giếm nơi này bất luận kẻ nào. Bởi vì Tô Lăng thích Hàn Hiểu Vũ, càng bởi vì Hàn Hiểu Vũ đêm qua ở nơi này, cái này làm cho dì Tuấn trong lòng thập phần khó chịu, cảm thấy chính mình chân quý đồ vật bị đoạt đi rồi giống nhau. Hiện tại dì Tuấn chỉ là một cái 18 tuổi đại nam hài, còn không có tiếp xúc quá xã hội cùng thương trường, cho nên tâm tư còn tính hồn nhiên. Làm việc không có người trưởng thành thỏa đáng, thực dễ dàng lý giải. Bất quá xem ở hai cái trưởng thành sớm cùng một cái xã hội tinh anh người trưởng thành trong mắt, liền cảm thấy có chút quá mức, lại cũng đều không nói gì thêm. Hà Tuệ nhẹ nhăn mày, bất quá 3 giây cũng tủng, mặt khác hài tử làm sao có thể đủ cùng nàng bảo bối cập Hàn Hiểu Vũ so sánh với. Liên quan suy nghĩ rõ ràng Hàn Hiểu Vũ trong lòng đều cười mỉa lên, hắn cư nhiên đem hắn trở thành tình địch. Toàn bộ phòng đột nhiên yên tĩnh, cuối cùng là làm gì Tuấn cảm thấy có chút không thích hợp, vội nhanh chóng mà hoảng loạn thu hồi chính mình biểu tình, xấu hổ cười cười, gì a gì, ngươi không phải nói hôm nay Tô Lăng liền có thể trở về ăn dưỡng. Hắn tới nơi này chính là hỗ trợ lấy đồ vật, hơn nữa lại là Tô Lăng sự tình, hắn có vẻ thập phần tích cực. Ân. Hà Tuệ chính mình từ túi tiền chung lấy ra một cái bánh bao chậm rãi ăn lên, ta đi trước tìm Hạ Vương bác sĩ, dì Tuấn trước hỗ trợ đem Lăng Nhi thư toàn bộ thu hảo. Ta đã biết, dì A Di. Chờ đến Hà Tuệ rời đi, dì Tuấn như dị vạng giống nhau, cùng Tô Lăng nói chuyện với nhau vài câu, như cũ được đến Tô Lăng mấy cái vệ sinh mắt cùng lạnh băng ngữ khí. Lại chưa từng có nhiều để ý, ngược lại bắt đầu thu thập Tô Lăng thư, động tác lưu loát, thực mau liền đem thư phóng hảo thả phân loại. Tô Lăng nhìn kêu bài phóng trình tề, thả phân loại thập phần tinh chuẩn đóng gói hảo thư tịch, không thể không đối gì quân có chút lau mắt mà nhìn, không dễ dàng, hắn cư nhiên còn có loại này thiên phú. Quan trọng nhất chính là, những cái đó thư, chính là bất đồng quốc gia, không có bất luận cái gì phiên dịch, nói cách khác, này đó văn tự hắn đều xem hiểu. Bất cần đời phú nhị đại, không nhất định đều là bao cỏ, chẳng sợ tâm tính không thành thục, nhưng là ở học tập phương diện sẽ không rơi xuống. Liên Hàn Hiểu Vũ cũng đối dì Tuấn xem trọng vài lần. Thẳng đến Hà Tuệ cùng Vương bác sĩ lại đây, phân phó vài câu, cuối cùng Tô Lăng bị nhân viên y tế trực tiếp dùng cáng nâng đi ra ngoài, ngồi trên bệnh viện đón đưa xe. Mới vừa lên xe, liền nhìn đến bệnh viện ngoài cửa ra tới một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ hài, trong tay còn cầm một cái túi, trong túi mặt rõ ràng là mấy bình nước thuốc, nhìn dáng vẻ là tới tái khám, vừa vặn liền đụng phải bọn họ. Lê An An một khuôn mặt có vẻ thập phần bình tĩnh, chỉ là đương nhìn thấy Hàn Hiểu Vũ đám người thời điểm, nháy mắt trở nên ôn nhã không ít. Hàn Hiểu Vũ đồng học nguyên lai like người ở chỗ này. Ngay sau đó vội quay đầu nhìn đã ở xe thượng Tô Lăng, mang chút giật mình, Tô đồng học, ngươi đã khỏe sao? Nhanh như vậy liền xuất viện. Khó hiểu cùng lo lắng, lại như cũ thập phần có khí chất khập khiễng hướng Tô Lăng phương hướng mà đến. Lại cố tình ở Hàn Hiểu Vũ trước mặt, đi nhảy qua vội vàng. Không cẩn thận quải một chút. Hàn Hiểu Vũ đã sớm dự đoán được nàng sẽ như thế, cho nên nhanh chóng hướng bên trái lóe một bước, trùng hợp, ôm mấy quyển thư gì Tuấn đã bị một cái bóng hình xinh đẹp cấp đụng phải. Sách vở xôn xao rớt đi xuống, gì Tuấn phản xạ tính ôm chính mình phía trước cái này màu trắng thân ảnh, nhập trong lòng ngực chỉ cảm thấy thập phần mềm mại, thậm chí chóp mũi còn truyền đến kia bóng hình xinh đẹp trên người mùi hương. Tuấn Tú ánh mặt trời mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thẹn thùng chi ý rõ ràng. Ngươi, không có việc gì đi. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Lê An An chỉ cảm thấy chính mình bị chạm vào địa phương, toàn bộ đều là châm thứ, chắc nàng thập phần đau, nhanh chóng đẩy ra phía trước cái này cường đại thân ảnh. Lại dùng sức quá mạnh, quên mất trên chân vết thương, nhịn không được thấp giọng kinh hô rên rỉ một câu. Di Tuấn vốn là cao to, nhìn thấy kia bóng hình xinh đẹp sắp ngã xuống đi, là một cái nam sinh, hắn không thể dùng trơ mắt nhìn, cho nên về phía trước một bước, vừa vặn dẫm lên Tô Lăng Thư, cánh tay vượn trụ tới, đem Lê An An cả người đều vất vào trong lòng ngực. Mới vừa cúi đầu liền nhìn đến một đôi thanh minh như sao trời, lại lạnh như xương con người, kia phấn nộn môi mấp máy, thanh âm cũng tựa ngàn năm hàn băng, lạnh băng đầu lâu, buông ta ra. Di Tuấn tự giác hảo ý, lại không có nghĩ đến rước lấy giai nhân không mau, bất quá không biết vì sao, chỉnh trái tim lại đột nhiên nhảy lên lợi hại, thậm chí thập phần kích động cùng hưng phấn giống nhau. Giây tiếp theo liền cảm thấy chính mình làm như vậy thật là đường đột nàng, cho nên vội lễ phép đem nàng buông ra, Tuấn Tú trên mặt mang theo xin lỗi biểu tình. Lê An An vốn dĩ không nghĩ đang xem đến cái này kiếp trước, đối nàng xem như phụ lòng nam tử. Lại không có nghĩ đến nàng vẫn luôn ở tránh đi, vẫn là có thể gặp được hắn. Nói thật, Lê An An đối hắn không có hận ý, bởi vì từ lúc bắt đầu, nàng liền biết gì Tuấn trong lòng tất nhiên là có Tô Lăng. Nàng lại nhất ý cô hành một hai phải gả cho hắn, lúc này mới tạo thành nàng cuối cùng thảm thiết kết cục. Kỳ thật nhất đáng giận chính là Tô Lăng. Lúc trước không có nàng, Di Tuấn cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Bất quá cũng may nàng đối Di Tuấn đã không có bất luận cái gì cảm giác. Lại nói tiếp, ngày hôm qua nàng suy nghĩ thật lâu, nàng cảm thấy nàng hẳn là hoàn toàn yêu Hàn Hiểu Vũ. Nàng quyết định, tính kế Hàn Hiểu Vũ sự tình tiếp tục, chính là chờ đến hắn thật sự yêu chính mình thời điểm. Nàng tuyệt đối sẽ đối hắn khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý, thậm chí sẽ đem chính mình lớn nhất bí ẩn nói cho hắn. Nghĩ đến đây, Lê An An cười đến có chút ngọt ngào, lại không có nhìn đến một bên gì Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia trương tươi đẹp mặt, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bọn họ ý tưởng, Tô Lăng căn bản là không rảnh lo, lúc này nàng chính thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm kia bị gì Tuấn cùng Lê An An dẫm tới dẫm đi toàn thế giới hạn lượng bản thư tịch. Đã sớm biết Lê An An cùng hắn đều không bất lo, nhìn một cái, hai người kia còn không có nháo ra đại động tĩnh, liền ra như vậy một cái chuyện xấu. Nay về sau đối mặt những cái đó thư thượng dấu chân, lập tức liền sẽ nhớ tới hai người kia, này còn làm nàng thấy thế nào. Một bên Hàn Hiểu Vũ bị Lê An An như có như không nhìn về phía hắn ánh mắt, xem có chút âm lãnh cảm giác, nhưng là đồng dạng đem chính mình con người đặt ở, đến bây giờ còn bị Di Tuấn cùng Lê An An dẫm lên thư thượng. Quay đầu, rõ ràng Tô Lăng không mau. Di học trưởng, Tô Lăng Thư giống như không phải người lót chân bản. Nhu hòa lại mang theo lạnh lẽo thanh âm, đem xem Lê An An nhập thần Di Tuấn kéo ra tới, sợ tới mức vội ngồi xổm xuống thân mình, nhanh chóng sửa sang lại Tô Lăng Thư. Nhìn dáng vẻ, nguyên chủ cũng hiểu lầm Di Tuấn kiếp trước đối nàng tâm ý, này rõ ràng là bị Lê An An cấp hấp dẫn, đến bây giờ mới nhớ tới nàng. Tô Lăng trong lòng mang theo một tia trào phúng, rõ ràng biểu hiện ra đối nguyên chủ trung trinh như một, đối nguyên chủ yêu thích, thậm chí học nguyên chủ đối đãi Hàn Hiểu Vũ cái loại này khổ nhục kế, chính là vì được đến nguyên chủ phương tâm, kia kiếp trước lại là sao lại thế này. Thông qua thức hải, Tô Lăng trực tiếp hướng Phỉ Nhiên truyền lại một tin tức, ta muốn biết trừ bỏ nguyên chủ ký ức ở ngoài, kiếp trước phát sinh sở hữu sự tình. Cái này thực mau liền truyền đến Phỉ Nhiên rất là khó xử thanh âm. Không được sao. Nàng nhớ rõ Tang Chi tỷ tỷ giống như có thể hành. Chính là có thể, nhưng là này sẽ tổn thất một bộ phận khí vận. Thì ra là thế, tổn thất khí vận, liền đại biểu nhiệm vụ lần này thọ mệnh cũng sẽ số lượng vừa phải giảm bớt, cho nên Phỉ Nhiên mới sẽ không tự chủ kiếp trước sở hữu sự tình đều bại lộ ra tới, có thể thông qua nàng chính mình sở soạn tốt nhất. Ta yêu cầu biết, nàng yêu cầu còn một cái chân tướng cấp nguyên chủ, kỳ thật cũng coi như là hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Đây là đáng giá. Hào đi. Phỉ Nhiên vừa mới đáp ứng xuống dưới, Tô Lăng liền cảm thấy chính mình trong trí nhớ nhiều rất nhiều đồ vật, chính là chung quanh có không ít người, nàng không dám dễ dàng điều tra, chỉ có thể chờ trở về thời điểm lại nói. Hàn Đông Học. Thân là ôn nhu thiên sứ Lê An An, tự nhiên cũng hỗ trợ nhặt trên mặt đất thư, cứ việc như thế, cũng không quên nàng tới nơi này mục đích. Hàn Hiểu Vũ căn bản là không phản ứng nàng, mà là đi theo Tô Lăng thượng cùng chiếc xe. Trực tiếp đem cửa xe đóng lại. Lê An An thấy thế nhanh chóng đứng dậy, đi rồi vài bước, tới gần kia bộ còn không có phát động xe, bất quá lập tức liền cảm thấy chính mình làm có chút không ổn, cho nên xấu hổ dừng chính mình bước chân, trong mắt hiện lên một kia bị thương, lẩm bẩm lầu bầu nói, vì cái gì? Ta chẳng lẽ liền như vậy làm người chán ghét? Ta chỉ là vừa mới tới nơi này, đối nơi này sở hữu sự tình đều không quen thuộc, muốn giao cái bằng hữu mà thôi, không có ý khác. Nghe thế phiên lời nói, Tô Lăng thật muốn trực tiếp đem Hàn Hiểu Vũ đá đi xuống, lớn tiếng hét lên, ta liền kỳ quái, này lớp học như vậy nhiều đồng học, Lê đồng học cái gì bằng hữu không hảo tìm, một hai phải tìm Hàn Hiểu Vũ đâu. Tô Lăng, có lẽ, nàng là cảm thấy cái này trong trường học mặt chỉ có Hàn học đệ mới là tốt nhất tiếp xúc. Hảo cái gì Tuấn, mới nhìn thấy Lê An An một mặt, lập tức hữu tay quẹo ra ngoài. Cũng là, rốt cuộc Hàn Hiểu Vũ bên ngoài là nổi danh ôn nhu khí chất vương tử. Tô Lăng nói cười yến yến nhìn chằm chằm nhu hòa trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra không kiên nhẫn Hàn Hiểu Vũ. Ôn nhu vương tử, Lê An An đồng học muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cấp câu thống khoái lời nói đi, bằng không ta sợ ta thư lại muốn tao ương. Lời này vốn là mang theo một tia vui đùa, Di Tuấn lại cảm thấy Tô Lăng nói có chút chanh chua, lập tức liền có chút không mừng. Chương 192 hủy diệt ái, 8. Di Tuấn trước kia chưa bao giờ cảm thấy ngoan ngoãn thậm chí hoạt bát Tô Lăng sẽ như thế nhằm vào một cái ôn nhuận nữ hài, chính là hiện tại nàng là có ý tứ gì. Nàng liền tính thích Hàn Hiểu Vũ, người khác cũng chỉ là muốn cùng hắn giao cái bằng hữu mà thôi, cũng không có ý khác, xem nàng bộ dáng, đây là trần trụi chiếm hữu dục. Hắn thật là thế bị nàng quấn lên Hàn Hiểu Vũ mà cảm thấy bi ai, kia trách hắn như thế trướng mắt Tô Lăng. Nghiêng đầu liền nhìn thấy kia trương tươi đẹp ướt tắt mặt, mang theo bị thương biểu tình, xem gì Tuấn thập phần không đành lòng. Không ra vẫn luôn là, về phía trước vốn định giữ chặt nàng, nhưng là lại bị nàng bất động thanh sắc né tránh. Lê An An hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Di Tuấn, lại như thế nào còn sẽ làm hắn đụng vào chính mình. Lê đồng học, nguyên lai là vì cùng ta làm bằng hữu A. Kia trương ôn nhu mà thân sĩ tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở Hàn Hiểu Vũ trên mặt, nhưng cặp kia vốn nên ôn nhu con ngươi lại trở nên u tính vô cùng. Chính là, ta rất bận, rốt cuộc Hàn gia gia đại nghiệp đại, không có khả năng vì một cái sơ tới nơi này trời xa đất lạ người, đương miễn phí hướng dẫn du lịch. Mang theo ngươi nơi nơi chuyển động, không bằng, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái mặt khác bằng hữu thế nào. A, người khác nhưng đều là thế gia con cháu. Nàng không phải giấu giếm sản nghiệp của chính mình sao? Muốn cấp mọi người tới cái xuất kỳ bất ý. Vừa lúc, những cái đó thế gia con cháu, nhưng đối không có tiền tiểu học muội không đệ bụng, thậm chí miệng độc, nhìn xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Này, cứ như vậy đi. Hàn Hiểu Vũ một ngụm định ra, đối với trước người tài xế nói, lái xe đi. Lê An An kiếp trước bởi vì Tô Lăng quan hệ, thế ra con cháu tự nhiên nhận thức không ít, nàng không biết Hàn Hiểu Vũ sẽ cho nàng giới thiệu bộ dáng gì người, nhưng nghe Hàn Hiểu Vũ khẩu khí, tổng cảm thấy quái dị, cùng phía trước hắn có chút bất đồng. Nếu là nàng biết, từ trước Thiên Tô Lăng bị thương thời điểm, hắn liền không tính là chân chính Hàn Hiểu Vũ, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lại thành thục thiếu niên, cũng như cũ có ấu trĩ trong lòng, bởi vì từ kết cấu thân thể, não bộ phát dục còn không hoàn chỉnh, hắn cũng không có người trưởng thành như vậy lực khống chế cùng năng lực. Tô Lăng đối việc này cái nhìn tạm thời giữ lại. Về đến nhà lúc sau, Tô Lăng liền lấy nghỉ ngơi vì từ nằm ở trên giường, mở ra sở hữu ký ức. Thực mau liền nhìn thấy từng màn hình ảnh từ nàng trong đầu hiện lên. Tại đây phúc đại hình ảnh bên trong, nguyên chủ sở nghe chứng kiến cũng không tính rất nhiều. Lại không có nghĩ vậy sự tình chân tướng, căn bản là vượt quá nguyên chủ ý tưởng ở ngoài. Nguyên lai, Hàn Hiểu Vũ trước nay liền không có chán ghét quá nguyên chủ. Sở dĩ cùng Lê An An đi cùng một chỗ, đó là ở nàng cuối cùng một ngày rời đi thời điểm, toàn bộ lớp ở Tô Lăng tổ cục dưới, vì trao đổi sinh tiễn đưa, Lê An An thiết kế Hàn Hiểu Vũ say rượu, lúc sau liền cùng say bất tỉnh nhân sự Hàn Hiểu Vũ thân mật nằm ở trên giường. Lấy này chế tạo hai cái người thanh niên rượu sau loạn tính biểu hiện giả dối, lại cố tình cái gì đều không có nói, thậm chí thiếu đạo đức Hàn Hiểu Vũ quên chuyện này, bọn họ chi rằng cái gì đều không có phát sinh quá. Cho rằng như vậy liền tính. Lê An An sẽ tính kế thực, trở về lúc sau 3 tháng thời gian, lợi dụng nàng trong tay tiền tài cùng quyền lực, giả mang thai phá thai. Mấu chốt nhất chính là, từ đầu đến cuối nàng đều không có đem chuyện này nói cho Hàn Hiểu Vũ. Đến nỗi Hàn Hiểu Vũ như thế nào sẽ biết, đương nhiên đến công với Lê An An đệ đệ, Lê An An không có chuyển giáo đến quý tộc trường học, chính là nàng đối nàng đệ đệ dạy học thập phần chú trọng. Cho nên Lê An An đệ đệ là ở quý tộc học viện học tập. Muốn gặp được Hàn Hiểu Vũ, bởi vì tỷ tỷ phá thai bị hắn vứt bỏ, tức giận vì chính mình thân ái tỷ tỷ tính sổ, chuyện này như thế nào đều nói quá khứ. Hàn Hiểu Vũ lại như thế nào sẽ không biết, lại như thế nào sẽ không đi tra sự tình chân thật tính. Tuy rằng hắn một cái ngoại nhu nội lãnh người, chính là một người nam nhân cơ bản nhất trách nhiệm, hắn nhất định sẽ gánh vác. Như thế, hai người mới đi tới cùng nhau, đương nhiên liền tính như thế, cũng là Hàn Hiểu Vũ cấp phụ trách, Lê An An trốn tránh không cho. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, Hàn Hiểu Vũ thích người không phải nàng. Loại này lấy lui vì tiến phương thức, Lê An An chơi thập phần thành thạo. Hơn nữa dù sao cũng là 25 tuổi người trọng sinh, đối diện còn tính non nớt Hàn Hiểu Vũ lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Chỉ là, nàng quá xem nhẹ Hàn Hiểu Vũ thông minh cùng mẫn cảm. Liên tính hắn vẫn chưa từng có nữ nhân, chính là chung quanh thế gia con cháu, cái nào không có mấy người phụ nhân. Nữ hải cùng nữ nhân khác nhau là có nhất định tương phản. Đặc biệt là một cái chạy qua sản đọa quá thai thiếu nữ, cùng mặt khác không dành thế sự nữ hải có thể giống nhau sao. Cùng Lê An An ở chung càng lâu, tuy rằng không có nhiều ít thân thể tiếp xúc, nhưng hắn vẫn là cảm giác được nàng quái dị, đặc biệt ngẫu nhiên nói một câu, ở tài chính cùng cổ phiếu phương diện thực sự quá nhạy cảm. Xem xét nàng bối cảnh, liền tính là trời sinh cũng không nên đối thị trường chứng khoán tài chính chờ phương diện không có bất luận cái gì hiểu biết, liền dám xuống tay người, còn như thế kiên định chính mình sẽ không vỏ chăn trụ, này quá kỳ quái. Hơn nữa cho dù là thiên tài cũng có thất sách thời điểm, nàng lại trước nay sẽ không xuất hiện sai lầm. Có nghi hoặc, liền sẽ đặc biệt chú ý nàng nào đó chi tiết, càng là miệt mài theo đuổi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng cùng khủng bố. Hàn Hiểu Vũ nghĩ đến mặt sau cư nhiên sẽ có chút sợ hãi không giống như là nhân loại Lê An An. Rốt cuộc tóm được cơ hội, làm nàng say rượu, thổ lộ ra một cái kinh thiên bí mật, nàng cư nhiên là trọng sinh, ghê tởm hơn chính là, bọn họ chi gian căn bản là không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Lúc này, hắn xem như cùng Lê An An ở chung 4 năm thời gian, này 4 năm lừa gạt, đối hắn ái Tô Lăng tới nói, đều là một cái thật mạnh đả kích. Lấy hắn 4 năm tới trưởng thành cùng tâm trí, như thế nào sẽ làm Lê An An hảo quá? Chỉ là dùng một buổi tối thời điểm, dựa vào Hàn gia thế lực ở tài chính phương diện điều tiết khống chế, trực tiếp chèn ép Lê An An sở hữu danh nghĩa sản nghiệp, thậm chí không biết khi nào liên hệ thượng Tô Lăng Ba Ba, ra tiền, làm thủ hạ của hắn không ngừng quấy rầy Lê An An công ty. Tại đây phiên đả kích giới, Lê An An cho rằng chính mình ký ức ra sai lầm, tra xét nửa tháng thời gian mới tra được đối nàng càng thêm lãnh đạm Hàn Hiểu Vũ trên người. Liên nàng điểm này sản nghiệp, đặc biệt vẫn luôn đem tâm tư hoa ở Hàn Hiểu Vũ trên người, nửa tháng thời gian cũng đủ làm nàng từ chỗ cao rớt vào thâm cốc. Đây mới là Lê An An nhất không thể tiếp thu, đặc biệt là Hàn Hiểu Vũ cùng nàng ngả bài thời điểm, nàng lại trở nên hai bàn tay trắng. Thậm chí Hàn Hiểu Vũ ngược lại lấy trọng sinh sự tình uy hiếp nàng. Một khi bị hắn cử báo tiến vào nghiên cứu khoa học cơ cấu, nàng còn có đường sống sao? Trọng sinh việc vốn là huyền mà lại huyền, nhà khoa học sẽ như thế nào đối đãi nàng? Đi vào, nhất định chết không có chỗ chôn, tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn người. Sợ hãi, bi phẫn, hận ý tràn ngập nàng. Kiếp trước đó là bởi vì nàng cái gì đều không có, mới chết thê thảm. Nay trọng sinh, nàng cho rằng chính mình có được hết thảy. Mắt thấy liền phải cùng Hàn Hiểu Vũ tu thành chính quả, lại không có nghĩ đến tới như vậy một cái đại nghịch chuyển, hắn cư nhiên còn muốn nàng chết. Làm nàng như thế nào tiếp thu? Nàng vốn tưởng rằng đối chính mình cuối cùng có yêu say đắm Hàn Hiểu Vũ vẫn luôn đều ở tính kế chính mình, cùng kiếp trước lại có cái gì phân biệt. Nàng cái gì đều không có, cố tình, giờ này khắc này Hàn Hiểu Vũ lại lần nữa nhắc tới Tô Lăng. Thù mới hận cũ vây quanh đi lên, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nàng hai bàn tay trắng còn sợ cái gì? Nàng thích Hàn Hiểu Vũ, khắc cốt thích, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đầu nhập Tô Lăng ôm ấp? Nhìn hắn cùng Tô Lăng hạnh phúc ở bên nhau? Không, không có khả năng, nàng tình nguyện hủy hoại này hết thảy, Hàn Hiểu Vũ vinh viễn là của nàng. Cho nên cùng đường, lại đối mặt chính mình ái nhân muốn cử báo chính mình làm chính mình chết. Ha ha, hắn bất nhân cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Hắn không phải thích Tô Lăng sao? Vậy làm nàng nhìn xem bởi vì bọn họ chết, Tô Lăng ngồi tù bộ dáng. Đáng tiếc, Hàn Hiểu Vũ đối nàng đã sinh ra phòng bị tâm lý, thế cho nên nàng vốn dĩ thiết kế Tô Lăng phương pháp xuất hiện không ít lỗ hổng, nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ nghĩa vô phản cố độc hại Hàn Hiểu Vũ cùng chính mình giá họa Tô Lăng. Mà Di Tuấn, thật là thích Lê An An, hơn nữa phi thường thích, theo đuổi Tô Lăng cũng là ở Lê An An chỉ thị dưới, để Lê An An làm Hàn Hiểu Vũ đối Tô Lăng sinh ra hiểu lầm, đoạn tuyệt hắn đối Tô Lăng tâm tư. Lại không có nghĩ đến, nguyên chủ thực sự quá mức chấp nhất cùng cố chấp. Tô Lăng chậm rãi mở mắt, cảm nhận được nguyên chủ phẫn nộ cùng bi thương, như mày, nguyên lai nguyên chủ yếu hơi hơi kiên trì một ngày thời gian, lập tức sẽ có chứng cứ chứng minh nàng cùng độc sát Hàn Hiểu Vũ cùng Lê An An không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá Tô Lăng không có từ nguyên chủ trên người cảm nhận được hối hận, bởi vì nàng không phải sợ tội tự sát, cũng không phải bị người ta nói chịu không nổi, mà là, bởi vì Hàn Hiểu Vũ không còn nữa, nàng tồn tại không có ý tứ. Thấy được, chí giả ngàn dặm tất có một thất, Hàn Hiểu Vũ, Tô Lăng rất bội phục hắn, hắn đích xác đủ thông minh, đủ quyết đoán, lại không đủ chân chính nhẫn tâm, nếu không cũng sẽ không ở Lê An An khẩn cầu cùng lấy Tô Lăng làm văn tình huống dưới, thả lỏng cảnh giới uống lên kia ly rượu độc. Sơ sơ chính mình trái tim, nhảy lên thập phần lợi hại. Tô Lăng bật cười lắc đầu, ngươi không ngu ngốc, chỉ là ngươi không muốn đem nhân tâm tưởng quá mức phức tạp, hơn nữa toàn tâm toàn ý nào vào Hàn Hiểu Vũ trên người, mới đưa đến ngươi bị lá che mắt. Dùng tay trái xoa xoa tay phải thượng băng vải, nếu ngươi đã biết chân tướng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đã từng ngươi kia phân đối Lê An An chân thành tha thiết tâm, bị nàng vứt bỏ như giày rách, kiếp trước lại đoạt ngươi trung trinh như một trượng phu, thậm chí độc sát hắn, oan của ngươi, làm ngươi mặt trái cảm tình bạo tăng, mới lựa chọn tự sát. Nếu không phải phía trước đối mặt Lê An An luôn là vô tình để lộ ra Hàn Hiểu Vũ đối nàng nùng liệt tình yêu, nguyên chủ không ngừng áp lực chính mình, không chiếm được tuyên phát, lại như thế nào sẽ tạo thành nàng tiêu cực ý tưởng. Đối Tô Lăng tới nói, có chút thế nguyên chủ cảm thấy đáng tiếc, bởi vì như vậy một cái hiểu lầm cùng tính kế, mà làm nàng trả giá sở hữu tìm tới phỉ nhiên, thật sự là không có lời. Nhưng này khẩu ác khí nghẹn ở trong lòng, càng là khó chịu, nếu không có phỉ nhiên, kia trước kia hết thảy đều trở về không được, càng thêm không có khả năng đền bù chính mình tiếc nuối. Có chút người tham luyến quá khứ tốt đẹp, tình nguyện dùng chính mình hết thảy làm thời gian chảy ngược, cho nên ai thì ai phi, có đáng giá hay không, lại có ai có thể nói được rõ ràng. Không bằng đem nàng đánh hồi nguyên hình đi. Lấy Hà Tuệ cùng Hàn gia ở toàn bộ quốc gia lực ảnh hưởng, sau lưng hơi hơi thao động kinh tế không phải là không thể, chỉ cần làm Lê An An bắt đầu hoài nghi chính mình trí nhớ, mất đi trọng sinh có lợi điều kiện, như vậy hết thể lại không giống nhau. Cảm giác được chính mình trái tim nhảy bằng thẳng, Tô Lăng biết nàng là nguyện ý. Tô Lăng lập tức gọi điện thoại, gọi Hà Tuệ. Lại ở điện thoại buông kia một khắc, lại nghĩ tới sự tình gì, thức hải chung dò hỏi, phỉ nhiên, Hàn Hiểu Vũ trên người có hay không mặt khác thiên khống giả hơi thở. Phỉ nhiên kỳ thật chính là muốn nói cái này, chính là kia trên người đích xác có mặt khác thiên khống giả hơi thở, bất qua cái loại này hơi thở như có như không, nhưng đôi khi có thập phần cường đại, thậm chí so với hắn còn phải cường đại, lại hoàn toàn không giống như là thiên khống giả. Sở hữu thiên khống giả đều không ngoại lệ có mạnh có yếu, chính là muốn so Tang Chi còn cường đại thiên khống giả, trừ bỏ chết đi Mẫn Nam ở ngoài, căn bản là không có khả năng lại có. Thiên khống giả có bao nhiêu, Ngọc Bài Chi gian thực dễ dàng là có thể đủ cảm giác được. Lập tức cũng không chút do dự đem chính mình hoài nghi nói cho Tô Lăng. Tô Lăng trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán, bất quá lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành thiên khống giả. Rốt cuộc thiên khống giả sinh ra cùng năng lực mọi người đều biết, mấu chốt là thông thiên ngọc bài. Nếu là không có thông thiên ngọc bài, thiên khống giả cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi không cảm giác được trên người hắn thông thiên ngọc bài hơi thở. Căn bản là không có loại này hơi thở. Nếu không phỉ nhiên có thể thập phần khẳng định đối phương rốt cuộc là ai. Thiên khống giả tới tới lui lui liền như vậy vài người, đặc biệt là lúc trước mạnh nhất thiên khống giả Mẫn Nam xảy ra chuyện lúc sau. Liền không còn có cảm giác được thiên đạo diễn sinh ra mặt khác thiên khống giả, cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Mặc kệ như thế nào, trước đem hiện tại nhiệm vụ làm, chờ đến sau thế giới đang xem tình huống. Rốt cuộc cái này cái gọi là thiên khống giả chính là chính mình trực tiếp đưa đến nàng trước mặt, như vậy gần gũi cùng thời gian dài tiếp xúc, nàng đều không có phát hiện mặt khác manh mối, như vậy trước xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì lại nói. Hướng chi một cái thế giới tuy rằng không có nhiều thiên khống giả ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ tiền lệ, nhưng giống như cái này thiên khống giả vẫn luôn đi theo chính mình. Biết sở hữu hết thảy, nguyên chủ nhiệm vụ trở nên đơn giản lên. Lăng lăng, có phải hay không có cái gì không thoải mái địa phương? Hà Tuệ nhận được nữ nhi điện thoại liền vội ngừng tay chung sự tình, lên lầu. Mụ mụ, ta thân thể không có việc gì, bất quá ta ấu tiểu tâm linh bị người thương tổn. Tô Lăng bĩu môi, phảng phất thập phần ủy khuất, chính là cặp kia con ngươi lại có chút thâm trầm, chút nào không giống như là mười mấy tuổi hải tử. Này ánh mắt làm Hà Tuệ sửng sốt, bất quá theo bản năng lựa chọn xem nhẹ chính mình nữ nhi không tầm thường biểu hiện. Ngươi nói, Lê An An, nàng cũng không giống như là một cái tiểu thị dân nữ nhi, nghe Hàn Hiểu Vũ nói nàng thân gia nhưng phong phú, đột nhiên cảm thấy ta chính mình có phải hay không quá không có tiền đồ. Nàng đều có thể đủ dựa vào chính mình kiếm đồng tiền lớn, mà ta chỉ có thể dựa vào mụ mụ dưỡng, này chênh lệch, làm lòng ta không thoải mái. Hà Tuệ đối chính mình tin tức vong tương đương có tự tin, rốt cuộc kiếm tiền kiếm được nàng cái này phân thượng, mặc kệ là dị vãng hợp tác công ty, vẫn là tương lai muốn hợp tác công ty, nàng đều cần thiết hiểu biết rành mạch, đặc biệt là những cái đó công ty tài chính cùng tương lai đi hướng, hợp tác là vì kiếm tiền, là vì đại thắng cục diện. Nếu là cha không đủ hoàn toàn, bị những cái đó công ty hố, nàng công ty tự nhiên sẽ đã chịu lan đến. Cho nên tin tức nơi phát ra cần thiết đáng tin cậy chân thật. Lại không có nghĩ đến cư nhiên liền Lê An An che giấu tài sản đều cha không đến. Này không thể nghi ngờ cho Hà Tuệ đánh đòn cảnh cáo, Tô Lăng cũng tưởng chỉ là cùng tuổi hài tử đối lập, nhưng Hà Tuệ lại đối cái kia gọi là Lê An An nữ hài tràn đầy hoài nghi. Lập tức cũng chỉ là an ủi Tô Lăng vài câu. Thậm chí giao một cái công ty con cấp Tô Lăng luyện tập. Tô Lăng làm như thập phần thoải mái nhìn theo Hà Tuệ rời đi, nhưng là chờ nàng đi rồi, kia mỉm cười liền chậm rãi thu liễm, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Xí nghiệp bên trong không phải dung không dưới hắc mã, chính là cũng phải nhìn xem là bộ dáng gì hắc mã. Tuổi con trẻ, không có bất luận cái gì bối cảnh, lại ánh mắt độc đáo, sớm muộn gì đều sẽ siêu việt đám kia cáo giả, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không lan đến chính mình ích lợi. Thương trường bên trong, cái gì mới là bọn họ theo đuổi? Tự nhiên là ích lợi. Lê An An trọng sinh không sai, thu liễm chính mình không sai, thậm chí che giấu chính mình sở hữu tài sản, giảm bớt đám kia cáo giả đối nàng địch ý cũng không sai, nàng thực thông minh, biết này đó quy củ. Nhưng, loại này giấu giếm, nếu là bị mọi người đã biết, không thể nghi ngờ là chí mạng. Thế kỷ 21 Tô Lăng, làm sao không có ăn qua loại này mệt? Lúc trước tự lập môn hộ nàng, cũng không phải không có tài năng, không có kinh nghiệm, cũng không phải không có tài chính, lại như cũ thất bại vài lần, thiếu hụt 5.000 vạn, nợ ngập đầu, này đó huyết giao hấn, mới làm nàng trở nên khéo đưa đẩy không ít. Chỉ có chân chính có năng lực, ngươi mới có tư cách ở người khác trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, biểu hiện ra ngươi vốn dĩ tính cách, nếu không... Ngươi chỉ có thể dùng trang tới ngụy trang chính mình. Cho nên kế tiếp cũng không có Tô Lăng sự tình gì, nàng chỉ cần ngồi chờ tin tức là được, chỉ là Tô Lăng vẫn chưa nằm xuống đi, mà là nhìn cửa, khoe miệng hơi kiểu, Hàn Soái ca, tưởng ta liền tiến vào bái. Này đùa giỡn ngữ điệu, làm vốn dĩ đứng ở ngoài cửa Hàn Hiểu Vũ mặt cư nhiên trở nên đường đỏ, hồi lâu mới bình định chính mình tâm tư, nghiêm trang từ cửa đi vào, nhìn nửa nằm ở trên giường Tô Lăng, ngự khi ôn nhu. Lê An An đắc tội ngươi. Lê An An đắc tội ngươi. Tô Lăng cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi lại, tay trái đem rơi rụng tóc mái sau này phất đi, lộ ra chân bóng cái chán, trên mặt mang theo thanh xuân rào rạt tươi cười. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Hiểu Vũ trong lòng rõ ràng, nàng là Tô Lăng lại không phải Tô Lăng. Ngươi ở bên ngoài đối ai đều ôn nhu, tuy rằng đối Lê An An cũng ôn nhu đi, nhưng ngươi trong mắt vẫn là để lộ ra đối nàng chán ghét. Đương nhiên Tô Lăng chỉ vào chính mình, toét miệng, làm như thập phần đắc ý, chỉ có ta mới có thể đủ nhìn ra tới. Ân, sau đó đâu? Cảm thấy ta nhằm vào nàng đâu? Đúng vậy, ngươi đem nàng cha như thế cẩn thận, còn riêng nói cho ta, vừa mới lại không vừa khéo nghe được ta cùng mụ mụ đối thoại, ngươi đánh cái gì chủ ý đâu? Có phải hay không cũng đem chuyện này nói cho người cha mẹ? Bọn họ vẫn là học sinh, vừa mới tiếp xúc công ty. Đối bất cứ thứ gì đều không quen thuộc. Nếu là lúc này, tự chủ dùng bọn họ công ty thao túng chuyện này, như vậy bọn họ thân nhân sẽ thấy thế nào? Bọn họ công ty trung cao tầng sẽ thấy thế nào? Sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa chỉ bằng vào Lê An An hiện tại như vậy một chút gia nghiệp, nói thật, không có cách nào khiến cho những người khác chú ý, trừ phi có Hà gia cùng Hàn gia đặc biệt chú ý tới, như vậy chậm rãi, người khác nhất định sẽ tra nàng. Nàng làm mỗi một cái đầu tư, mỗi một việc, đều sẽ bị coi là kiếm tiền thần thông giống nhau người, đối người khác tới nói không khủng bố sao. Chương 193 hủy diệt ái, 9. Đây cũng là vì cái gì sẽ xuất hiện đại trí giả ngu danh ngôn, lại vì cái gì sẽ xuất hiện trùng dung chi đạo cách nói. Thiên tài cũng muốn hiểu được đúng lúc thu liễm, mới có thể càng thêm bị người tiếp thu, nếu không, cũng chỉ có thể làm một cái bị người khác cô lập người. Nói thật dễ nghe điểm gọi là độc cô thiên tài, người thường không cần hiểu được hắn. Khả nhân vốn chính là quần cư động vật, ai đều hy vọng bên người có một hai cái bằng hữu, tịch mịch có thể chịu đựng, lại thập phần thống khổ. Hung chi cậy tài khinh người cũng sẽ có làm người chán ghét thời điểm. Đối với Tô Lăng tới nói, Hàn Hiểu Vũ cũng nhất định là như thế này tưởng, bằng không vì cái gì phía trước muốn đem Lê An An sự tình nói cho nàng đâu. Bọn họ trong lòng minh bạch, bọn họ cũng không phải chân chính nguyên chủ, hiện tại khống chế thân thể này chính là chính bọn họ. Huống chi, vì hoàn thành nhiệm vụ, lẫn nhau hợp tác lại có cái gì không thể. Tô Lăng nếu không có 10 vạn năm trước ký ức, nói đến cùng nàng cũng chỉ là một cái thương nhân, ích lợi vì trước mới là nàng xuất phát từ bản năng suy xét. Đặc biệt là không biết người trước mặt là địch là bạn tình hôn dưới. Nàng hiện tại cũng nhận thấy được Hà Tuệ đối nàng tồn tại một tia hoài nghi. Rốt cuộc nàng gần nhất hiển lộ ra chính mình một mặt, cùng nguyên chủ tính cách có chút xuất nhập. Cho nên kế tiếp, nàng cần thiết toàn bộ đều từ nguyên chủ tính tình cùng cảm tình, diễn sinh ra tới đối sự vật phán đoán, do đó đem Hà Tuệ đối nàng hoài nghi hoàn toàn điền bình. Nếu không nếu ra sao Tuệ thật sự nói ra, như vậy nàng cũng là vạn khẩu khó phân biệt, nhiệm vụ trực tiếp bị phán định vì thất bại. Nhưng này cũng ý nghĩa, Tô Lăng cần thiết thờ ơ lạnh nhạt lần này sự tình, chỉ cần nàng nhúng tay. Nhất định sẽ mang theo nàng đặc có xử lý phương thức. Không phải nàng kỹ thuật diễn không được, mà là Hà Tuệ thật sự quá khôn khéo. Hiện tại nàng không nói, mai phục hẳn giống, theo nàng lộ ra dấu vết càng nhiều, sớm muộn gì cái loại này tử cũng sẽ mọc dễ nảy mầm. Đến lúc đó nàng ngăn cản không được, bị nàng phát hiện hậu quả, cũng là Tô Lăng không thể thừa nhận. Hàn Hiểu Vũ nghe được Tô Lăng nói khỏe miệng hơi kiểu, không cần với dị vãng gương mặt giả ôn nhu. Mà là mang theo một tia hồ ly xảo trá, ngươi nói đến mấu chốt, lúc ấy ta cũng thật là mang theo điểm này mục đích. Tô Lăng cười mỉa, bất quá nhìn Hàn Hiểu Vũ kia trương tuấn tú mặt, vô luận như thế nào đều không có biện pháp hiện ra ra bản thân châm trọng, ngược lại mang theo nguyên chủ mê luyến chi ý. Đơn giản nhắm mắt lại, ngay sau đó chậm rãi nằm đi xuống, tâm ngược lại trở nên bình tĩnh, có cộng đồng mục tiêu, chuyện này liền dễ làm nhiều, nàng vẫn là lẳng lặng dưỡng thương. Tinh trở tin lành, nhẹ giọng nói, cho nên, ta yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh ngươi đi ra ngoài, thuận tiện đem ta cửa phòng đóng lại. Như thế nào có thể, cũng thỉnh ngươi ở nhà ta ngây ngốc mấy ngày. Vừa mới, phía dưới vị kia gì thiếu gia giống như vì tìm kiếm khi còn nhỏ tốt đẹp hồi ức, chuẩn bị ngốc tại nơi này. Hà Tuệ nhiệt tình, ngăn không được, đặc biệt là gì Tuấn trở lại nơi này, lại gợi lên không ít hồi ức, cùng Hà Tuệ hàn huyên lên. Này một liêu dưới. Vì thế, thân là một mình một người về nước hắn, tới nhà nàng trụ cũng trở nên đương nhiên. Nhìn Tô Lăng nhắc tới dì Tuấn, trong mắt liền hiện lên không chút nào che giấu kia chán ghét quan mang, Hàn Hiểu Vũ tâm tình thập phần sảng khoái. Ta đang có ý này, nếu ngươi không hy vọng ta rời đi, ta đây liền lưu lại đi. Cư nhiên lấy nàng làm lấy cớ. Cũng đúng, dù sao hắn cùng nguyên chủ tương lai quan hệ vốn là sẽ không cạn. Chờ đến Hàn Hiểu Vũ xuống lầu thời điểm. Liên nhìn đến ở phòng bếp bận việc lên dì Tuấn, chóp mũi thậm chí còn có thể đủ nghe đồ ăn hương hương vị. Buồn thoải mái tâm tình trong phút chốc có chút không mau, hắn thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Bất quá từ bệnh viện trở về, lan lộn đến bây giờ cũng thật là tới rồi giữa trưa cơm thời gian. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hà Tuệ nghe xong Tô Lăng nói, đã đi thư phòng, toàn bộ đại biệt thự bên trong, trừ bỏ mấy cái người hầu cùng một cái lao quang ra. Một cái đầu bếp ở ngoài liền không có nhìn thấy người khác. Cho nên thập phần trống trải, yên tĩnh, bởi vậy Hàn Hiểu Vũ ôn nhu nói có vẻ có chút đột ngột. Di Tuấn quay đầu, nhìn Tuấn Tu ôn nhu thân sĩ lại quý tộc khí 10 phần 16 tuổi thiếu niên, trong lòng cư nhiên hiện ra kia trương ôn nhuận như ngọc giống nhau mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng chậm rãi nhảy lên cao ra một kia chính mình đều chưa từng cảm giác được tự thi. Bởi vì ở hiện tại Di Tuấn trong mắt, chỉ cảm thấy trước mắt ôn nhu như nước lại thập phần xoáy khí Hàn Hiểu Vũ cùng cái kia mỹ lệ văn tĩnh cô nương quả thực chính là trời sinh một đôi. Đương nhiên cũng nghĩ đến Tô Lăng, cư nhiên hiện lên một tia không rõ ý vị đồng tình chi ý. Rốt cuộc như vậy ưu tú thiếu niên, không phải Tô Lăng như vậy nữ hài có thể xứng đôi, cho không đều không được. Ân. Hàn Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một tia ưu quang, hắn đây là lần đầu tiên bị một người nam nhân nhìn chằm chằm phát ngốc, không khỏi ra tiếng thả trong giọng nói trọn. Nga. Phản ứng lại đây gì Tuấn vội đem trong tay còn ở xúc rửa rau dưa phóng hảo. Đối với Hàn Hiểu Vũ ánh mặt trời mà xoáy khí cười, không cần, ta lập tức thì tốt rồi. Hàn Hiểu Vũ nhún nhún vai, hắn cũng liền như vậy vừa nói, nhưng không có thật muốn quá hỗ trợ, những lời này, làm hắn hỉ nhạc hiểu biết. Bộ đồ ăn cũng đã bày biện hảo, không hắn sự, đơn giản thừa dịp lúc này đi một chuyến Hà Tuệ thư phòng, chọn mấy quyển thư, chuẩn bị nhìn xem. Lại không có nghĩ đến chờ hắn trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến gì Tuấn bưng một cái bàn ăn. Đây là muốn đi đâu? Cái này canh là ta riêng cấp Tô Lăng hầm, ta. Nga, cho ta đi, ta đưa lên đi. Còn chưa chờ gì Tuấn nói xong, Hàn Hiểu Vũ đem trong tay thư nhẹ nhàng đặt ở bàn trà phía trên, ngay sau đó lại không khỏi phân trần đem trong tay hắn bàn ăn đoan ở trong tay chính mình. Hàn Hiểu Vũ thật là ghen tị, kiếp trước Tô Lăng cùng hắn ở Lê An An miêu tả dưới phảng phất thập phần thân mật, hơn nữa thiếu chút nữa, bọn họ hai người liền thật sự kết hôn. Hiện tại hắn không cho phép hắn có bất luận cái gì cơ hội tiếp cận Tô Lăng. Ta gì Tuấn nhìn Hàn Hiểu Vũ thon dài bóng dáng, chỉ cảm thấy một câu nghẹn ở trong lòng có chút khó chịu. Nhưng trung quy vẫn là không có phát biểu chính mình bất luận cái gì vừa thấy, ngược lại lên lầu, tự mình kêu gì a di ăn cơm. Vừa định muốn gõ cửa thời điểm, phát hiện môn cũng không có bị đóng lại, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, bên trong loáng thoáng truyền đến Hà Tuệ nghiêm túc thanh âm. Nói cách khác, nàng thật sự ở giấu giếm chính mình. À, hảo cái tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, thủ đoạn không ít, cư nhiên liền ta mạng lưới quan hệ đều có thể đủ giấu trụ. Tiểu Lưu, giúp ta đem nàng danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều tra một lần, còn có nàng tiền lai lịch, toàn bộ thân gia, dù sao nàng sở hữu sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều tra cho ta. Thuận tiện làm người hỏi một chút nàng người chung quanh còn có nàng trước kia trường học. Làm trao đổi sinh rốt cuộc là nàng chính mình xin vẫn là bọn họ trường học tự hành lựa chọn sử dụng. Ta đảo muốn nhìn, nàng tiếp xúc ta bảo bối là vì cái gì, còn có Hàn gia bên kia cũng đúng lúc lộ ra một ít tin tức. Hôm nay bệnh viện cửa lui tới người không ít, nàng nói câu nói kia, ở bình thường xem ra không có gì, nhưng đặt ở một cái tâm cơ thâm trầm nữ hài tử trên người vậy không giống nhau. Hàn gia, như thế nào đều là mấy trăm năm sinh ý đại gia. Bao nhiêu người muốn leo lên Hàn gia? Hiện tại Hàn gia chỉ có một bảo bối nhi tử, giống nhau thượng tầng giai cấp người ai dám lớn tiếng nói muốn cùng hắn làm bằng hữu? Cũng không nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách làm hắn bằng hữu. Hà Tuệ nếu không phải phía trước có Hà gia tích lũy. Đương nhiên Hà gia đồng dạng cũng là trăm năm thế gia, chỉ là thân là nữ cường nhân nàng nhưng không nghĩ gả chồng, đơn giản liền ống nghiệm có thai, mới sinh hạ một cái bảo bối. Đến nỗi vì cái gì Tô Lăng họ Tô, không cùng nàng cùng họ, đối với Hà gia tương lai người thừa kế, sở yêu cầu tự nhiên là cường đại nhất tốt nhất gen, tuy rằng nàng không có gặp qua Tô Lăng phụ thân, lại biết hắn tuyệt đối không phải giống nhau người, hơn nữa hắn cung cấp Tô Lăng một bộ phận huyết thống, có thể cùng Hà gia, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hài tử dòng họ cần thiết họ Tô. Vì giảm bớt phiền toái, vì làm chính mình hậu đại càng thêm ưu tú. Nàng quyết đoán cho nàng Tô họ, chỉ là một cái họ mà thôi, huống chi, Tô Lăng hộ khẩu thượng có hai cái tên, Tô Lăng chỉ là bên ngoài kêu tên, chân chính tên, kêu gì Lăng Nhi. Cũng thuận tiện giấu giếm Tô Lăng là ống nghiệm trẻ con sự tình, bởi vì cái này ở lúc ấy còn không bị người tiếp thu khoa học diễn sinh hài tử. Đương nhiên hiện tại liền tính bị người đã biết chuyện này cũng sẽ không cho nàng bảo bối tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc ống nghiệm trẻ con đã thập phần phổ biến. Hà Tuệ còn chưa quải điện thoại, liền mẫn cảm nhận thấy được sau lưng gió lạnh thổi qua, vội quay đầu, nhìn thấy một cái cao gầy tu thân ảnh, cửa mở một nửa, Di Tuấn, ngươi như thế nào lên đây? Di Tuấn rất muốn đối Hà Tuệ cười, chính là giờ này khắc này, hắn tâm tư có chút trầm trọng, cười không nổi, lại cũng nhớ rõ chính mình đi lên mục đích, ta là tới kêu gì A Di ngài ăn cơm. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Quả nhiên ngươi cha mẹ như vậy rèn luyện ngươi là chính xác lựa chọn. Ít nhất ngươi sẽ không cùng Lăng Lăng giống nhau, nếu là vừa ra đi à, không có nhà ăn cùng đầu bếp, nàng liền tính là đối mặt một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cũng là dương mắt nhìn, bị đói. Hà Tuệ không có dò hỏi hắn đi lên bao lâu, nghe được nhiều ít. Bởi vì nghe được, nàng không có khả năng từ hắn trong trí nhớ cắt bỏ này đoạn, không có nghe được, tự nhiên tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn nghe đến chính mình nhìn lớn lên hài tử bởi vì xấu hổ thậm chí hảo tâm, mà đối chính mình nói dối, cho nên nàng mỉm cười đi ra ngoài. Đúng rồi, lăng lăng đồ ăn có hay không người đưa lên tới? Ân, tạo. Vẫn là Hàn Hiểu Vũ tự mình đưa, nói vậy Tô Lăng hẳn là thực vui vẻ, chỉ là vui vẻ có ích lợi gì. Dù sao Hàn Hiểu Vũ sẽ không thích nàng. Như vậy liền hảo, thật là phiền toái ngươi, rõ ràng ngươi tới A-di ra làm khách, không nghĩ tới đem ngươi đương đầu bếp sai xử. Dì Tuấn nghe thế câu có chút ngượng ngùng lên, liền tại hạ lâu thời điểm, dì Tuấn riêng hướng tới Hà Tuệ như cũ mỉm cười sườn mặt nhìn lại, trung quy nhịn không được thử một câu, vừa mới dì A-di nói cái kia trao đổi sinh, có phải hay không hôm nay buổi sáng nữ hài kia? Quả nhiên vẫn là nghe tới rồi. Hà Tuệ cũng không có dấu dếm, gật đầu. Di Tuấn chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy dựng, về các đại nhân một ít loan loan đạo đạo, tính kế tính tới tính lui sự tình, hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Như thế nào nhà hắn cũng là xí nghiệp lớn gia tộc, đi theo chính mình cha mẹ ca ca đi ra ngoài xã giao, không có khả năng không thấy được. Nhưng, hắn cũng không cảm thấy như vậy một cái văn tĩnh mà lại nhu nhược nữ hài tử sẽ tính kế người, nàng có phải hay không lầm. Xem nàng bộ dáng, chẳng lẽ chuẩn bị liên hợp Hàn gia người khi dễ nàng không thành? Hà Tuệ ở sinh ý trong sân bộ dáng cùng Hàn gia cái kia chủ tịch ở sinh ý trong sân bộ dáng hắn nhưng thập phần rõ ràng, thịnh khí lăng nhân, khí thế bình nhiên, hơn nữa giống nhau đối thủ thực dễ dàng liền rủi rè. Bọn họ rong ruổi thương trường hơn 20 năm, xem như thương trường tay già đời. Bọn họ cư nhiên phải đối phó một cái cao cả đời Lê An An. Liền tính Lê An An may mắn kiếm lời. Bọn họ như vậy đối phó nàng, có phải hay không thật quá đáng chút? Di Tuấn, đừng trách ra Di không có nói tình ngươi. Hà Tuệ nhìn thấy Di Tuấn bộ dáng liền biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì, cả nước sản nghiệp liên tiếp đã sớm đã hình thành, hơn nữa trước mắt trước thập phần củng cố, chỉ cần không xuất hiện thế giới tính khủng hoảng kinh tế là rất khó đánh vỡ. Đương nhiên ngươi nếu là Tiêu Tân Lập Côn, ngạnh muốn đánh vỡ cái này cân bằng, thế tất sẽ thương cập rất nhiều người ích lợi. Người nhà của ngươi cũng đều là thương nhân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng trong đó môn đạo. Kẻ hèn một cái tiểu huyện thành nữ hài, có thể đối này đó quốc gia đại cá sấu tạo thành bộ dáng gì ảnh hưởng. Còn có thể đánh vỡ cân bằng. Vui đùa cái gì vậy, đương nàng là thần nhân sao? Nếu nàng thật sự có loại này bản lĩnh, bọn họ không phải càng thêm thưởng thức nàng sao? Luôn luôn cảm thấy Hà Tuệ nói chuyện thập phần có đạo lý Di Tuấn, lần đầu tiên cảm thấy Hà Tuệ lời nói thập phần không xuôi tai. Thậm chí còn cùng với ghen ghét cùng ác ý hãm hại, hơn nữa không có bất luận cái gì thương hại chi tình, còn ỷ lớn hiếp nhỏ ỷ cường lăng nhược. Lập tức đối Hà Tuệ sinh ra một tia ngăn cách, thậm chí cảm thấy Hà Tuệ cùng trước kia không giống nhau, biến hóa quá lớn. Đem chính mình sở hữu ý tưởng cùng biểu tình đều đặt ở trên mặt Di Tuấn, xem Hà Tuệ có chút buồn cười, lại cảm thấy không thể nề hà, cuối cùng cũng mặc kệ. Buổi chiều, ăn cơm xong Hàn Hiểu Vũ cầm thư vào Tô Lăng phòng. Hà Tuệ đi công ty, mà Di Tuấn lại vô luận như thế nào đều không yên lòng cái kia văn tĩnh nữ hài sự tình, cuối cùng vẫn là nhịn không được cho chính mình những cái đó ăn chơi chắc táng bằng hữu đánh một chiếc điện thoại, mục đích đó là làm cho bọn họ hỗ trợ cha cha cao một người liệt trước mao lớp trung trao đổi sinh. Bất quá 10 phút, hắn liền được đến tin tức, nhìn Lê An An như cũ mỹ lệ chứng kiện chiếu, Di Tuấn khỏe miệng không tự giác thượng tiểu, nhưng là lại cũng nhanh chóng xem nàng tư liệu. Cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng liên hệ phương thức này một lan. Mặt trên rõ ràng viết nàng liên hệ phương thức. Mà vốn nên thanh tịnh lầu 2, Tô Lăng di động vang lên một chút, thực mau liền nhìn đến một cái tin tức nhảy ra tới. Ai đều biết trong khoảng thời gian này Di Tuấn tìm hiểu nàng tin tức nhiều nhất, toàn bộ thượng lưu vòng chung ăn chơi chắc táng liền nhiều như vậy. Ai đều nhận thức ai, thậm chí vì tương lai ích lợi, cũng cần thiết nhận thức bọn họ. Hiện tại Di Tuấn nếu tìm hiểu một cái tiểu huyện thành lại đây cô nương, muốn lấy lòng Tô Lăng người, tự nhiên trước tiên, nói cho Tô Lăng. Di Tuấn thật đúng là giàu thúi ruột. Quả nhiên, nay hẳn là gọi là nhất kiến trung tình, cùng kiếp trước không có bất luận cái gì phân biệt, chỉ là cảnh tượng bất đồng. Như thế nào lạ? Đọc sách Hàn Hiểu Vũ nghe được Tô Lăng lầm bầm lầu bầu, đem cặp kia nhu hòa con ngươi từ sách vở thượng chuyển hướng về phía Tô Lăng. Tô Lăng giơ giơ lên chính mình di động, không có việc gì, chỉ là bằng hữu phát lại đây một tin tức. Bất quá, ta nghĩ không ra một ngày, nàng hẳn là biết ta lão mẹ cùng ngươi lão ba cha chuyện của nàng, ha ha, ta nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng sẽ như thế nào làm. Lấy nàng thông minh, hẳn là trực tiếp đem chính mình che giấu trạng thái hiển lộ ở mọi người trước mặt, sau đó chậm rãi làm nàng sở hữu danh nghĩa sản nghiệp liên tiếp trở nên trong suốt, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ xem minh bạch, giảm bớt đại gia đối nàng tính cảnh giác, nói cho đại gia nàng là vô hại, tuyệt đối sẽ không thương cập mọi người ích lợi, nếu là về sau nàng lại có cái gì phát triển, nói vậy cũng sẽ không gạt bọn họ. Không biết người cùng vật mới là nhất khủng bố, chính là nếu hết thảy đều trở nên trong suốt đâu. Ở mọi người mí mắt phía dưới, nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng. Cho nên này cũng có thể cho rằng là một loại biến tướng lấy lòng. Sau đó đâu? Nàng thuyền nhỏ như cũ sẽ chậm rãi biến thành xa hoa cự luân. Lê An An tuyệt đối sẽ làm đại sản nghiệp của chính mình liên, thẳng đến nàng 26 tuổi tử vong kia một ngày mới thôi, vừa vặn lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng điều kiện. Đừng xem thường thương nhân ánh mắt. Xem người xem vật, thậm chí phân tích, thương nhân thường thường so người khác càng thêm nhìn xa trông rộng, nếu không làm sao có thể đủ đầu tư đến kiếm tiền ngành sản xuất. Cũng là, trong suốt không ý nghĩa, không có uy hiếp. Tô Lăng biên phát tin nhắn biên nói, một phút lúc sau đánh áp, Hàn Hiểu Vũ, Di Tuấn khả năng cũng yêu cầu nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại đã 18 tuổi, hắn gia tộc ở quốc nội còn có mấy cái công ty con, nói vậy hắn ba ba nhất định giao cho hắn xử lý. Nếu là hắn nguyện ý vì Lê An An hộ giá hộ tống, vậy khó nói. Trong suốt hóa, lại hơn nữa chỗ dựa, ai lại dám dễ dàng động nàng. Nghe nói hắn có một cái ca ca. Hàn Hiểu Vũ cũng không có chính diện trả lời Tô Lăng vấn đề, ngược lại nhắc tới một người khác. Hắn ca ca là phụ thân hắn cùng chết đi thê tử nhi tử, bản lĩnh không nhỏ, thậm chí đã từng còn thao tác quá nước ngoài tài chính. Hai cái nhi tử đâu, lại là cùng cha khác mẹ. Một cái phu thê tình thâm vong thê nhi tử, thông minh quyết đoán thành thục ổn trọng. Một cái sau cưới, chim sẻ biến phượng hoàng tuổi trẻ thê tử nhi tử, tùy tiện, đơn thuần dễ lừa, nếu là bọn họ phụ thân không phải ngốc tử, không nghĩ đem Hà gia cơ nghiệp hủy hoại, như vậy tương lai này gánh nặng giao cho ai trên vai đâu. Theo ta được biết, Hà Thúc Thúc chính là càng ái đơn thuần vô tâm cơ tiểu nhi tử. Ngươi lửa ta gạt quán thương trường lao xảo quyệt. Nhìn đến chính mình thuần khiết đối chính mình toàn tâm toàn ý không hề có tính kế nhi tử, ai không thích. Suy xét rồi giam giới, hai cái nhi tử nhất định sẽ có một phen tranh đấu. Liên tính gì Tuấn không có ý thức được, hắn kia mẫu thân sẽ không biết sao. Kẻ có tiền bên người, nói một câu mị nữ như mây đều không quá, kẻ hèn một cái thiên chân vô tả cô bé lọ lem, nàng như thế nào vượt năm ải, chém sáu tướng được đến hắn ưu ái. Hắn nhưng không tin nàng là chân chính thiên chân vô tả. Như vậy nói, chính hắn sự tình đều xử lý quá không tới, còn muốn xen vào người khác sự tình, chú định, sẽ bị nàng liên lụy. Di Tuấn tốt nhất quản hảo tự mình sự tình, nếu không Lê An An nhất định sẽ liên lụy hắn. A, sợ không chỉ có như thế. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt xẹt qua xem kịch vui biểu tình. Bọn họ chỉ là khai một cái đầu, sự tình phát triển quá trình đối bọn họ tới nói cũng không quan trọng. Chỉ cần sẽ không xuất hiện ảnh hưởng kết cục ngoài ý muốn, bọn họ đều không tính toán ra tay. Bởi vì ra tay, thực dễ dàng liền đưa bọn họ bại lộ ở đám kia cáo giả trước mắt, bọn họ tuổi còn thấp, nếu là biểu hiện quá mức lao thành, tuyệt đối là có vấn đề, nhưng nếu là biểu hiện quá mức non nớt, kia phía trước lộ ra dấu vết sự tình lại là tự bản thai mình. Chương 194 hủy diệt ái, 10 tu. Long tranh hổ đấu, từ trước đến nay đều là một hồi đẹp tuồng. Hơn nữa thế tất sẽ ảnh hưởng Hà gia vốn dĩ sản nghiệp. Nếu ra sao Tuấn chuyện này xử lý không tốt, phụ thân hắn vì Hà gia tiền đồ lại thích hắn, chỉ sợ cũng sẽ vứt bỏ hắn mà trọng dụng hắn đại nhi tử. 10 ngày lúc sau, quý tộc trường học bên trong. Lê An An mới từ xe buýt xuống dưới liền nhìn đến nàng thập phần quen thuộc xe. Ở kiếp trước thời điểm, nàng còn ngồi quá kia chiếc cực kỳ xa hoa cùng khoa trương xe. Mới vừa đi qua đi, lại không có nghĩ đến. Từ xe phía trên, xuống dưới một cái thập phần thon dài thân ảnh, người này vừa thấy liền biết là ai. Nay liền không kỳ quái, nghe gì Tuấn nói hắn gần nhất mấy ngày đều vẫn luôn đãi ở Tô Lăng trong nhà. Hàn Đông Học. Nay thanh thúy như lục lạc giống nhau thanh âm, Hàn Hiểu Vũ không phải kẻ điếc, nghe rõ ràng, thần sắc như cũ ôn nhu như nước, lại không có hướng kia phương hướng nhìn lại, mà là vươn tay. Thực mau liền nhìn đến một con trắng non tiểu xảo tay từ xe trung vương, một cái tiểu xảo bóng hình xinh đẹp theo Hàn Hiểu Vũ nâng mà chậm rãi ra tới. Không phải Tô Lăng là cái nào? Gần nhất Lê An An bởi vì nàng thủ hạ công ty sự tình bị làm cho sức đầu mẻ chán, nàng sắc có chút sinh ý đầu óc, nhưng những cái đó đều là đã từng đi theo Tô Lăng cùng Hà Tuệ học, lại không có học được rất nhiều. Hơn nữa không thiếu tiền nàng, liền công tác đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày tham gia bất đồng kẻ có tiền yến hội là được, cứ việc như thế, nàng đều vội không có thời gian nghỉ ngơi. Sau lại gả cho dì Tuấn trở thành danh xứng với thực hào môn thiếu nãi nãi, nàng lại như thế nào yêu cầu đi ra ngoài công tác. Tô Lăng đương nhiên biết nàng này đoạn quá vãng, vận may cũng không ngoài ý muốn này bản thân liền có tài năng, có thể hấp dẫn toàn tâm toàn ý đối nàng người tốt, bất luận cái gì sự tình đều không cần nàng làm, thậm chí mỗi ngày nàng đều có các loại hưởng thụ sinh hoạt, này so với những cái đó vận may lại như cũ muốn dựa vào chính mình người tới nói, cường quá nhiều. Cho nên chỉ là bởi vì đối tương lai kinh tế xu thế nắm giữ, nàng mới dễ như trở bàn tay tránh tới rồi tiền. Hiện tại công ty vừa ra vấn đề, hơn nữa cùng nàng kiếp trước phát sinh sự tình có xuất nhập, nàng liền bắt đầu hoảng thần, rốt cuộc nàng lớn nhất cậy vào đã không có, như vậy nàng về sau còn có thể đủ rửa cái gì vận đến Tô Lăng hai mẹ con. Bất quá lại cố tình nhờ họa được phúc, công ty bởi vì nàng xử lý không lo, ngược lại đem tình cảnh làm cho càng là không xong. Hiện tại tài chính vấn đề thập phần nghiêm trọng, mà ngân hàng cho vay lại không cho, vì thế nàng không thể không đem một hai cái công ty đóng cửa, toàn lực duy trì nàng kỳ hạ nhất kiếm tiền công ty. Những cái đó thương trường cáo giả cái nào không biết nàng vẫn là tay mới. Nàng có thể khai khởi như vậy nhiều công ty, hoàn toàn chính là may mắn, căn bản là không đáng sợ hãi. Vì thế, nàng bình an vượt qua lần này thương giới đại lao đối nàng liên thủ đả kích. Nhìn đến tin tức này Tô Lăng đều cười mỉa thật lâu, là nàng đem Lê An An xem quá lợi hại. Lê An An tâm cơ thâm trầm, lại ở này đó phương diện không có nhiều ít thiên phú. Cho nên nàng cũng chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường trường học. Nha, này không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Lê Tổng tại sao? Tô Lăng thanh âm bên trong tràn ngập trêu chọc, kia cô ý bị nàng đổi thành thượng trăm triệu thuần hoàng kim chế tạo xa hoa xe, vốn là thập phần thấy được. Hiện tại lại là đi học cao phong. Tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý. Lê An An biết chính mình sự tình giấu không được, nàng cũng không tính toán giấu giếm, ở một đám công tử ca các công chúa kinh ngạc dưới ánh mắt, cũng không có cái gì kiêu ngạo chi ý, như cũ như trước kia giống nhau thập phần bình tĩnh, cho người ta một loại đứng ở bên người nàng liền sẽ lòng yên tĩnh cảm giác. Tô đồng học, đã lâu không thấy, ngươi thân thể còn được chứ? Lê An An nhìn qua cũng thập phần nhiệt tình. Thậm chí về phía trước tính toán tự mình đỡ lấy Tô Lăng. Ta nói Lê Tổng A, ngươi này liền không đủ ý tứ, ngươi nói ngươi đều có nhiều như vậy công ty, như thế nào đến bây giờ còn làm xe buýt đâu. Ngươi như vậy cũng quá điệu thấp. Tô Lăng không có cự tuyệt Lê An An nâng. Lê An An nét mặt biểu lộ một tia dịu ngoan mỉm cười, thật cẩn thận đỡ Tô Lăng, hai mắt phảng phất thập phần chuyên chú nhìn phía trước lộ, thanh âm cực nhẹ, thói quen. Ngồi xe buýt cũng có thể thói quen. Kia nếu là có thời gian ta cũng muốn ngồi ngồi, nhìn xem xe buýt rốt cuộc có cái gì mị lực làm Lê Tổng như thế lưu luyến. Giống thật mà là giả nói, mang theo một tia miệt thị. Dẫn tới chung quanh đi lại mặt khác ăn chơi chắc táng đồng học nhịn không được cười nhẹ lên. Không khéo, những lời này lại bị cười xa hoa xe đạp lại đây gì Tuấn nghe được. Đặc biệt là nhìn đến Tô Lăng giống như một cái công chúa giống nhau, một tả một hữu làm người nâng cũng thế. Nhân ra Lê An An còn càng thêm thật cẩn thận, sợ nàng quăng ngã, hơn nữa từ bóng dáng xem, Tô Lăng cả người trọng lượng rõ ràng là đè ở Lê An An trên người, nhìn xem nhu nhược Lê An An bị Tô Lăng áp thành bộ dáng gì. Nàng còn không biết xấu hổ nói mát chèn ép Lê An An. Trong lòng hiện lên một tia lửa giận. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Lê An An tiếp xúc rất nhiều, cho nên biết Lê An An rốt cuộc là bộ dáng gì người, ôn nhu thiện lương thiện giải nhân ý. Chưa bao giờ sẽ làm người nàng kham, nơi nào giống Tô Lăng. Càng ngày càng không có lễ phép, thậm chí chút nào không bận tâm trường hợp lạc người mặt mũi. Nàng nếu là có bản lĩnh, cũng đừng dựa vào gì a gì cấp hết thể ở chỗ này diêu võ dương oai, cho ai xem đâu. Ở Tô Lăng già trong khoảng thời gian này, dì Tuấn Mỹ tốt hồi ức không có tìm trở về, ngược lại bởi vì cùng Lê An An tiếp xúc, càng thêm chướng mắt cái này thích dính Hàn Hiểu Vũ Tô Lăng, thậm chí còn thừa dịp chính mình bị thương thân thể, cư nhiên còn đúng lý hợp tình sai xử Hàn Hiểu Vũ vì nàng bưng trà đổ nước quét tước vệ sinh, nàng cho rằng nàng là ai? Nữ hoàng sao? Lê An An như thế quý trọng Hàn Hiểu Vũ, thậm chí hắn mời Lê An An đi Tô ra chơi, thuận tiện nhìn xem nàng ngày đêm tơ tưởng Hàn Hiểu Vũ, đều bị nàng cự tuyệt. Cho nên càng thêm cảm thấy Tô Lăng ra mặt quá dày, quá ghê tởm. Đến nỗi gì Tuấn ngay từ đầu đối Tô Lăng hảo cảm, thậm chí bởi vì Tô Lăng đã từng nói qua nói mà buồn bã thương tâm sự tình, hắn hoàn toàn ném sau đầu, hiện tại mãn tâm mãn ý chỉ có một người, đó chính là ôn nhu hiền thục Lê An An. An An, nghe thế Dương Quang Hình, nhiệt tình, thân mật từ tính thanh âm, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà rất đầy đất. Phía trước hắn giống như cũng là như thế này kêu nguyên chủ tên, nháy mắt trong lòng dơ lên một mạt ghê tởm. Vẫn chưa quay đầu, mấy ngày nay dì Tuấn đối nàng càng ngày càng bất mãn, đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn cùng Lê An An hai người ở chung ảnh chụp cũng không ít người chia nàng. Dù sao là ở trường học, lại như thế quang minh chính đại, người khác cũng coi như không thượng chụp lén. Mấu chốt là Lê An An, lúc này cư nhiên liên quan ý cười, ôn nhu như ngọc lên tiếng. Tô Lăng vội đem chính mình tay từ Lê An An trên người đem ra, ngược lại đem toàn thân trọng lượng đè ở Hàn Hiểu Vũ trên người, nàng sợ nàng sẽ phun. Lê An An rõ ràng thập phần thích Hàn Hiểu Vũ, lại có thể làm bộ làm tịch, làm như không thấy, ngược lại đối ở mọi người trong mắt, rõ ràng đối nàng có ý tứ nam sinh như thế thân mật. Nghĩ đến đã từng nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có đã cho gì Tuấn sắc mặt tốt. Chỉ có ở hai người quy định hôn kỳ thời điểm hai người làm như đánh giặc giống nhau quan hệ mới hòa hoãn một ít. Hàn Hiểu Vũ lông mày một trọn, không cho với bất luận cái gì đánh giá. Tô Lăng thương nặng nhất chỉ có chân phải, bởi vì mắt cá chân nứt xương, cần thiết dưỡng 3-4 tháng mới có thể đủ bình thường đi đường. Cũng may trên người mặt khác địa phương cũng tốt không sai biệt lắm, vốn dĩ lúc này nàng tốt nhất vẫn là ngốc tại trong nhà, nhưng bởi vì Lê An An tránh được một kiếp tin tức, làm nàng định không dưới tâm. Kỳ thật Hàn gia đã cho không ít quyền lợi cho hắn, hắn đã thừa dịp Lê An An lần này luống cuống tay chân đoạn đuôi bảo mệnh thời điểm, hắn làm người ở nàng công ty số liệu thượng làm chút tay chân, hiện tại còn nhìn không ra tới, lại quá thượng một đoạn thời gian, nói vậy đó là một cái vấn đề lớn. Ai đều biết số liệu ở công ty bên trong chính là thập phần quan trọng, đặc biệt là văn kiện bên trong số liệu, một khi làm lỗi, nếu là cùng khác công ty ký kết hợp đồng hợp tác thời điểm, tuyệt đối có thể làm nàng táng ra bại sản. Chi một tiếng, Di Tuấn xe liền ngừng ở Tô Lăng đám người trước mặt, dương quang xoáy khí như cũ, lộ ra trắng tinh hằn răng, về sau ngươi nếu là không nghĩ làm nhà ngươi xe đưa, không bằng ta cưới xe đi tiếp ngươi đi. Không cần phiền toái. Lê An An yêu cầu một cái ở Hà Tuệ trong nhà nhãn tuyến, cho nên bất đắc dĩ mới vẫn luôn bảo trì cùng Di Tuấn liên hệ. Lại không có nghĩ đến gì Tuấn người này làm việc hoàn toàn không trải qua đại não, hắn rõ ràng biết nàng trong lòng người kia là ai, còn cùng nàng như thế ái muội thân mật. Thậm chí đưa ra muốn tái nàng trên dưới học. Trên đường nhiều như vậy người, thấy được nên như thế nào tưởng bọn họ. Hơn nữa tương lai nàng nếu là gả cho Hàn Hiểu Vũ, Hàn gia đối này đoạn sự tình lại sẽ thấy thế nào. Hào môn gia tộc yêu cầu chính là một cái sạch sẽ nữ nhân. Mà không phải đã từng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ người, huống chi, Hà gia tuy rằng đã lại nước ngoài phát triển, nhưng nói như thế nào nơi này đại đa số người đều biết bọn họ. Nay không phải chỉ dư đầu để câu chuyện cho nàng tương lai bà sao. Không chút suy nghĩ, Lê An An liền kiên định cự tuyệt. Ta cảm thấy khá tốt ta. Tô Lăng làm như vô tình nói, tuy rằng gì học trưởng kỵ chính là xe đạp, chính là hắn xe đạp cũng không tiện nghi. Tất cả đều là nước ngoài nhập khẩu nhẹ nhất chất liệu liêu, vẫn là toàn màu xanh lục bảo vệ môi trường, ít nói cũng muốn 20 vạn, còn có thể trở thành ngươi chuyên tòa, so với kia phá giao thông công cộng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ngươi cùng gì học trưởng chính là bằng hữu hảo y đưa ra điều kiện này, ngươi cư nhiên như thế ghét bỏ, tấm tắc, chẳng lẽ không thành ngươi học thương nhân kia bộ, chỉ có đôi chính mình có lợi nhân tài sẽ tiếp xúc. Tô Lăng nói rất đơn giản. Lại nói rõ châm ngòi ly gián. An An không phải loại người này. Di Tuấn vừa nghe phóng ra tính cau mày nói. Nha, những lời này, hắn cư nhiên lập tức liền nghe ra tới. Di Tuấn rốt cuộc là thật không hiểu đâu, vẫn là Trang không hiểu. Bất quá Tô Lăng khuynh hướng người sau, thượng có một cái có khả năng ca ca, sau lại một cái khôn khéo tính kế mẫu thân, hắn mẫu thân có thể làm hắn trở thành Dương Quang Hình tên ngốc to con. Hắn cần phải cùng một cái mạnh mẽ đối thủ tránh ra sản, nghĩ đến đây, Tô Lăng cuối cùng là biết chính mình xem nhẹ cái gì, nàng quên cha này nửa năm qua, Hà Gia đem quốc nội công ty giao cho dì Tuấn trong tay lúc sau, lợi nhuận như thế nào. Một cái công ty bị kinh doanh thực hảo, xem còn không phải là lợi nhuận sao. Nghe nói, trong khoảng thời gian này, dì Tuấn làm không ít đấu thầu hoạt động. Tổng cảm thấy càng ngày càng thú vị. Tay nhéo nhéo Hàn Hiểu Vũ, nếu hắn từ đâu ra vào tay, nhất định sẽ tra một ít dì Tuấn sự tình. Cho nên Hàn Hiểu Vũ nhất định biết đến. Quả nhiên cảm giác được chính mình cánh tay thượng kia chỉ bàn tay to bị thật mạnh nhéo hai hạ, Hàn Hiểu Vũ trả lời. Xem ra dì Tuấn cũng không đơn giản. Lê An An người nào? Ngươi cũng không cần cùng ta nói, dù sao nàng cùng ta lại không có bao lớn lợi hại quan hệ. Tô Lăng cười đến khoa trương, đồng thời dùng hảo tay phải vỗ vỗ Lê An An bả vai. Lúc trước cứu ta, như thế nào nói đều có ngươi một phần công lao, chính là mặt sau đem ta làm cho dị ứng chuyện này, ta nhưng nhớ rõ, thiếu chút nữa ta mạng nhỏ liền ném, cũng đừng nói ngươi không phải cố ý, nếu ta mụ mụ biết ngươi công ty, như vậy nhà ngươi sự tình nàng cũng tra xét, nghe nói mụ mụ ngươi cũng dị ứng. Chỉ cần những lời này, Lê An An còn không thể minh bạch Tô Lăng ý tứ sao. Ta lúc trước nếu không phải Hàn Hiểu Vũ còn ở, Lê An An tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cấp giải thích. Tô Lăng trực tiếp đánh gãy nàng giải thích, đừng, lúc trước ngươi cầm hoa ở cửa thời điểm, liền nhìn đến ta dị ứng bộ dáng, đừng nói ngươi cận thị mắt không thấy rõ, cũng đừng nói trong lúc nhất thời ngươi không biết tình huống, này trong lúc nhất thời ngươi chính là ngây người 30 giây, cũng đủ ngươi rõ ràng nghĩ kỹ sao lại thế này, ngươi lại như cũ cầm hoa đi vào tới. Nói tới đây, Tô Lăng trên mặt tươi cười càng thêm nhiều. Nhưng là trong mắt thực rõ ràng mang theo hàn quang, nguyên chủ từ điển trung, đối mặt không có nhiều ít uy hiếp thả so với chính mình nhỏ yếu địch nhân, chưa bao giờ sẽ xuất hiện ngụy trang một từ, cho nên, Lê An An, cũng thỉnh ngươi không cần lại hại ta lúc sau, còn quá nhiều tiếp cận ta. Nếu là vì ngươi trong tay công ty tiền đồ, yêu cầu chúng ta Hà Gia giúp đỡ, đại nhưng không cần, nhìn Hà Gia thiếu gia hoàn toàn có năng lực giúp ngươi. 16-17 tuổi hài tử, Tô Lăng hiện tại cần thiết từ bỏ kiếp trước gân đoán cái kia lý do, như vậy chỉ có thể tìm mặt khác lý do qua loa lấy lệ, hơn nữa nói nàng ngay từ đầu có thể là vì leo lên quan hệ cùng nàng thân cận, sau lại coi trọng Hàn Hiểu Vũ thân gia, mà nàng cùng Hàn Hiểu Vũ quan hệ không cạn, một trượt chân hại nàng, đều nói quá khứ. Hàn Hiểu Vũ cũng thập phần biết điều, mặt như cũ ôn nhu, nhưng là con ngươi lại thâm trầm nhìn sắc mặt xấu hổ, còn muốn giải thích Lê An An. Chúng ta Hàn gia khả năng có một số việc cũng giúp không được vội. Nghe đến đó, quanh thân đồng học chẳng lẽ còn không biết hắn cùng Tô Lăng ý tứ. Này hai cái ở trường học cũng coi như là giá trị con người cực cao người. Tuy rằng nơi này không phải thủ đô, lại cũng là phát triển tốt nhất thành phố lớn, thậm chí giá hàng so thủ đô còn muốn cao thượng một ít, nghĩ muốn cái gì không có. Không thể tưởng được này mới tới đồng học ăn uống rất đại a. Ha ha. Cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì mặt hàng. Vốn dĩ bởi vì nàng còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy gia nghiệp, đích xác làm những người này bội phục, ai có thể nghĩ đến. Gần nhất liền đắc tội Tô Lăng cùng Hàn Hiểu Vũ, rõ ràng là không lý trí cách làm, tuy rằng bọn họ còn không có kế thừa gia tộc bọn họ xí nghiệp, nhưng chú định bọn họ tương lai thành tựu bất phàm, đắc tội bọn họ về sau còn có đường sống sao. Trong TV thường có đắc tội kẻ có tiền mà bị kẻ có tiền thưởng thức tiểu đoạn, đương nhiên hiện thực không phải không có, lại rất thiếu, đại đa số, đều là bị chỉnh thật sự thảm. Nguyên chủ thật là có tiền, nhưng có tiền cũng không đại biểu có thể tùy ý tiêu xài. Bản thân, bọn họ liền sáng lập các loại từ thiện cơ cấu, tuyệt đại đa số cô nhi viện, trường học chờ, Hà Tuệ trong tay liền có rất nhiều. Mấy thứ này sở yêu cầu phí tổn thập phần khổng lồ. Mà công ty tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì tài vụ thượng vấn đề, nếu không Hà Gia rất khó chống đỡ những cái đó từ thiện cơ cấu. Đối với nguyên chủ thiện tâm giáo dưỡng, Hà Tuệ cũng thập phần coi trọng, rốt cuộc làm từ thiện sự tình là Hà Gia cho tới nay truyền thống, trên cơ bản kiếm được tiền phải tốn thượng 2/3 ở từ thiện sự nghiệp phía trên. Bằng không vì cái gì nhiều như vậy người đều tôn trọng Hà Gia. Này phân khí phách lại có ai có thể làm được đến? Ai không yêu tiền? Ai kiếm tiền không phải vì chính mình? Kia thượng 100 triệu xe, vẫn là Tô Lăng chết đi thúc thúc dùng toàn bộ thân gia chế tạo đưa cho nàng, có thập phần có kỷ niệm giá trị mới lưu đến bây giờ, nếu không Hà Tuệ nơi nào sẽ cho Tô Lăng đặt mua này đó xa xỉ đồ vật. Lê An An trước nay đều chỉ nhìn đến ngăn nắp bề ngoài, nghe đèn tươi đẹp, khí thế bình nhiên, kim quang lóng lánh hạ Hà Tuệ cùng Tô Lăng, lại không có chân chính hiểu biết các nàng làm những cái đó sự tình, rốt cuộc vì cái gì. Trọng sinh thì lại thế nào? Nào một việc không phải suy xét đến chính mình. Ích kỷ tuy là nhân tính, nhưng vì mục đích của chính mình, hại người thả ích kỷ đến loại tình trạng này, vậy làm người chán ghét, huống chi nàng không phải một cái không hiểu chuyện hài tử, mà là một cái tư tưởng thành thục người trưởng thành. Đúng rồi, Lê An An đồng học, chúng ta tuy rằng là một cái lớp, ngươi lại là tân lại đây, có chuyện gì, ngươi thật sự là có thể hỏi ta, rốt cuộc chúng ta là đồng học, nhưng vì sợ bị hiểu lầm. Ta hy vọng chúng ta có thể bảo trì 5 mét khoảng cách, hy vọng Lê An An đồng học hảo hảo phối hợp. Cứ việc ngữ khi ôn nhu cùng Tuấn Mỹ tươi cười như cũ ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia nghiêm túc mệnh lệnh chi ý, làm người vô pháp phản kháng giống nhau. Ai đều rõ ràng, nhìn như ôn nhu Hàn Hiểu Vũ là nhất không thể chọc đối tượng, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, người thông minh cũng rõ ràng, ôn nhu Hàn Hiểu Vũ có thể bị Tô Lăng chọc sinh khí. Nhưng cố tình Tô Lăng còn sống hảo hảo mà, thậm chí vô bệnh vô thai, này trong đó đại biểu cái gì? Thanh thiếu niên bọn họ không biết, bọn họ phía sau đám kia cáo giả cũng có thể suy đoán một vài. Hơn nữa Hà gia vốn là không kém gì Hàn gia, hai nhà hài chỉ đối chọi, bọn họ hài tử có thể không đúc kết tận lực không đúc kết. Bằng không Tuấn Mỹ thả ra thân phong phú Hàn Hiểu Vũ đến bây giờ đều không có một cái người theo đuổi, nói quá khứ sao? Mà nguyên chủ từ đầu tới đuôi đều chỉ có một gì Tuấn, càng thêm không thể nào nói nổi. Chuyện này Lê An An trong lòng rất rõ ràng, bởi vì ở nàng kiếp trước Tô Lăng cùng Hàn Hiểu Vũ tu thành chính quả, nàng như thế nào không rõ hai người chi gian như mèo vờn chuột giống nhau quan hệ. Nhưng nàng không có nghĩ tới, kế hoạch của chính mình mới vừa bắt đầu, Hàn Hiểu Vũ liền quyết đoán chặt đứt nàng sở hữu niệm tưởng. Trên mặt kia bình tĩnh thần sắc rốt cuộc bị đánh vỡ, giây tiếp theo, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Tuy rằng không biết Tô đồng học cùng Hàn đồng học vì cái gì nghĩ như vậy, nhưng, ta cũng chỉ có thể nói ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nàng yêu cầu nịnh bợ thượng Tô Lăng tới mở rộng nàng công ty. Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể? A, non nớt Tô Lăng nơi nào là nàng đối thủ? Trong đầu toàn là người khác tiếp xúc nàng chính là lợi dụng tin tức, xem ra nàng đã từng bị người lợi dụng qua A. Xứng đáng. Khó trách cả đời không có bằng hữu. Lê An An biết chính mình nếu là lúc này lại quấn lên đi hoặc là quá nhiều giải thích, ngược lại sẽ làm chung quanh người cảm thấy nàng là mang theo Tô Lăng nói cái loại này lợi dụng trong lòng, đơn giản thoải mái hào phóng thả lễ phép ôn nhu cười, sau đó bảo trì Hàn Hiểu Vũ nói khoảng cách. Quả nhiên người chung quanh lại lần nữa xem trọng Lê An An liếc mắt một cái. Di Tuấn cặp mắt kia càng là dính Lê An An kia phiêu nhiên như tiên trên người, khoe miệng giơ lên một cái tuấn lãng tươi cười. Liếc mắt lúc này còn cao cao tại thượng Tô Lăng, trong mắt mang theo một tia miệt thị cùng chán ghét, ngược lại lại ôn nhu ý bảo Lê An An, ly khu dạy học còn có một khoảng cách, ta tái ngươi. Không được, ta sợ có người lại muốn loạn tưởng. Những lời này chưa nói xong, lại làm mọi người rõ ràng minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tô Lăng lại một chút không thèm để ý, nhún nhún vai, vô vô Hàn Hiểu Vũ, đi, đỡ ai ra đi phòng học. Mọi người đều biết. Hàn Hiểu Vũ cùng Tô Lăng quan hệ giống như còn không có hảo đến loại tình trạng này, nhưng cố tình Hàn Hiểu Vũ ôn hòa cười, quyết đoán đỡ Tô Lăng rời đi. Không thể tưởng tượng, xem ra lần này, Tô Đại Tiểu Thư bị thương lúc sau, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Phía sau không ít ăn chơi chắc táng đồng học nhìn hai người dần dần rời đi bóng dáng, rung đùi đắc ý, trong mắt mang theo ngạc nhiên ánh mắt. Nhưng nghe được Lê An An trong thai, giống như là từng cây thứ, thẳng đánh nàng tâm. Đôi tay không tự giác nắm chặt. Di Tuấn xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng, nhìn kia hai cái cầm tay mà đi thân ảnh, một cao một thấp, một kiêu ngạo một ôn nhu thật sự là đại đại không xứng. An An, ngươi yên tâm, liền Tô Lăng như vậy, qua mấy ngày, hắn sẽ nhẫn không đi xuống. Nghe thế cùng loại an ủi nói, Lê An An chỉ có thể cấp một cái cứng đờ tươi cười. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng biết, Hàn Hiểu Vũ đối Tô Lăng tâm ý. Cũng biết mặc kệ Tô Lăng như thế nào làm ở Mỹ, hắn đều mặc kệ nó, thập phần sủng nịch nàng. Tô Lăng có tài đức gì? Được đến loại này thù vinh hẳn là nàng Lê An An. lại không ngờ quá nguyên chủ lại trả giá nhiều ít. Đương nhiên, lấy Lê An An kiếp trước, lúc này, Tô Lăng hẳn là bị Hàn Hiểu Vũ vắng vẻ mới đúng, mà Tô Lăng hẳn là ở trong nhà dưỡng thương, ít nhất cũng muốn 2 tháng sau mới có thể tới trường học, trong khoảng thời gian này là nàng hoành đao đoạt tái tốt nhất thời điểm, lại cố tình vẫn luôn đều không có tìm được cùng Hàn Hiểu Vũ đơn độc ở chung cơ hội. Lần trước hỗ trợ cứu Tô Lăng, nếu này đây nàng đối Hàn Hiểu Vũ hiểu biết, hắn nếu là thật sự coi trọng Tô Lăng, liền không chỉ là làm hắn tài xế đưa nàng trở về mà thôi, mà là tự mình hộ tống nàng hồi nàng ký túc xá bên trong. Bất quá, liền tính như thế, nàng biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì thần sắc cùng làm, với hắn mà nói đều hẳn là không có ác ý mới đúng, trừ bỏ lần đầu tiên tặng phiêu hoa thơm làm Tô Lăng dị ứng. Không sai, đây là cấp Tô Lăng lễ gặp mặt, vì kiếp trước đòi lại một chút lợi tức. Lại không có nghĩ đến bởi vì như vậy, hoàn toàn bại lộ chính mình, thật là nàng thất sách, chính là khó được nhìn thấy chính mình nhất ghét hận người, nhất thời kích động không có cầm giữ hảo tự mình tâm tư. Vì thế trả giá đại giới thật sự có chút thảm trọng. Trước mắt, Lê An An mỉm cười khuyên giải dì Tuấn trước rời đi, đang định dì Tuấn rời đi thời điểm, Lê An An trong tay điện thoại vang lên, xử lý. Ân, bột ngươi nói không sai. Chúng ta công ty bên trong tư liệu quả nhiên bị đã làm tay chân. Bên trong ra tới một cái trầm ổn thanh âm. Toàn bộ sửa chữa lại đây, còn có nhớ rõ, đừng làm bất luận cái gì người biết, chuyện này chọn mấy cái đáng tin cậy người sửa sang lại. Đã có kiếp trước tài nguyên, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình ở công ty quản lý này một khối thật là có chút không đủ tư cách, đúng là bởi vì như vậy, ở về sau sẽ trở thành thương nghiệp tinh anh thả cực kỳ có thương nghiệp đầu óc người. Nàng chính là số tiền lớn cũng muốn đào đến chính mình công ty. Tuy rằng có cái dạng nào lão bản sẽ có cái gì đó dạng công nhân, nhưng nếu là công nhân ưu tú, lão bản không phải cũng bất việc rất nhiều sao. Liền phải xem nàng Lê An An như thế nào khống chế này trong tay ưu tú công nhân. Ha ha! Thật cho rằng nàng Lê An An là ngốc tử. Kiếp trước cùng kiếp này thêm lên cũng mau 30 tuổi, bọn họ trong lòng bản tính nhỏ nàng có thể không biết. Nàng chỉ là hơi hơi chơi một tay, liền đem đam kia cáo giả cấp hứng ở, thật là hảo lửa. Biết buộc. Trầm ổn thanh âm mang theo một tia nghiêm túc chi ý. Nếu là còn có cái gì vấn đề, trực tiếp một tuyến liên hệ ta. Lê An An hiện tại tín nhiệm nhất cũng chỉ có hắn. Trong điện thoại người lại lần nữa nghiêm cẩn trả lời một tiếng, Lê An An mới yên tâm treo điện thoại. Xem ra, vẫn là muốn lợi dụng gì Tuấn phía sau Hà gia. Đối với lợi dụng gì Tuấn, Lê An An không hề có ấy nấy chi ý, Hà gia vốn dĩ liền thực xin lỗi nàng, lại nói kiếp trước nàng nói như thế nào còn cấp Hà gia sinh một cái nhi tử. Đối mặt máu lạnh gia đình Hà gia, đặc biệt là nàng cái kia sẽ trang thả tính kế tâm rất nặng bà, nàng đến ngẫm lại như thế nào mới có thể đủ hoàn toàn ép khô Hà gia. Hà Thuệ Hà gia cùng dì Tuấn Hà gia nghe nói, vốn là một cái trấn nhỏ thượng dân bản xứ hàng xóm, cho nên đều họ Hà. Sau lại là phát hiện cổ mộ nhặt đồ cổ sau mới làm giàu đến bây giờ. Theo hai nhà bất đồng lối buôn bán, tạo thành hai nhà xã hội địa vị cũng càng thêm bất đồng. Đối mặt Hà Tuệ cái này khổng lồ Hà thị xí nghiệp, nàng không bằng trước gặm xuống gì Tuấn ra cục thịt mỡ này. Đương nhiên quá mức gì Tuấn cùng hắn ca ca tranh chấp sự tình, nàng cũng tra rõ ràng, đối mặt gì Tuấn ca ca, nàng thật đúng là có chút không có nắm chắc. Hảo liên hảo tại. Cũng không phải mọi người đều cùng Hàn Hiểu Vũ giống nhau, bản thân liền có kinh thương thiên phú, tướng mạo tuấn tú, cơ hồ không có nhiều ít khuyết điểm. Nhưng gì Tuấn ca ca bất đồng, hắn có một cái chí mạng khuyết điểm, háo sắc. Điểm này nàng có thể hảo hảo lợi dụng, đương nhiên nàng đã sớm phái người qua đi tiếp xúc hắn, hiện tại hẳn là có đã hơn 2 tháng, lập tức liền có kết quả. Đáng tiếc, Lê An An không biết, ở Hàn Hiểu Vũ cùng Tô Lăng kiếp trước bên trong. Nàng lợi dụng mỹ nhân kế mất đi hiệu lực. Một người thông minh vật, tuy rằng háo sắc, chính là nhãn lực lại bất phàm, giống nhau tiền tài giao dịch đưa tới cửa mỹ lệ nữ nhân hắn sẽ muốn, chính là hoài bất đồng mục đích lại đây nữ nhân, hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Quả nhiên 5 ngày lúc sau, Lê An An nhận được chính mình thủ hạ điện thoại, biểu lộ bọn họ lần này tiếp xúc gì Tuấn ca ca sự tình thất bại. Hơn nữa, gì Tuấn cũng tại đây 3 ngày lúc sau rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt. Những việc này lại như thế nào thoát được quá Tô Lăng thái mắt. Cầm bài thi mua bút thành văn Tô Lăng, trong mắt mang theo một tia hàn ý, xem qua này một đám tin tức, khỏe miệng lại xẹt qua cười lạnh, cuối cùng đem bút buông, mị đôi mắt, Di Tuấn phải về S quốc. Hơn nữa yêu cầu hắn trở về cư nhiên là sủng ái phụ thân hắn. Là hắn ca ca ra tay vẫn là hắn mụ mụ. Hàn Hiểu Vũ hẳn là cũng biết, Tô Lăng lấy qua di động đã phát một cái tin nhắn, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy tin nhắn chung trở về một cái tin tức, trong lòng sáng tỏ, đưa điện thoại di động khấu thượng, Lê An An, chàng không vất vả sao. Mặt ngoài, Lê An An danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều thập phần trong suốt hóa, sự thật lại là dùng nàng kiếp trước tài nguyên, trực tiếp tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Kiếp trước Lê An An nhưng vẫn luôn là chính mình dốc sức làm, chưa bao giờ làm bất luận cái gì người dung nhập nàng công ty. Xem ra kiếp này đã thay đổi, biết có tiền đại gia cùng nhau kiếm, nàng mới là an toàn nhất. Đều biết nàng quản lý công ty không được, chính là ánh mắt lại thập phần lợi hại, cơ hồ bị nàng coi trọng sản nghiệp không có không kiếm tiền. Nói vậy mặt khác đại cá sấu sẽ không mất đi cùng nàng hợp tác cơ hội. Cứ như vậy, Lê An An phía sau liền có không ít chỗ dựa. Thật là lợi hại một tay. Hơn nữa đầu óc chuyển động cực nhanh, quan trọng nhất chính là, Hàn Hiểu Vũ ở Lê An An công ty ra tay bị điền bình, hoàn toàn không có gây trở ngại đến nàng công ty phát triển. Nếu nguyên chủ là một cái người trưởng thành, hơn nữa đã rong ruổi thương trường thì tốt rồi, Tô Lăng hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay tài nguyên đem nàng hoàn toàn chèn ép đi xuống. Bực bội xoa xoa chính mình cái chán, nàng ở chỗ này đã hơn một tháng, vì như vậy một kiện nho nhỏ nhiệm vụ, đã lãng phí một ít khí vận quan khán phía trước sự tình. Lại muốn lãng phí thời gian thực sự có chút không đáng giá. Hơn nữa nguyên chủ còn trẻ, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể nhiều quá một đoạn hạnh phúc thời gian. Nếu như vậy, trực tiếp chiếm chức nàng kế tiếp muốn đầu tư lĩnh vực không phải được rồi. Bảo đảm kiếm tiền, Hà Tuệ công ty tài chính lại thập phần hùng hậu, so với tiểu công ty Lê An An tới nói, chính là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Nàng trong tay nhưng thật ra có một cái có thể đưa ra chuyện này người được chọn, cũng biết nàng cùng Lê An An ân oán, cho nên có thể bị nàng trở thành là tiểu nữ hài giận dỗi sau trả thù, chỉ là tạo thành danh dự thượng một ít tổn thất, đối nguyên chủ tới nói hẳn là không có quá mức lợi hại quan hệ. Người này chính là Hà Tuệ Khuê Mật, nàng cũng kêu A Di, là người theo chủ nghĩa độc thân, tự nhiên không có hài tử, nhất yêu thương nguyên chủ. Nay một hồi điện thoại ước chừng đánh một giờ. Nhưng sự tình cũng coi như là viên mãn giải quyết. Một tuần lúc sau, Tô Lăng chống quải trượng, đi ngang qua trường học hồ nước núi giả, vừa vặn nhìn đến một cái đồng dạng ăn mặc giáo phục Mỹ lệ nữ hải, nhưng còn không phải là Lê An An. Bởi vì mà chỗ so thiên, nơi này cũng là Tô Lăng thường tới địa phương, bởi vì cái này địa phương không có hoa, cho nên thực thích hợp nàng. Lê An An trên mặt rõ ràng mang theo không úc biểu tình. Một bàn tay dùng sức lôi kéo một viên cây nhỏ cánh khô, phảng phất muốn đem nó bẻ gãy. Nha nha nha, này kiều nộn cây non, rốt cuộc như thế nào chọc tới chúng ta Lê Tổng Tài. Nghe được thanh âm này, Lê An An thiếu chút nữa liền nhịn không được tàn nhẫn xoay người cho nàng một cái bàn tay. Đừng tưởng rằng nàng không biết gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đấu thầu lĩnh vực toàn bộ đều bị ai đoạt đi rồi. Ở cái này thành thị, Hà Tuệ chính là địa phương bọn gián độc. Mặt khác xí nghiệp cái nào dám chê ơ. Nàng đỉnh đầu không có đáng giá đồ vật, lại làm sao dám cùng những cái đó công ty lớn hợp tác. Tô Tiểu Thư, người sáng mắt trong miệng không nói tiếng lóng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ bỏ đi học ở ngoài, cơ hồ ta sẽ không tái xuất hiện ngươi cùng Hàn đồng học trước mặt. Chúng ta phía trước sự tình cũng coi như là đi qua, vì cái gì đến bây giờ Tô Tiểu Thư vẫn là bắt được ta không bỏ. Ngươi lời này nói như thế nào? Lê An An liền tính nói hùng hổ dọa người nói, cũng có vẻ thập phần văn tĩnh. Tô Lăng lại một chút không mua chướng. Gần nhất ta công ty đấu thầu lĩnh vực mỗi khi đều có người hết giá so với ta cao hơn gấp đôi giá, chẳng lẽ cùng Tô Tiểu Thư không có quan hệ? Lê An An trong lòng cười lạnh. Nga, ngươi nói chuyện này a, thật là ta mụ mụ công ty tiêu trùng, ngươi có ý kiến đến gì? Ngươi nhìn đến Tô Lăng kia phó không sao cả bộ dáng. Lê An An quả thực trong cơn giận dữ, này đó đều bất quá là tiểu hạng mục, mụ mụ ngươi công ty như thế khổng lồ, như thế nào sẽ đột nhiên như thế để ý? Nếu không phải nàng, Hà Tuệ người sẽ làm như vậy sao? Tiểu hạng mục, ta liền biết Lê Tổng Tài từ trước đến nay ánh mắt cùng thường nhân bất đồng, liền ta mụ mụ đã từng nói qua không đáng giá tiền lĩnh vực, ngươi đều có thể đủ tránh đến tiền, thuyết minh ngươi lợi hại à, tuy rằng nhìn qua đều là tiểu hạng mục. Chính là ngươi lại có thể dựa vào này đó tiểu hạng mục tích cóp hạ ngươi kia mấy cái công ty, nhưng có thể so với ta mụ mụ công ty 1/10 a. Tiền, ai không nghĩ tránh. Nói nữa, như thế nào có thể nói được đâu. Chúng ta chính là chính đại quang minh dùng tiền mua, không có cách nào a. Ta lão mẹ công ty cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Nếu không phải Tô Lăng xác định này đó hạng mục có thể kiếm tiền, nàng cũng không dám làm Hà Tuệ công ty đầu tư những cái đó hạng mục. Toét miệng, cười đến thập phần dương quang sáng lạ, Lê Tổng Tài, ngươi nếu là không có nhiều như vậy tiền đâu. Không có quan hệ, có thể giống ngân hàng cho vay à, lại vô dụng, còn có thể tìm gì Tuấn mượn à, không. Không đúng, gì Tuấn giống như hồi S quốc. Nghe nói hắn ca ca về nước quản lý, mấy ngày hôm trước ăn cơm, ta còn đụng phải hắn ca ca đâu. Lê An An gương mặt giả rách nát, lộ ra sát khí, dì học trưởng sự tình là ngươi cáo chẳng đi. Này ngươi nhưng oan uổng ta. Tô Lăng vội vươn chính mình đôi tay, tỏ vẻ chính mình vô tội, nghe nói đã từng có cái không biết xấu hổ người, muốn dùng mỹ nhân kế tê mỏi gì lao đại, kết quả bị hắn đã nhìn ra, rốt cuộc dùng say rượu bức bách hắn ký xuống không bình đẳng hợp đồng việc này. Đích xác có chút. Xem thường hắn chỉ số thông minh A, dưới sự giận dữ, liền do xét một phen, cho nên A. Có một số việc, ngươi muốn làm, ít nhất thành ý đều không có, nhân ra như thế nào yên tâm cấp tín nhiệm. Thương trưởng tuy nói ngươi lừa ta gạt, nhưng vì có thể cộng đồng ích lợi, ít nhất bình đẳng cùng tín nhiệm cần thiết phải có, nếu không sau lưng thọc đao, loại này công ty, còn có bao nhiêu người dám với bọn họ hợp tác. Không cần ngươi dạy ta. Nàng mới sơ thiệp thương trường, mà nàng Lê An An đã làm 3 năm tổng tài, những việc này nàng đương nhiên hiểu, chính là nàng trong lòng luôn có một loại dự cảm, nàng giống như liền phải mất đi hết thảy. Nàng bức thiết muốn tiền tài lấy bảo nàng trong lòng yên ổn. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đều đẹp như vậy, Lê An An á Lê An An, thật là lãng phí này phúc hảo tối ra, nhiều lời vô ích, dù sao nàng trong tay hợp tác hạng mục làm xong lúc sau, tiếp được hợp tác hạng mục sẽ bị Hàn gia người cướp đi. Nàng công ty chậm rãi tiêu hao đi xuống, sớm muộn gì cũng chỉ sẽ dư lại một cái vỏ rỗng, nàng không có khả năng mỗi lần đều dựa vào mua vé số chống đỡ, hơn nữa vé số nàng một mua liền trung, nói rõ, là tưởng nói cho đại gia nàng không giống người thường. Vậy chờ đến tiến vào nghiên cứu khoa học cơ cấu làm nghiên cứu thể đi. Liên ở nàng cái kia xoay người thời điểm, phát hiện phía sau có thứ gì tới gần, nhanh chóng quay đầu, một đôi non mịn tay cư nhiên hướng về phía nàng bên trái mà đến. Nàng phía bên phải chính là hồ nước, hơn nữa hiện tại nàng còn hành động không tiện, này đẩy dưới, còn không xong đi xuống. Cung quýt hướng một bên đảo đi, trong mắt hiện lên lanh quang, đem quải trượng hướng mất đi cân bằng lực Lê An An đầu gối gõ đi. Phút một tiếng, Tô Lăng trên mặt bắn đầy vẻ mặt thủy. Mà hồ nước chung, một bóng hình đang ở một trên một dưới dây rua, thậm chí còn ở lớn tiếng kêu cứu. Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu, gian nan đứng dậy, mắt lạnh nhìn kia phịch thân ảnh. Lạnh giọng nói, đường trang, ngươi sẽ bơi lội. Nhưng Lê An An phảng phất không có nghe được Tô Lăng nói giống nhau, như cũ ở kêu cứu mạng dãy rùa. Tô Lăng thấy thế mặt vô biểu tình, thần sắc u ám, chống quải trượng xoay người liền đi. Đừng nói Lê An An bị cái gì quấn lên, Tô Lăng rõ ràng biết nàng ngã xuống địa phương chính là bên hồ, nơi đó thủy mới 1 mét thâm, đi đều có thể đi trở về tới, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Lê An An cố ý hướng hồ trung tâm mà đi. Chính mình tìm đường chết, lại muốn hại nàng, chẳng lẽ Tô Lăng còn muốn bồi nàng. Theo Tô Lăng rời đi, rốt cuộc Lê An An tiếng kêu cứu âm hấp dẫn không ít đồng học lại đây. Có đồng học nhìn thấy dây rủa thả hơi thở thoi thóp chút Lê An An, không nói hai lời liền nhảy xuống đi đem nàng cứu đi lên. Nguyên lai Lê An An chân không biết khi nào bị thủy thảo cuốn lấy. Cứu đi lên Lê An An cả người sợ hãi phát run, hơn nữa kia trường trắng bệnh mỹ nhan. Xem mọi người đều bị lộ ra một tia đau lòng cùng đáng thương chi tâm. Ai đều không có dò hỏi rốt cuộc là ai đem nàng đẩy xuống, bởi vì ai đều biết nơi này là ai địa bàn, ai nhất thường tới địa phương, đặc biệt là phía trước còn có người nhìn đến Tô Lăng từ nơi này ra tới. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở sinh ý thượng, Tô Lăng tư tâm làm người đối phó Lê An An, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Nay đã cấu thành tội phạm hình sự tội, Tô Lăng lần này làm thật sự là thật quá đáng. Liên trường học người đều kinh động, rốt cuộc đây chính là một cái mạng người A có nhiều như vậy người nhìn, nếu là thật sự chết ở trường học, đối bọn họ trường học danh dự có bao nhiêu đại tổn thất. Lại cố tình Hà Tuệ cũng là này sở học giáo đầu tư người. Hiệu trưởng phòng họp bên trong, Tô Lăng mặt vô biểu tình ngồi ở Hà Tuệ bên người, Nghe đám kia người không ngừng thảo luận lần này đối nàng làm ra cái này đối toàn giáo đều mang theo ác liệt ảnh hưởng sự tình. Hà Tuệ toàn bộ hành trình cau mày, nàng cũng không cảm thấy chính mình chân quẹ nữ nhi sẽ làm loại chuyện này, hơn nữa nàng cũng không có lý do gì làm những việc này. Huống chi, lúc trước tu sửa hồ nước thời điểm, nàng tự mình trông coi, hồ nước chung quanh 3 mét xa địa phương đều là 1 mét thủy thâm, liền sợ nàng nữ nhi vạn nhất không cẩn thận trượt xuống, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Liền tính nàng nữ nhi đem người đẩy xuống, như thế nào liền đến hồ trung tâm. Nhìn vẫn luôn chưa từng nói chuyện, lại thập phần bình tĩnh Lê An An, gương mặt kia cỡ nào vô tội, nhưng xem ở Hà Tuệ trong lòng lại tức giận nhảy lên cao, hảo cái Lê An An, tuổi còn trẻ, tâm tư quả nhiên ác độc. Nếu trường học không phải có nàng một phần đầu tư, nói vậy hiện tại đã báo nguy làm cảnh sát xử lý, mà không phải lén giải quyết. Nàng nữ hải thật đúng là hết đường chối cãi không thành. Di Tổng, ngươi xem, chuyện này, lệnh ái thật là làm có chút qua. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Này, xét thấy sự tình nghiêm trọng tính, chỉ sợ, cần thiết nhớ một lớn hơn, thả thông báo phê bình. Cái gọi là lớn hơn, về sau tuyệt đối là Tô Lăng trên người vết nhơ, đồng thời đi ngoại quốc trường cao đẳng đào tạo sâu, chỉ sợ bởi vì này ác liệt sự tình, đối nàng cự chi ngoài cửa. Mấu chốt là chuyện này Tô Lăng hoàn toàn không có làm qua. Lê An An trong mắt bay nhanh hiện lên một tia thống khoái quan mang, nhưng vẫn là bị Tô Lăng bắt giữ tới rồi. Nay một tuần, Lê An An bởi vì chuyện này, ở trường học chính là kiếm đủ mọi người đồng tình ánh mắt, thậm chí có chút người bắt đầu chủ động tiếp xúc nàng, nghe nói nàng còn giao mấy cái bạn tốt. Ha ha, quá tiêu giao tự tại thực đâu. Không được. Hà Tuệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hơn nữa ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Khiến cho một bên hiệu trưởng cập trường học giáo vụ chô đám người sửng sốt, sôi nổi tỏ vẻ, Di Tổng, này đã là nhẹ nhất trừng phạt, trường học người nhưng đều chờ. Hơn nữa, Lê Đồng học cha mẹ lúc này cũng tới, nếu không cho cái công đạo, chuyện này nhào lớn, ngược lại đối lệnh ái tạo thành tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không làm những việc này, tuy rằng tạm thời không có chứng cứ, nhưng là ta tin tưởng nữ nhi của ta, hơn nữa nàng cũng không có năng lực làm ra loại chuyện này. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua ôn nhu ý cười. Lê Tổng Tài giống như từ đầu tới đuôi đều không có nói qua chuyện này là ta làm đi. Tô Lăng làm lơ hiệu trưởng đám người, mà là nhìn chằm chằm Lê An An. Lê An An bị Tô Lăng nói sửng sốt, nháy mắt cặp kia con ngươi thu liếm lên. Tô tiểu thư, chuyện này đại gia trong lòng biết rõ ràng, ngươi yêu cầu ta phủ nhận, thả yên tâm thoải mái nói, ta có thể phủ nhận. Đây là nàng lui bước. Nàng trở nên tốt như vậy nói chuyện. Như vậy chẳng phải là sẽ làm người khinh thường nàng. Quả nhiên kế tiếp, chỉ thấy Lê An An ngẩng đầu, ánh mắt đồng dạng mang theo kiên định chi sắc hồi xem Tô Lăng, nhưng ta nếu phủ nhận, đó là hoàn toàn dung túng ngươi, ngươi cùng ta có chút ân oán, liền có thể ngoan hạ tâm chàng làm những việc này, hơn nữa không hề có bất luận cái gì trừng phạt, về sau nếu là có người chọc ngươi phiền chán, có phải hay không ngươi đồng dạng có thể coi mạng người vì cỏ rác. Hảo! Nếu ngươi không phục hiệu trưởng đối với ngươi khiển trách, ta liền báo nguy. Lê An An. Hà Tuệ nghe được Lê An An này uy hiếp lời nói, tức sùi bọt mép, nháy mắt liền đứng lên, một thân khí thế tấn hiện. Di Tổng, ngươi đừng làm ta sợ, ta mới từ sinh tử môn đi ra không có bao lâu, ta không sợ. Lê An An gan lớn cùng Hà Tuệ đối diện, này phiên ở cường giả phía trước không cúi đầu bộ dáng, chọc đến hiệu trưởng đám người xem Tô Lăng hai mẹ con ánh mắt. Rõ ràng biến thành ỷ thế hiếp người, hơn nữa chút nào không nói đạo lý. Liền tại đây yên tĩnh thời điểm, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Vậy báo nguy đi. Tô Lăng khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Lăng lăng. Hà Tuệ cắn răng nhìn Tô Lăng. Nàng điên rồi, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Nàng vừa vặn kia đoạn thời gian cùng Lê An An ở chung quá, tuy rằng kia bên hồ biên là 1 mét cao. Chính là người đột nhiên rơi xuống nước tình huống dưới thập phần hoảng loạn, liền tính sẽ bơi lội cũng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hơn nữa đem Lê An An cứu lên tới thời điểm, nàng hai chân thật là quấn lấy rong, cũng điều tra hồ nước chung quanh cũng dài quá thủy thảo, những việc này ai đều giải thích không rõ. Lê An An, ngươi nếu là dám, ta liền chờ ngươi báo nguy, ngươi nếu là không dám, liền ít đi tại đây nói bừa, đừng tưởng rằng ngươi nói ai đều tin tưởng. Có bản lĩnh chúng ta liền đi cục cảnh sát. Tô Lăng cầm lấy di động, nếu không, ta tới báo nguy. Lê An An thực xác định lúc ấy trừ bỏ bọn họ thật là không có người nhìn đến, chính là bởi vì quan sát chung quanh hoàn cảnh, nàng mới dám đối Tô Lăng hạ độc thủ. Nhưng nhìn Tô Lăng kia định liệu trước bộ dáng, phảng phất chính mình không thể lấy nàng thế nào, hạ quyết tâm, quyết định liều mạng, Tô Lăng ngươi đã làm sự tình, đi nơi nào đều rảo biện không được. Hảo! Tô Lăng nói, quyết đoán báo nguy, liền Hà Tuệ đều không kịp ngăn cản. Nhìn Tô Lăng như vậy, Hà Tuệ chưa từng có cảm thấy chính mình hài tử như vậy nào nhiệt thả không hiểu chuyện thời điểm. Kỳ thật Hà Tuệ thực thông minh, chỉ có thể nói, quan tâm sẽ bị loạn. Nàng chỉ cần ngẫm lại, Tô Lăng khi nào làm nàng thất vọng quá. Bên ngoài đồng học nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chẳng sợ Tô Lăng ra có tiền, cũng các mang theo châm chọc tươi cười, đồng thời ác liệt phỉ báng Tô Lăng ngôn ngữ không ngừng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, theo cảnh sát lại đây, tiến vào văn phòng hơn một giờ thời gian, ra tới lúc sau, cư nhiên còn cùng Hà Tuệ bắt tay, an ủi Tô Lăng. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Kỳ quái, chúng ta thiện lương nữ thần Lê An An đâu? Từ bị Tô Lăng đẩy xuống nước, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua Tô Lăng một câu nói bậy. Ngược lại là Tô Lăng còn không biết xấu hổ lạnh một khuôn mặt, miệt thị cao ngạo, mắt chó xem người thấp nhìn Lê An An. Thậm chí bị con tin hỏi thời điểm, còn nói là Lê An An trước động tay, nàng chẳng qua thuận tay giáo huấn nàng một đốn, lại không ngờ tới Lê An An như vậy không biết tốt xấu, oan uổng nàng. Tô Lăng nói những lời này thời điểm liền không e lệ sao. Hại người còn như thế đúng lý hợp tình, đây chính là một cái mạng người a. Tô Lăng quả thực chính là một cái tội ác tẩy trời đào phủ. Lúc ấy liền khiêu khích không ít người lửa giận, lại cũng dám giận không dám nôn. Rốt cuộc Tô Lăng bên người còn đứng cười đến vẻ mặt ôn nhu Hàn Hiểu Vũ. Trong khoảng thời gian này, như cũ thập phần ôn nhu Hàn Hiểu Vũ, chính là xem ở mọi người trong mắt vô cớ nhiều một phần hàn ý, làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng Hàn Hiểu Vũ, càng thêm không dám nhận bọn họ mặt nói Tô Lăng nói bậy. Hiệu trưởng ra tới. Giống như hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục mặt thập phần khó coi. Mắt sát sức quan sát tốt đồng học liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước biểu tình nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục đám người sắc mặt, trở nên có chút khó coi, thậm chí trắng bệnh. Mọi người càng là tò mò, này phòng họp rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các nhón chân mong chờ dựng lên lỗ thai, một bên lại muốn làm bộ không có nhìn chằm chằm bên kia xem, cũng thực sự làm khó bọn họ. Phiên toái cảnh sát đồng chí chạy một chuyến, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Hà Tuệ trong lòng thập phần vui sướng. Người cũng sảng khoái không ít, cho nên hào sảng một mặt tiên có biểu lộ ra tới. Nay phiên bộ dáng Hà Tuệ, làm kia hai cảnh sát nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nơi nào, liền tính chúng ta bất quá tới, lệnh ái bị người hoan uổng, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra manh mối, chỉ có thể nói lệnh ái pháp luật tri thức rất mạnh, biết như thế nào bảo hộ chính mình, gì tổng thật là hảo phúc khí. Mặt ngoài công phu ai sẽ không? Lại là quý tộc trường học xảy ra chuyện. Tới cảnh sát tự nhiên là tư lịch hảo chút, thâm hiểu khéo đưa đẩy lối đời. Nói đùa, Lăng Lăng vẫn là một cái hài tử, phía trước còn bị người ta nói hạng đâu, nếu không phải các ngươi mở rộng chính nghĩa, ta nhưng đều không biết làm sao bây giờ. Hà Tuệ nói thật dễ nghe, nếu là tích cực, này hai cảnh sát cũng là bị Tô Lăng kéo vào nơi này làm nhân chứng thôi, nơi nào là bọn họ mở rộng chính nghĩa. Nhưng Hà Tuệ nói, kia hai cảnh sát nghe thật là trong lòng vui sướng, biên đi. Biên thoái thác vài câu, thực mau liền cùng Hà Tuệ ở chỗ ngoặc chỗ biến mất. Hiệu trưởng, chuyện này, ngươi xem nên như thế nào xử lý? Liền ở ngay lúc này, từ vài người phía sau xuất hiện một cái thon dài tuấn mỹ bóng người, cặp kia con ngươi ôn nhu như nước, nhưng bị hắn nhìn mấy người kia lại vô cớ toát ra chút mồ hôi lạnh. Vừa mới bọn họ lời nói, muốn đối Tô Lăng trừng phạt chính là còn ở bên thai không có đánh tan. Hàn Hiểu Vũ gấp hướng trước vài bước cẩn thận đỡ lấy Tô Lăng. Cũng may lúc ấy hắn lo lắng hành động không tiện Tô Lăng, xử lý tốt lớp sự tình liền đi tìm nàng. Vừa vặn nhìn đến Lê An An muốn đẩy Tô Lăng một màn, phản xạ có điều kiện muốn qua đi cứu Tô Lăng, lại không có nghĩ đến Tô Lăng phản ứng nhanh như vậy. Thế nhưng như thế, di động liền ở cầm trong tay, cho nên trước tiên lưu lại chứng cứ, lấy bị về sau đối phó Lê An An. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, bị Tô Lăng phản tính kế Lê An An cư nhiên tương kế tự kế. Rớt vào hồ nước bên trong không ra. Nhìn đến nơi này, Hàn Hiểu Vũ cũng chỉ có thể cười lạnh đáp lại, thật là uổng phí tâm cơ. Đơn giản hắn cũng liền đem này đoạn cũng đều chụp được tới, đương nhiên cứ việc như thế, cũng không có làm Tô Lăng phát hiện hắn, miễn cho Lê An An nhận thấy được, thẳng đến chụp đến Lê An An bị người cứu lên kia một màn mới rời đi. Theo sau mới đưa phim ngắn cho Tô Lăng quan khán. Quả nhiên kế tiếp trường học tin đồn nhảm nhí bắt đầu nhằm vào Tô Lăng, hắn vốn muốn đem phiến tử trực tiếp lấy ra tới, nói cho đại gia, nhưng bị Tô Lăng ngăn cản, nói muốn lớn nhất hạn độ sử dụng. Thanh xuân ngọc nữ, thiện lương mỹ lệ Lê An An à, một tuần, ở toàn bộ trường học nhân khí bạo lều, ở toàn bộ thượng tầng vòng kiếm đủ ánh mắt. Như vậy, biết chân tướng lúc sau mọi người lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Thiếu niên thiếu nữ bị lừa gạt lúc sau, phản ứng thường thường so người trưởng thành còn kịch liệt. Hàn Hiểu Vũ không thể không bội phục Tô Lăng cơ trí cùng trong khoảng thời gian này nhẫn mại. Này ai lại biết cái kia Lê An An cư nhiên dám như thế chính đại quang minh hại Tô Lăng không thành, còn thuận lý thành trương oan uổng nàng. Bọn họ thật sự không có dự đoán được này một vụ. Này Lê An An tính kế chi tâm thật sự là quá khủng bố, bọn họ cũng là bị nàng kia vô tội bộ dáng cấp lừa bịp. Như bây giờ, làm cho bọn họ xử lý như thế nào? Chuyện này, chúng ta cũng bị lừa, ai? Chúng ta cũng không nghĩ tới còn tuổi nhỏ Lê Đồng học cư nhiên dám can đảm làm như vậy. Trong khoảng thời gian này, cũng đích xác làm Tô Đồng học đã chịu thanh danh cùng tinh thần thượng thương tổn. Hàn Đồng học, ngươi yên tâm, chỉnh chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm cẩn xử lý. Phim ngắn, ở mỗi cái phòng học nhiều truyền thông thượng truyền phát tin một lần, cho đại gia một cái chân tướng. Đến nỗi Tô Lăng trong khoảng thời gian này đã chịu tinh thần tổn hại, chúng ta sẽ trực tiếp kiện lên cấp trên tòa án. Hàn Hiểu Vũ liền biết gặp được loại chuyện này khéo đưa đẩy hiệu trưởng, trước tiên đó là ba phải, sau đó bất động thanh sắc chôn tránh chính mình, mơ hồ nói giải quyết phương án, còn không phải là muốn vì này trước oan uổng Tô Lăng sự tình giữ được hắn hiệu trưởng ở đồng học trước mặt mặt mũi sao. Kia hắn liền bán hắn một cái mặt mũi, không đề cập tới lúc trước hắn không khỏi phân trần oan uổng Tô Lăng sự tình. Trường học phương diện, hiệu trưởng, hy vọng ngươi có thể cấp một cái chúng ta vừa lòng giải quyết phương án. Phía trước khoe khoang Lê An An, ở bọn họ trước mặt không phải kẻ yếu sao. Nhưng mà bọn họ lại là không nói đạo lý còn ỷ thế hiếp người sao. Hiện tại nàng Tô Lăng chính là muốn ỷ thế hiếp người, thì thế nào? Nhất định nhất định. Lê An An sau lưng về điểm này gia nghiệp tính cái gì? Nói đến kỳ quái, Lê An An thật đúng là thích lấy trứng chọi đá. Lại còn có vinh không nói bại, bọn họ nên khen nàng không có tự mình hiểu lấy, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Có điểm gia nghiệp không hảo hảo kinh doanh, một hai phải đối thượng Tô Lăng, tự tìm tử lộ. Hiệu trưởng cùng dạy dỗ chỗ người, chính là bởi vì biết hai người xuống núi, mới kết luận Tô Lăng ra tay hại Lê An An. Hơn nữa Tô Lăng lại không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, bọn họ đã là từ nhẹ trừng phạt. Ai có thể nghĩ đến sự tình còn có như vậy một cái chân tướng? Chỉ có thể nói Lê An An cất giấu kia trái tim, vẫn luôn liền nhằm vào Tô Lăng. Tô Lăng cũng là xui xẻo, bị như vậy một cái khó chơi người dính thượng. Lúc này Lê An An như cũ ngồi ở phòng họp bên trong, cả khuôn mặt thập phần cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, run bần bật, đây là thật sự lãnh, lạnh như trong lòng. Bên ngoài sở hưu nói nàng phảng phất đều nghe không được, toàn bộ thế giới chỉ có nàng một người. Cô độc tịch mịch một người. Nàng lúc ấy bị Tô Lăng kia tùy ý lại cao ngạo ngự khí kích thích lúc sau, trong mắt nhìn thấy cũng chỉ có trước mắt địch nhân, Tô Lăng, chính là lại quên mất trong khoảng thời gian này cùng nàng như hình với bóng Hàn Hiểu Vũ. Ha ha, nàng thất sách. Lại thất sách. Nhưng kia rơi xuống nước tới gần tử vong là thật thật tại tại trải qua, cứ việc trong lòng biết có người sẽ cứu nàng, nhưng kia khổ sở nàng cũng thực sự bị. Trời cao vì cái gì như vậy không công bằng. Rõ ràng làm nàng trọng sinh, lại như cũ cùng nàng nói giỡn giống nhau. Vì cái gì, nàng muốn đổ vật chính là không chiếm được. Trải qua lần này sự kiện, nàng muốn dừng chân càng là khó càng thêm khó, không. Không có khả năng, Hà Tuệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đúng vậy, phía trước đoạt nàng sinh ý người đều không phải Hà Tuệ cũng không có tự mình ra tay, mà là sủng nịch Tô Lăng một cái A-di. Hà Tuệ ở trên thương trường thủ đoạn, nàng đã từng gặp qua, đối đãi địch nhân chưa bao giờ sẽ lưu tình, cũng càng thêm sẽ không cho nàng có bất luận cái gì cơ hội xoay người. Không biết ở phòng họp chung đãi bao lâu, trong khoảng thời gian này, không có bất luận cái gì người tới xem Lê An An, thậm chí tìm nàng nói chuyện. Sau khi ra ngoài, Lê An An bên tai tràn ngập phẫn hận cùng nhục mạ nàng thanh âm, trong mắt nhìn đến một đám khinh thường cùng trào phúng ánh mắt. Trong đó còn có lúc trước nói là nàng bạn tốt người ánh mắt. Chạm vào. Lê An An không biết như thế nào đã bị người vướng ngã, nàng không có được đến bất luận cái gì người trợ giúp, ngược lại là một mảnh cười nhạo thanh âm. Xứng đáng, cư nhiên lợi dụng chúng ta. À, tưởng tượng đến bổn thiếu gia trong khoảng thời gian này bị người trở thành ngốc tử giống nhau chơi, liền thập phần khó chịu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta không cũng giống nhau. Mất công lão tử phía trước còn đem nàng tôn sùng là nữ thần, loại này nữ nhân, cùng khu đèn đỏ nữ nhân có cái gì bất đồng. Bụng dạ hẹp hòi bái, ghen ghét Tô gia đại tiểu thư bái. Ghê tởm, nay trường học là dung không giới nàng, hừ. Nàng trước kia trường học phỏng trừng cũng không dám nữa đưa trao đổi sinh lại đây. Nói như vậy, vậy không có trường học dám nhận lấy nàng. Ai dám thu? Một bụng ý nghĩ xấu. Lê An An rẽ rùa lên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, phảng phất nghe không được chung quanh thanh âm. Nhưng cái dạng này nàng không còn có bất luận cái gì người đồng tình nàng.